bởi vì trong lòng còn nhớ cùng Trương Viên ước định, cùng với kia đóa chín sắc hoa, cơm sáng qua đi, Mục Tử Thời liền mang theo Thanh Trúc cùng mấy cái nô tải ra phủ đi. Mục Tử Thời chân trước mới ra tướng quân phủ, sau lưng liền có hạ nhân đem chuyện này nói cho Đông Di Nương. Hừ, vẫn là cái không chịu ngồi yên đang ngồi ở tính toán tháng này hạ nhân bổng lộc. Đông Di Nương hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó phân phó nói, chờ đại tiểu thư trở về lúc sau, khiến cho kia mấy cái hạ nhân tới gặp ta. Quỳ gối phía dưới nha hoàn liên tục đáp. Kinh thành phồn hoa náo nhiệt, đường phố hai bên thành lập cao cao cửa hàng cờ xí phi dương, quán ven đường thượng đồ vật rực rỡ muôn màu, thân xuyên nhan sắc khác nhau nam nữ già trẻ hành tẩu ở trên đường cái, náo nhiệt ồn ào. Mục Tử Thời tựa hồ hứng thú cực cao, ra cửa không có muốn xe ngựa, mang theo Thanh Trúc cùng mấy cái tiểu nhị một đường loạn dạo, nhìn đến cái gì mua cái gì, ăn xuyên dùng chơi, mới ngắn ngủn nửa canh giờ công phu, phía sau kia mấy cái tiểu nhị mỗi người trong tay đã là bao lớn bao nhỏ, hơn nữa Mục Tử Thời chân cẳng linh hoạt, đi được lại mau, làm cho mặt sau kia mấy cái tiểu nhị thở hổn hển đều phải theo không kịp tới. Đi ở phía trước lại nhìn chúng một phen quạt xếp Mục Tử Thời quay đầu lại, liền thấy được đã phía sau sắp bị trong đám người bao phủ kia mấy cái đáng thương hề hề tiểu nhị. Các ngươi đây là có chuyện gì a? Lúc này mới một canh giờ không đến đâu. Như thế nào thể chất so với ta này phế xài thể chất còn kém. Mục Tử Thời chờ bọn họ tiến lên đây thời điểm nhíu mày quát lớn. Đại tiểu thư. Mấy cái đồng bệnh tương liên nô tài khổ không nói nổi, bọn họ mỗi người trên người bao lớn bao nhỏ, ngay cả trên cổ đều treo đầy đồ vật. Này trên đường, cái người đến người đi, có thể tồn tại chui ra tới liền không tồi. Thời tiết này còn sớm đâu. Trở về nhiều không thú vị. Mục Tử Thời nhìn bọn họ mấy cái, mang theo một tia không kiên nhẫn, phân phó nói, như vậy đi, các ngươi đem đồ vật thả lại đi, ta cùng Thanh Trúc ở bên ngoài đi dạo. Là, nô tài tuân mệnh. Mấy cái nô tài như vậy lại xá, thật mạnh thở ra một hơi. Ha ha ha, cái kia nữ tử hảo sinh khôi hài, này ngày nóng bức. Trừng phạt nô tài cũng không phải như vậy một cái lý nhi à, này bao lớn bao nhỏ treo ở trên tay cùng trên cổ, làm người nhiều khó coi. Đường phố biên trên gác mái, một vị thân xuyên màu đỏ rực trường y ngồi ở phía trước cửa sổ nam tử vừa vặn túi đầu nhìn đến phía dưới kia một màn cười ầm lên ra tiếng. Trong phòng, mặt khác hai gã thân xuyên một đỏ một xanh, đều là nha hoàng trang điểm tuổi trẻ nữ tử đứng ở hai sườn, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Trong phòng chỉ có này hồng y nam tử một người tiếng cười to. Hắn bất mãn ngưng cười ý, phẩy phẩy trong tay quạt lông đối với hai vị tỷ nữ dơ dơ lên mi, ai, ta nói hoa hồng lá xanh, các ngươi hai vị có biết hay không cái gì kêu dí dỏm hòa khí phân, ra một người đang cười đến như vậy thoải mái hai người các ngươi đem ra đương ngốc tử xem có phải hay không. Ân, hồi nhị thiếu chủ, nô tỳ không biết. Thân xuyên màu đỏ nha hoàn phục sức hoa hồng mở miệng, thân xuyên màu đỏ nha hoàn phục sức lá xanh lẳng lặng đứng ở một bên. Tức chết ra. Hai người các ngươi nói ra lúc trước như thế nào liền từ bỏ Úc Đồng cô nương cùng Úc Biển cô nương, chọn lựa các ngươi hai cái không hiểu không khí đồ vật tại bên người đâu. Cung Thủy Hạnh ảo não dùng quạt lông vô vô đầu mình, cũng có chút hối hận chính mình lúc trước chính mình như thế nào chọn thượng này hai cái du một ngật đáp làm chính mình thị nữ. Hồi nhị thiếu chủ, nô tỳ không biết. Hoa Hồng tiếp tục mở miệng, không chỉ có liền trả lời nói giống nhau, ngay cả trả lời khẩu âm cũng chưa biến. Không biết cố gắng đồ vật. Cung Thủy Hạnh đứng dậy tưởng cho các nàng hai một người một cái bạo lật, dư quang lại ngắm đến trên đường phố đã đường ai nấy đi hai nữ tử, nháy mắt liền đem tay thu trở về. Đi đi đi, bồi ra thông đồng hảo cô nương đi. Giọng nói còn chưa rơi xuống đất, người đã từ trên cửa sổ nhảy đi ra ngoài, vượt nóc băng tường chung không có kinh động bất luận kẻ nào dừng ở trên mặt đất, ngay cả có điều phát hiện người cũng chỉ là cảm giác được trên đỉnh đầu có hắc ảnh chợt lóe mà qua. Lưu tại chỗ hoa hồng lá xanh sớm đã đối nhà mình nhị thiếu chủ. Thường thường nao động kinh hành vi đã thói quen, lập tức theo đi lên. Đuổi rồi kia mấy cái tiểu nhị lúc sau, Mục Tử Thời đem tối hôm qua thượng viết ra tới phương thuốc đào ra tới, trả lại cho Thanh Trúc một ít đồng vàng cùng đồng bạc, làm nàng đi đem những cái đó phương thuốc dược liệu mua tể, mà nàng chính mình hỏi Thanh người qua đường y y dược đường vị trí lúc sau, liền hướng tới y y dược đường phương hướng đi tới. Chỉ là thật không tốt, Mục Tử Thời phát hiện chính mình cư nhiên bị người theo dõi. Là Đông Di nương người vẫn là. Không đúng. Không phải Đông Di nương người, Đông Di nương biết chính mình mang theo nô tài ra tới là sẽ không làm điều thừa. Mục Tử Thời nhíu chặt mày, quay đầu lại nhìn đám đông chen chúc đường phố, nhấc chân bước nhanh vào trong đó ven đường một nhà cẩm y địa phường. Phía sau hóa thân vì theo dõi cuồng Cung Thủy Hạnh dơ dơ lên mi, phất phất tay chung quạt lông, nha à, tiểu cô nương cảnh giác tính còn rất cao. Cung Thủy Hạnh thân sắc ngả ngớn hướng tới một bên nhìn lén hắn cô nương vứt đi một cái mị nhãn, vô số cây rau chân vịt từ hắn ánh mắt gợn sóng đáy mắt. Thông qua mắt sóng điện hình thái đưa đến những cái đó cô nương trước mặt, tức khắc thu hoạch phương tâm một mảnh. Bất quá, Cung Thủy Hạnh quay đầu lại, giơ tay sờ sờ chính mình chân bóng như ngọc cằm, ánh mắt ở cái kia từ Cẩm Y Y Phường bước nhanh đi ra một vị dáng người tinh tế, mang theo lụa trắng áo choàng nữ tử trên người định trụ, tuấn mỹ gương mặt thượng lộ ra một cái tà khí tươi cười, bổn đại gia tung hoành tỉnh trường nhiều năm, sớm đã luyện liền một đôi hỏa nhãn kim tinh, đừng tưởng rằng kẻ hèn một cái lụa trắng áo choàng là có thể đủ ngăn trở bổn đại gia. Tiểu Dạ Nhi, xem ngươi hướng nào chạy. Thấy nàng kia liền phải biến mất ở đám đông, Cung Thủy Hạnh lập tức liền đuổi theo. Bất quá, Cung Thủy Hạnh thật đúng là không nghĩ tới, hắn lần này thật sự nhìn lầm. Cảm ơn trưởng quầy thi lấy viện thủ. Xem kia Cung Thủy Hạnh thân ảnh từ trên đường phố nhanh chóng đi ngang qua, Mục Tử Thời đứng ở Cẩm Y Phường hướng quầy triển lãm trong tay tắt một tiểu đem đồng bạc qua đi. Cô nương khách khí, không nghĩ tới người nọ lớn lên nhân mô nhân dạng, lại là cái thích rình coi theo dõi cuồng. Quầy triển lãm là cái phong hoa chính mẫu, toàn thân tản ra thành thục ý nhị phụ nữ, nàng cũng không có nhận lấy Mục Tử Thời đồng bạc, mà là đem nàng đưa tới cửa sau đối với nàng xua xua tay, cô nương mau chút rời đi đi, bị kia theo dõi cuồng phát hiện liền không hảo. Đi trước cáo tử, ngày sau giờ tí lại đến bái phòng. Mục Tử Thời lập tức cũng không nhiều lắm dừng lại, từ cửa sau đi ra ngoài cũng là một cái đường phố, tuy rằng so ra kém cửa chính trước phồn hoa, nhưng là lại không quẳng cũng é, ngăn lại đi ngang qua một chiếc xe ngựa, Mục Tử Thời cùng Sa Phu nói một tiếng mục đích địa lúc sau liền ngồi đi lên. Ngồi ở trong xe ngựa, Mục Tử Thời nhớ tới vừa mới cái kia hồng y y hề nam tử tuấn mỹ dung mạo, thần sắc hơi ngưng. Chương 27 không phải bệnh, là độc. Xe ngựa bánh xe ủ cục ở y y hề dược đường đình chỉ chuyển động, Mục Tử Thời nhảy xuống xe ngựa, thanh toán tiền xe lúc sau đi vào. So với phía trước An Sơn dưới chân cái kia tiểu dược đường, hiện giờ cái này y y hề dược đường trang hoành đại khí, diện tích rộng lớn, đi vào một cổ nồng đậm dược liệu hương vị truyền đến, không chỉ có một chút đều không sặc mũi, ngược lại thập phần dễ ngửi. Làm Mục Tử Thời cũng kích động một chút cánh mũi nhiều hô hấp một ngụm, ở trong lòng yên lặng nghĩ bên trong hỗn hợp những cái đó dược liệu tên. Vị khách nhân này, xin hỏi ngài yêu cầu chút cái gì? Một bên nhàn rỗi tiểu nhị nhìn đến có tân khách nhân tới, lập tức tiến lên nên đón đi lên. Mục Tử Thời đánh giá liếc mắt một cái bốn phía, thấy y y ở dược đường mặt khác khách nhân đều đang ở chuyên chú trước mắt sự tình không có chú ý tới chính mình, liền móc ra kia khối ngày đó trương viên cho nàng tiểu hắc lệnh bài cấp tiểu nhị nhìn nhìn, nói: ta cùng trương viên tiên sinh đã ước hảo, không biết hắn có ở đây không nơi này. Cô nương xin theo ta tới. Tiểu nhị liếc mắt một cái này, tiểu hắc lệnh bài sắc mặt tức khắc thay đổi, đối Mục Tử Thời thái độ cũng nháy mắt tôn kính không ít. Làm phiền. Mục Tử Thời đi theo hắn phía sau một đường đi y y dược đường mặt sau. Sống hai đời, liền tính kiếp trước thân là một vị cả ngày ở phòng luyện đan luyện đan luyện đan sư, chính là Mục Tử Thời lại không có đã tới y y dược đường, chỉ biết đây là một cái ở đại lục đều rất có danh khí dược đường. Phía sau quý nhân địa vị rất cao. Tuy là Mục Tử Thời cũng không nghĩ tới, này y y dược đường mặt sau cư nhiên là cái đại đại đình viện, sơn đình nhà thủy tạ, thật dài hành lang, màu đỏ thắm khắc hoa rào chắn, trong hoa viên lục ý xanh un, còn có từ cục đá xây mà thành núi giả, cũng không biết là như thế nào làm cho, kia núi giả phía trên dốc rách nước chảy quần quần không dứt. Tiến hậu viện, liền có một vị tân tiểu nhị một đường đem Mục Tử Thời mang đi trong viện sảnh ngoài, còn cho nàng tốt nhất trà nóng cùng điểm tâm, đối nàng khách khí nói: cô nương chờ một lát, trương tiên sinh đã ở con đường từng đi qua thượng. Phần 16. Là ta mạo muội. Mục Tử Thời bưng trên bàn trà nóng thổi thổi, tiểu nhấp một ngụm. Chính sảnh đồ vật không nhiều lắm, bày biện đến thập phần giản lược đại khí, nhưng là nhìn kỹ khi, mỗi một kiện đồ vật giá cả đều không bình thường, là một loại điệu thấp xa hoa. Đang ở Mục Tử Thời đem đại sảnh đánh giá đến không sai biệt lắm khi, trước cửa một người từ xa đến gần, đúng là trước đó vài ngày ở An Sơn chân núi cùng Mục Tử Thời ước định quá trương viên. Làm một cô nương đợi lâu. Trương viên thần sắc hơi mang xin lỗi đi đến. Là giờ tí nên hướng trương tiên sinh xin lỗi mới là, bởi vì ở trở về trên đường phát hiện một chút sự tình trì hoãn lộ trình, là giờ tí thất ước. Mục Tử Thời từ trên chỗ ngồi đứng dậy, lúc trước ước định tốt 10 ngày sau chính mình liền tới tìm hắn, kết quả này đều đã hơn 10 ngày đi qua. Không đáng ngại, không đáng ngại, ai sẽ không biết về sau sẽ phát sinh cái gì, này đột phát sự tình có thể hiểu biết. Trương viên không thèm để ý xua xua tay. Mục Tử Thời vui vẻ, hai con mắt sáng long lanh nhìn hắn nói, kia trương tiên sinh ý tứ là ước định tiếp tục. Đúng vậy. Trương viên đáp lời, trầm ngưng một lúc sau, biểu tình hơi mang ngưng trọng, bất quá trương mỗ có cái không tình chi cầu, mong rằng một cô nương đáp ứng. Mục Tử Thời chính xác đáp, trương tiên sinh mời nói. Bởi vì ta gia chủ người thân phận, cho nên một cô nương đi vào trần bệnh cùng cứu trị thời điểm, toàn muốn bịt kín hai mắt, đây là vì nhà ta chủ nhân thân phận bảo mật, cũng là vì một cô nương sau này an nguy. Trương viên nói nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái. Có thể, khi nào đi cho ngươi gia chủ người trần trị. Đối với Trương Viên nói ra yêu cầu này, Mục Tử thời cầu mà không được, nếu không phải vì kia đóa chín sắc hoa nàng mới sẽ không cùng này đó thân phận không rõ người làm giao dịch, bằng không về sau muốn thoát thân liền khó khăn, mà hiện tại Trương Viên vừa lúc giải quyết nàng phiền toái, nàng đi cấp người nọ trần trị, xong việc liền lấy chín sắc hoa chạy lấy người, này nhất thích hợp bất quá. Mục Tử thời sảng khoái làm Trương Viên hơi hơi sửng sốt, trong lòng tức khắc gian đối trước mắt cái này một cô nương xem trọng vài phần, lập tức trả lời Mục Tử thời vấn đề. Nếu là cô nương được không nói hiện tại liền có thể, không biết một cô nương còn cần chuẩn bị chút cái gì. Nên yêu cầu ta đều đã chuẩn bị tốt, liền kém một cây màu đen hệ mang. Mục Tử thời sờ sờ trong tay háo ngân châm, bách thảo tập hiện giờ tuy rằng không ở tay nàng, chính là nàng cũng đã không sai biệt lắm đem bên trong phương thuốc toàn bộ nhớ thục, mà lửa cháy chín châm châm pháp phía trước bảy trọng cũng bị nàng dùng đến lô hỏa thuần thanh, liền kém lửa cháy chín châm tới tay. Một cô nương thỉnh hệ thượng cái này. Trương Viên đem sớm đã chuẩn bị tốt màu đen hệ mang đưa cho Mục Tử thời, đợi lát nữa chúng ta người sẽ tự đem một cô nương đưa đi chúng ta chủ tử nơi đó, còn thỉnh một cô nương yên tâm. Nếu tới, liền không có cái gì không tin được. Mục Tử thời đem màu đen dây cột tóc cột vào chính mình trên đầu, che khuất hai mắt, trước mắt một mảnh đen nhánh. Cảm giác được Trương Viên tựa hồ đi xa một ít, Mục Tử thời sửng sốt, còn không có phản ứng lại đây liền cảm giác chính mình toàn thân trên dưới đều đã đắm chìm trong ánh mặt trời cực nóng độ ấm hạ. Bên cạnh bước chân vang nhỏ. Một cái thanh thúy nữ âm đối với Mục Tử thời nhẹ giọng nói, cô nương, dáng màu này liền mang ngài đi chủ tử nơi đó, thứ dáng màu mạo phạm. Nói, dáng màu duỗi tay nâng Mục Tử thời tay mang theo nàng đi phía trước đi, Mục Tử thời lẳng lặng tùy ý nàng nắm, trong lòng lại là kinh ngạc, không nghĩ tới này y y dược đường còn có trận pháp sư tồn tại. Đã không có thái dương chiếu xạ ở trên người cực nóng độ ấm, Mục Tử thời bị dáng màu mang theo đi vào phòng, trong phòng tản ra một loại nhàn nhạt lãnh mùi hương. Mục Tử thời ở một trương trên ghế ngồi định rồi. Một cô nương, người trước mắt đó là chủ tử, hắn hiện tại ngủ đến chính thục, thỉnh ngài mau chóng trị liệu. Dáng màu nhỏ giọng ở Mục Tử thời bên thai nhẹ giọng nói. Hảo. Mục Tử thời gật gật đầu, hơi hơi cúi người duỗi tay sờ sờ trước mắt tên này xa lạ chủ tử, thủ hạ đụng chạm xúc cảm không giống nữ tử mềm mại. Mục Tử thời đem cổ tay của hắn chảo lại đây, cho hắn bắt mạch. Cảm giác được thủ hạ kỳ quái mạch tượng, Mục Tử thời hơi hơi nhăn lại mày đẹp. Người này trên người mạch tốc lúc nhanh lúc chậm, mạch thế khi cường khi nhược, mạch vị khi thâm khi thiển, tựa tế mạch rồi lại không giống tế mạch. Thật lâu sau, nàng mới thu hồi tay, trong lòng nặng trĩu. Cô nương, nhưng có kết luận. Một bên dáng màu tuy không biết Mục Tử thời như thế nào quang sờ sờ chủ tử tay là được, lại vẫn là cung kính hỏi. Trước mang ta đi ra ngoài đi. Mục Tử thời vươn tay, hiển nhiên trong lòng là đã có kết luận. Là, cô nương. Dáng màu đáp lời, đem Mục Tử thời mang theo đi ra ngoài. Trong lòng lại hơi kinh hãi, vừa mới Mục Tử thời duỗi tay kia động tác, cùng trên người phát ra cường thế khí chẳng, loại này thịnh khí lăng nhân cao cao tại thượng, làm người nhìn chỉ nghĩ nhìn lên khí thế, trừ bỏ trong cung kia hai vị, nàng chỉ ở một người khác trên người gặp qua. Cùng đi khi giống nhau, dáng màu đem Mục Tử thời mang đi vừa mới trận pháp thượng, chỉ là ngắn ngủn số thời gian, bên thai truyền đến Trương Viên thanh âm, một cô nương, xin hỏi nhà ta chủ tử trên người chứng bệnh nhưng giải. Mục Tử thời duỗi tay đem cột vào trên đầu hệ mang xả xuống dưới, hai mắt híp lại, nhìn Trương Viên chậm rãi nói, kia không phải bệnh, là độc. Chương 28 cái gọi là tín ngưỡng. Mục Tử thời duỗi tay đem cột vào trên đầu hệ mang xả xuống dưới, hai mắt híp lại, nhìn Trương Viên chậm rãi nói, kia không phải bệnh, là độc. Nghe Mục Tử thời nói, trước mắt tròn đế không có một tia kinh ngạc, bất quá Mục Tử thời cũng không đổi với nhất thời, nàng tiếp tục nói, nhà ngươi chủ tử thân thể cốt cách bất đồng với thường nhân. Hơn nữa trong thân thể có rất nhiều độc tố, càng quan trọng chính là trên người hắn hỏa hàn độc, ta nói được không sai nói, nhà ngươi chủ tử trên người hỏa hàn độc hẳn là từ hắn sinh hạ tới liền có, đến bây giờ đã là cùng thân thể hắn hòa hợp nhất thể, mỗi tháng trăng tròn khi trên người hỏa hàn. Độc liền sẽ thường thường phát tác, làm hắn đau đớn muốn chết. Một cô nương, nếu không phải cung thiếu gia tiên đoán, Trương Viên định sẽ không đối Mục Tử thời có chút chờ đợi, đơn giản là hắn một hồi đến kinh thành liền làm người cha xét Mục Tử thời rơi xuống. Lúc này mới thẳng đến nguyên lai trước mắt vị này khí chất bất phàm thiếu nữ, cư nhiên chính là nhiều năm như vậy trên đường phố đồn đãi phế xài đại tiểu thư. Nhưng hiện giờ xem nàng tuổi còn trẻ, thế nhưng đem chủ tử mấy năm nay tình huống thân thể toàn bộ nói ra, tức khắc đáy mắt xẹt qua một tia kích động cùng hy vọng, kia một cô nương nhưng có biện pháp trị liệu. Xin lỗi. Mục Tử thời lắc lắc đầu, nàng nói lời nói thật, rồi lại đều không phải là lời nói thật, nếu là ở kiếp trước. Nàng tông cấp luyện đan sư thực lực cùng bách thảo tập hơn nữa lửa cháy chín châm châm pháp, nhưng thật ra có thể thử một lần, hiện giờ một trọng sinh, trên người tu vi trở lại trước giải phóng. Cảm tạ một cô nương, đây là trước nói tốt chín sắc hoa, đây là chúng ta y y dược đường khách quý tạp. Trương Viên trong tay một cái tiểu hộp ngọc cùng một chương màu đen tấm cạt đột nhiên xuất hiện, đưa cho Mục Tử Thời. Cảm tạ Trương tiên sinh. Mục Tử Thời không nghĩ tới Trương Viên cư nhiên như vậy lưu loát, đáy mắt vui vẻ đem nó nhận lấy, đây là phía trước liền nói tốt, Mục Tử Thời cũng sẽ không bởi vì chị không hết người liền không cần này chín sắc hoa. Trương Viên khách khách khí khí đưa đến Mục Tử Thời lúc sau, đứng ở y y dược đường đại môn chỗ nhìn Mục Tử Thời bóng dáng biến mất ở lui tới trong đám đông, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, thế nhân toàn ngu muội. Nàng này không thể khinh thường. Bất quá nghĩ đến nhà mình chủ tử bệnh tình, Trương Viên thần sắc hơi ngưng, tại chỗ suy nghĩ một hồi, kêu một chiếc xe ngựa đi kinh thành lừng lẫy nổi danh Tam Sinh nhà đấu giá. Xe ngựa ở Tam Sinh nhà đấu giá trước dừng lại, Trương Viên xuống xe ngựa đi ở trước quầy đối với quầy triển lãm hỏi, tiền lão, cung đại thiếu nhưng ở chỗ này. Trong sơn trang ra chút sự tình, cung đại thiếu hôm qua đã rời đi, bất quá cung nhị thiếu vừa mới trở về. Tiền lão buông trong tay bàn tính, đối với Trương Viên hỏi, chính là nhà ngươi chủ tử thân thể. Không, là ta tìm hắn có một số việc, cung đại thiếu không ở kia liền tính. Trương Viên lắc đầu, cung nhị thiếu kia tao bao lại động kinh tính tình, hắn nhưng không muốn cùng đối phương tiếp xúc. Không có được đến chính mình muốn đáp án, cùng tiền lao cáo biệt lúc sau, Trương Viên xoay người rời đi. Bên này từ ý ghi dược đường ra tới một tử thời đi kinh thành lớn nhất tiểu lầu, Duyệt Lai khách sạn. Chờ nàng bị tiểu nhị đưa tới trong phòng khi, Thanh Trúc đã ở bên trong chờ nàng đã lâu. Nhìn đến Mục Tử Thời thân ảnh xuất hiện ở tiểu nhị phía sau, nàng này viên treo ở giữa không trung mới thả xuống dưới. Một lần nữa thượng một hồ hảo trà, các ngươi này chiêu bài đồ ăn cũng thượng một ít. Mục Tử Thời đối với mang nàng lại đây tiểu nhị nói, thẳng đến kia tiểu nhị đi ra ngoài phòng, Mục Tử Thời mới đối với Thanh Trúc hỏi, thế nào? Những cái đó dược liệu nhưng có mua tể. Hồi tiểu thư, nô tỳ chạy vài cái y y dược đường, đem sở hữu dược liệu đều mua tể, đây là dư lại đồng bạc. Thanh Trúc đem trong lòng ngực tiền bao đem ra, ở nàng phía sau trên giá còn thả thật nhiều đóng gói tốt dược liệu. Làm được thực hảo, này đó đồng bạc chính ngươi trước thu, về sau muốn mua đồ vật trực tiếp dùng, cùng nhau ngồi xuống ăn cơm đi, chúng ta ăn mới trở về. Mục Tử Thời ngắm liếc mắt một cái những cái đó đóng gói tốt dược liệu, ở một bên trên ghế ngồi xuống. Này sao được đâu? Thanh Trúc bị Mục Tử Thời nói hoảng sợ, liên tục xua tay, nào có nô tài cùng chủ tử cùng ăn cơm đạo lý. Nhà nàng tiểu thư hiện tại không chỉ có tiêu tiền càng lúc càng lớn phương, ngay cả tư tưởng cũng trở nên quái dị. Ngồi xuống, ta không nghĩ nói lần thứ hai. Mục Tử Thời ta nàng liếc mắt một cái, ở trong mắt ta, trước nay liền không có đem ngươi đương hạ nhân xem qua, ở ta bên người, về sau ngươi phải trải qua muôn vàn cực khổ, cũng nhất định gặp qua thượng nhân sinh hoạt, trên thế giới này, không có ai so với ai khác càng cao quý. Mục Tử Thời nói, thanh âm tuy ôn nhu, chính là kia trên người không tự chủ được phát ra khí thế lại làm Thanh Trúc thuyết phục. Rất nhiều năm sau, Thanh Trúc đi theo Mục Tử Thời bên người, đã trải qua sóng to gió lớn, đã trải qua xa hoa sinh hoạt cũng từng ở kề cận cái chết vũ bộ, cũng ăn quán sơn chân hải vị, cuối cùng đương nàng mang theo Vương Miện đứng ở cao cao tường thành dưới lầu nhìn chính mình phồn vinh quốc gia khi, Thanh Trúc không nhớ rõ ngày đó đồ ăn thế nào, nghĩ đến hẳn là ăn ngon, rốt cuộc đó là kinh thành nổi tiếng nhất tiểu lầu, cũng là nàng sống mười mấy năm ăn qua phong phú nhất một bữa cơm đồ ăn. Chính là làm Thanh Trúc vẫn luôn đều khắc trong tâm khảm lại không phải kia đồ ăn tư vị, cũng không phải Mục Tử Thời trên người phát ra kia tự tin cùng ngạo nghệ khí chất, mà là Mục Tử Thời kia phiên lời nói nghe vào Thanh Trúc lỗ thai nàng chính mình cảm giác, trong nháy mắt kia cảm động cùng tim đập. Toàn thân máu đều nóng bỏng lên, kêu gào đến lợi hại, Thanh Trúc thật cẩn thận hít sâu một ngụm, thẳng đến thật lâu về sau, nàng mới biết được trong nháy mắt kia cảm giác, gọi là tín ngưỡng. Sau khi ăn xong, Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc kêu chiếc xe ngựa hồi tướng quân phủ. Trên đường phố dị thường phồn hoa náo nhiệt, xe ngựa chạy đến không mau, tốc độ thong thả, bên ngoài người lớn tiếng chút nói lời nói trong xe ngựa cũng có thể nghe được rõ ràng. Mục Tử Thời lẳng lặng dựa ngồi ở trong xe ngựa híp hai mắt nghe bên ngoài người vui mừng nghị luận biên quan chiến sự. Tiểu thư, thật tốt quá, biên quan chiến sự đại thắng, lao ra cùng thiếu ra quá đoạn thời gian liền phải đã trở lại. Ngồi chung ở trong xe ngựa Thanh Trúc cao hứng mở miệng. Đúng vậy, đã lâu đều không có nhìn thấy phụ thân cùng ca ca. Mục Tử Thời buông xuống lông mi. Trong lòng lại là biết phụ thân cùng ca ca lúc này đây không chỉ có sẽ không trở về, lại còn có hội ngộ thượng tai nạn. Nghe Mục Tử Thời bình đạm trả lời, cảm giác được nhà mình tiểu thư tâm tình tựa hồ không phải thực hảo, Thanh Trúc buông bức màn không nói, trong lòng lại là ẩn ẩn có chút kỳ cánh, dị vãng lao ra cùng thiếu gia trở về, đều sẽ cấp tiểu thư mang rất nhiều đồ vật, có thể thấy được đối tiểu thư thích. Chính là tiểu thư cũng không thân cận lao ra cùng thiếu gia, thậm chí có chút hồ nháo, cũng không biết lúc này đây có thể hay không có điều cải thiện. Chương 29 phương xa có thân nhân. Mục Tử Thời cùng Thanh Trúc trở lại tướng quân phủ thời điểm, đi ngang qua hạ nhân sôi nổi đối với Mục Tử Thời hành lễ, tuy rằng trước kia gặp được Mục Tử Thời thời điểm cũng đúng đúng nàng hành lễ, chính là hôm nay, thực rõ ràng, này đó hạ nhân thái độ muốn so dị vãng tôn kính, ngay cả hành lễ tư thế cũng tiêu chuẩn rất nhiều, có thể thấy được ngày hôm qua trừng phạt hạ nhân một chuyện tình, giết gà dọa khỉ hiệu quả muốn so trong tưởng tượng còn hảo. Phần 17. Không có trở về chính mình cư trú gác mái, Mục Tử Thời từ thanh trúc trong tay đem vừa mới ở tiểu lầu đóng gói trở về hai chỉ gà nướng để ra lại đây, làm nàng chính mình đi trước trở về, chính mình tắt xoay người đi Mục Chính Thiên Sơn. Trông coi sân môn vẫn là ngày hôm qua kia hai huynh đệ, Mục Tử Thời đem trong tay trong đó một con gà nướng ném cho hai người bọn họ, vất vả. Tạ đại tiểu thư. Vệ Thanh cùng Vệ Phong tuy rằng không biết này đại tiểu thư khi nào đổi tính, bất quá, liền hướng về phía nàng ném cho chính mình gà nướng này sạch sẽ nhanh nhẹn tư thế, bọn họ liền cảm giác hiện giờ cái này đại tiểu thư so trước kia cái kia đại tiểu thư muốn hảo. Mục Tử Thời đi vào thời điểm, Mục Chính Thiên đang ngồi ở trong viện bàn đá trước cùng Hoành Minh chơi cờ, hai cái nha hoàn ở bên cạnh hầu hạ. Nhìn đến Mục Tử Thời đã đến, kia hai cái nha hoàn vừa định ra tiếng lại bị Mục Tử Thời dùng thủ thế đánh gãy. Hai cái chơi cờ người chính tập trung tinh thần chú ý đánh cờ bàn thế cục, cũng không có chú ý tới Mục Tử Thời cái này ngoại lai khách. Mục Tử Thời phóng nhẹ bước chân, lặng lẽ đến gần, quan sát đến bàn cờ thượng thế cục. Bạch tử cùng chữ màu đen chẳng phân biệt trên dưới, có thể thấy được hai người thực lực tương đương, này mỗi đi một bước hai người đều phải suy nghĩ cặn kẽ. Lần này đến phiên Mục Chính Thiên hạ, hắn tay cầm một viên bạch tử đang ở suy xét hẳn là đi nào một bước hảo khi, lại thấy một con tinh tế trắng non ngón tay xuất hiện ở bàn cờ thượng. Ngón trỏ điểm ở nào đó không có quân cờ không bị, Mục Chính Thiên sửng sốt, tức khắc hiểu ra. Bên kia tay cầm hắc tử cùng Mục Chính Thiên chơi cờ Hoành Minh, nhìn đến trước mắt này đỉnh đỉnh như ngọc thiếu nữ khi, lập tức đứng dậy, thán phục nói, đại tiểu thư hảo cờ nghệ, Hoành Minh cam bái hạ phong. Thiên sinh nói đùa, giờ tí chẳng qua là ngoài cuộc tỉnh táo mà thôi. Mục Tử Thời nói đem trong tay gà nướng đưa cho một bên nha hoàn, làm nàng cầm đi phòng bếp cắt. Khiêm tốn cái gì, cũng không nhìn xem là nhà ai cháu gái. Kẻ hèn cờ nghệ không nói chơi. Mục Chính Thiên không nghĩ tới cư nhiên là nhà mình cháu gái, lập tức dương dương tự đắc nói. Dẫn theo gà nướng còn chưa đi xa dọ xương nghe được Mục Chính Thiên nói, tức khắc đầy đầu hắc tuyến ở trong lòng cân nhắc, này quải con khen người, lao ra ngài dám nói ngài không phải ở khen ngài tự mình sao. Mục Tử Thời bị Mục Chính Thiên lôi kéo hai ra tôn hạ một bàn cờ, cuối cùng thăm dò Mục Chính Thiên thực lực lúc sau, Mục Tử Thời lấy một cái con rể chênh lệch bại bởi Mục Chính Thiên. Một bàn cờ. Hạ đến hắn vui tươi hớn hở, Hoành Minh cũng ở một bên nhìn, Mục Tử Thời ánh mắt đầu tiên nhìn đến người này trên người tu vi cùng mục sư thân phận thời điểm, trong lòng sẽ biết hắn ngốc tại Mục lao gia tử bên người dùng làm, lập tức đối thái độ của hắn cũng mang theo vãn bối đối trưởng bối tôn kính. Giò xương đem cắt xong rồi gà nướng bưng đi lên, gà nướng còn nóng hầm hập, hương khí bốn phía, Mục Tử Thời bởi vì ở tiểu lầu đã ăn qua cho nên ăn đến không nhiều lắm, mà Hoành Minh cũng không có ăn nhiều ít, thế cho nên hơn phân nửa chỉ gà nướng đều vào Mục Chính Thiên bụng. Cố tình hắn còn hãy còn ý chưa hết. Ra ra, ngài nếu là thích ăn, lần sau ta đi ra ngoài thời điểm còn mang một con trở về cho ngài, còn có phúc thọ phô điểm tâm cũng ăn rất ngon, về sau cháu gái đi ra ngoài thời điểm đều mang một ít trở về. Mục Tử Thời ngồi ở một bên ghế đá thượng đối với Mục Tử Thời nói. Kia ra ra nhưng ghi tạc trong lòng, không chuẩn đổi ý. Mục Chính Thiên từ Mục Tử Thời tới lúc sau, giơ lên khỏe miệng liền không có rũ xuống quá. Đó là đương nhiên, hôm nay liền bồi ra ra đến nơi đây. Giờ thì đi về trước tập viết đi. Mục Tử Thời tiến lên thân cận sờ sờ Mục Chính Thiên cặp kia thô ráp mọc đầy cái kén lại làm nàng dị thường ấm áp tay, mới xoay người rời đi. Hoành Minh, ngươi xem, năm đó cất tiếng khóc chào đời tiểu cháu gái, cũng rốt cuộc trưởng thành, ngay cả chơi cờ cũng biết nhường ra ra. Mục Chính Thiên bưng lên trên bàn trà nóng, nghĩ vậy ly trà nóng vẫn là Mục Tử Thời vừa mới cho hắn đảo, một ngụm liền uống lên cái sạch sẽ. Máu mủ tinh thâm. Đại tiểu thư trong lòng không hướng về nhà mình ra ra chẳng lẽ còn có thể hướng về người ngoài đi. Chỉ là đang nói lời nói Mục Chính Thiên cùng Hoành Minh lại không biết, hiện giờ ở bọn họ trước mặt chính là cái hai đời linh hồn, mà đời trước bọn họ cả nhà đều phụng ở lòng bàn tay thượng cháu gái, tâm lại thật sự hướng về người ngoài. Mục Tử Thời trở lại gác mái thời điểm, Thanh Trúc còn ở đêm hôm nay mua trở về đồ vật phân loại, hôm nay Mục Tử Thời bởi vì nóng lòng thoát khỏi những cái đó hạ nhân trở về cùng Đông Di Nương bẩm báo. Cho nên cơ hồ đều là nhìn đến cái gì mua cái gì, thế cho nên mua trở về đồ vật số lượng không nhiều lắm lại chủng loại rất nhiều. Ta hộp ngọc từ đâu? Mục Tử Thời ánh mắt ở này đó đồ vật chung, tuần tra một vòng đều không có nhìn đến chính mình ở y dược đường lấy ra tới hộp ngọc tử, mở miệng hỏi. Tiểu thư, Thanh Trúc xem ngài đối kia hộp ngọc thực quý giá, đã trước bỏ vào ngài trong phòng. Thanh Trúc biên trả lời, trên tay động tác chưa đình, nhanh nhẹn đem cuối cùng một ít đồ vật sửa sang lại ra tới nhất nhất thu thập hảo. Mục Tử Thời nghe vậy đi vào chính mình phòng, quả nhiên thấy được trên bàn hộp ngọc, vừa mở ra, bên trong quả nhiên là một đóa nở rộ chín sắc hoa, Mục Tử Thời vui vẻ, đem nó ôm ở trong lòng ngực, đây chính là bảo bối. Tiểu thư, ngài hiện tại muốn luyện tự sao? Thanh Trúc đi vào tới hỏi, bởi vì Mục Chính Thiên nghiêm khắc quy định, Mục Tử Thời mỗi ngày ít nhất đều phải ở trong nhà sao chép kinh thư một canh giờ. Đợi lát nữa luyện nữa, Thanh Trúc, người đi đem ta trong giường trước kia những cái đó quần áo cùng bản trang điểm thượng những cái đó xa hoa cây châm đồ trang sức, son phấn, toàn bộ đều cầm đi hiệu cầm đồ đừng rớt, còn có này đó Mục Tử Thời nói, duỗi tay chỉ bày biện ở trong phòng những cái đó kim quang lấp lánh bày biện vật. Hiện giờ, Mục Tử Thời nhưng xem như đối chính mình trước kia phẩm vị mở rộng tầm mắt, nàng quay đầu đối với Thanh Trúc nói, phàm là có thể đương rất đều đương rất đi. Tiểu thư, ngài thực thiếu đồng vàng sao? Thanh Trúc nhìn Mục Tử Thời ngón tay chỉ vào mấy thứ này, nàng nhớ kỹ này đó nhưng đều là trước đây tiểu thư thích nhất đồ vật, bằng không nàng cũng sẽ không bày biện ở trong phòng tùy thời nhìn. Còn có trong dương những cái đó màu sắc rực rỡ quần áo cùng bản trang điểm các loại kim quang lấp lánh trang sức, trước kia nhưng đều là tiểu thư yêu nhất. Đồng vàng đương nhiên là lại nhiều càng tốt, ngươi chậm rãi thu thập, ta đi trước cho mẫu thân sao chép kinh thư. Mục Tử Thời ôm hộp ngọc tử đi cách vách thư phòng, lấy ra giấy bút, lại không có sao chép kinh thư, mà là viết một phong thơ. Mục Tử Thời lấy bút viết tay đến bay nhanh, mày hơi cho, thường thường tạm dừng trong chốc lát, lại tiếp tục để bút trên giấy hạ bút như bay. Viết xong lúc sau, Mục Tử Thời cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có lầm lúc sau mới cất vào phong thư dùng sáp du phong kín hảo, têu chỗ tối hai cái ám vệ ra tới, làm cho bọn họ tức khắc ra khỏi thành, nhất định phải tự mình đưa cho xa ở biên quan phụ thân hoặc là ca ca trong tay. Chương 30 mật thất. Bởi vì thân thể không thể tu luyện nguyên nhân, trước kia Mục Tử Thời rất ít đi ra ngoài, bởi vì vừa ra đi liền sẽ ở Mục Như Cẩm cố tình hạ, gặp đủ loại châm chọc cùng cười nhạo, liền tính Mục Tử Thời mặt ngoài không để bụng, chính là trong lòng lại như cũ khó chịu vô cùng. Mà mỗi một lần Mục Tử Thời đi ra ngoài đều cùng Mục Như Cẩm có quan hệ, mua sắm là nữ nhân thiên tính. Dĩ vãng mỗi lần đi ra ngoài cùng những cái đó quan gia tiểu thư đại xảo một hồi lúc sau, Mục Tử Thời thông thường đều sẽ mang theo Hồng Tụ cùng Thanh Trúc tức giận quá độ ở bên ngoài đại mua đặt mua, chờ hết giận lúc sau mới về nhà. To như vậy tướng quân phủ tự nhiên là sẽ không thiếu Mục Tử Thời tiền bạc, Đông Di Nương vì chính mình hảo thanh danh, cũng vì hoàn toàn phủng sát Mục Tử Thời đem nàng hoàn toàn toàn dưỡng thành một cái phế vật, thế cho nên Mục Tử Thời trong tay tiền bạc cũng luôn luôn thực dư giả. Toàn bộ gác mái, Mục Tử Thời bày biện những cái đó ánh vàng rực rỡ đồ vật nhiều không kể xiết, có chút là nàng chính mình mua trở về, có chút là Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch mang về tới ban thưởng. Cho nên hiện tại Mục Tử Thời mệnh lệnh một chút, này nhưng khổ Thanh Trúc, chỉ là Mục Tử Thời những cái đó màu sắc rực rỡ quần áo liền có vài đại dương, càng đừng nói toàn bộ trên gác mái bày biện những cái đó ánh vàng rực rỡ đồ vật. Tiểu thư, Thanh Trúc này liền đi ra ngoài đem mấy thứ này đương rớt, yêu cầu giúp ngài mang một ít đồ vật trở về sao? Thu thập xong đồ vật, Thanh Trúc mồ hôi đầy đầu đối với trong thư phòng đang ở sao chép kinh thư Mục Tử Thời nói. Không cần. Mục Tử Thời lắc đầu, buông trong tay bút xoa xoa có chút cứng đờ cổ, đối với Thanh Trúc cười nói, chờ chuyện này làm tốt, bổn tiểu thư cho ngươi cái đại đại khen thưởng. Thanh Trúc cảm tạ tiểu thư. Tuy rằng không biết kia khen thưởng là cái gì, chính là cảm giác được Mục Tử Thời sung sướng tâm tình, Thanh Trúc tựa hồ bị cảm nhiễm tới rồi dường như, trong lòng kinh không được có chút chờ mong. Thanh Trúc đi ra ngoài. Tiêu ngoại viện mấy cái thị vệ cùng nhau đem này mấy đại dương đồ vật đều lấy ra đi đưa rớt. Mục Tử Thời lẳng lặng ngồi ở án thư sao chép kinh thư, tâm thái là xưa nay chưa từng có thành kính, ngay cả nguyên bản có chút nóng nảy cùng chưa quyết định tâm tình cũng đắm chìm xuống dưới. Đem một chỉnh trang sao xong, Mục Tử Thời mới buông trong tay bút. Ánh mắt đem toàn bộ thư phòng đều quan sát một lần, Mục Tử Thời đứng dậy đi đến trong phòng duy nhất một gốc cây thực vật xanh trước mặt, đó là một gốc cây khai đến chính diễm ngọc lan hoa. Đây là Mục Tử Thời kiếp trước thích nhất đóa hoa, Đông Di Nương vì đón ý nói hùa nàng yêu thích, không chỉ có ở Mục Tử Thời gác mái có, ngay cả tướng quân phủ hậu hoa viên, cũng có rất nhiều các màu chủng loại ngọc lan. Nhìn trước mắt này cây khai đến chính diễm ngọc lan, trong óc liền khắc chế không được nghĩ đến người nào đó mặt, Mục Tử Thời lạnh băng cười, một tay liền đem trước mắt này cây ngọc lan liên quan chậu hoa cùng quét rừng ở mà. Tuyết trắng đóa hoa phiến phiến chia lịa, bùn đất từ trong bùn sái lạc ra tới. Mục Tử Thời duỗi tay đem trên vách tường treo tranh chữ xúc lên, gõ gõ bóng loáng vách tường, một cái nho nhỏ hình tứ phương ám cách đột nhiên xuất hiện, bên trong là một cái bánh răng hình dạng đồ vật. Mục Tử Thời quen thuộc đem nó có quy luật xoay vài vòng. Đột nhiên, thanh âm hơi hơi động tĩnh, bên cạnh nguyên bản bảy biện tràn đầy một đống lớn giá sách đột nhiên hướng bên cạnh dịch hai, lộ ra mặt sau trên vách tường, cái kia chỉ có thể dung hạ một người tiến vào ám môn. Mục tử thời câu môi cười, lấy quá trên bàn hộp ngọc tử, nhấc chân đi vào. Đây là một gian ngầm mật thất, bởi vì có cách ly trận pháp tồn tại, nơi này như cũ sạch sẽ ngăn nắp, cũng không có bởi vì nhiều năm không có người tiến vào liền phi trần đầy trời, ngay cả trong không khí đều còn tồn lưu chữ nhàn nhạt dược hương vị. Bày biện ở trong mật thất ngay ngắn trật tự các loại luyện đan dùng dụng cụ, làm người hoa cả mắt, đồng thời cũng làm người rõ ràng biết, đây là một gian phòng luyện đan. Mục tử thời thật sâu hô hấp một ngụm trong không khí còn chưa tiêu tán dược hương vị, ngón tay chạm đến này dị thường quen thuộc lò luyện đan khi, tâm tình có chút kích động. Mẫu thân lưu lại đồ vật, hiện giờ còn ở tay nàng trung, cũng không có bị Mục Như Cẩm cùng Mạc Văn Hạo cướp đi. Đúng vậy, không sai, mục tử thời mẫu thân Nguyệt Vân chính là một vị luyện đan sư, mục tử thời cũng không rõ ràng Nguyệt Vân tu vi là nhiều ít, bởi vì cái này mật thất là nàng gặp gỡ sư phó lúc sau, ở biết ngẫu nhiên phát hiện cái này mật thất tồn tại. Lúc này mới từ một tử tịch trong miệng biết chính mình mẫu thân là một vị rất lợi hại luyện đan sư. Ít nhất, nghe trong không khí nhiều năm đều còn chưa tan đi dược hương vị, cùng với bên cạnh trên giá bày một ít đan dược, một tử thời tuy rằng không có xem, lại là biết nơi này cao giai nhất chính là một viên 11 phẩm đan dược sống lại đan. Đan dược sư cấp bậc có thể từ luyện chế đan dược trông được ra. Có thể luyện đan đan dược sư ít nhất muốn thoát ly luyện đan học đồ trở thành sơ cấp luyện đan sư. Sơ cấp luyện đan sư chỉ có thể đủ luyện chế nhất phẩm đến tam phẩm đan dược, trung cấp luyện đan sư có thể luyện chế tứ phẩm đến lục phẩm đan dược, cao cấp luyện đan sư có thể luyện chế thất phẩm đến bát phẩm đan dược, tông cấp luyện đan sư có thể luyện chế cửu phẩm đến thập phẩm đan dược, mà thần vương luyện đan sư tắc có thể luyện chế 11 phẩm đan dược, cuối cùng thánh vương luyện đan sư tắc có thể luyện chế 12 phẩm đan dược. Mục tử thời đời trước đến chết thời điểm cũng không biết kia viên 11 phẩm đan dược có phải hay không mẫu thân luyện chế. Cả cái đại lục thượng luyện đan sư tuy rằng không có ma pháp sư cùng chiến đấu sư nhiều, chính là lại cũng không ở số ít, nhưng là toàn bộ to như vậy sở quốc, thân là tông cấp luyện đan sư người lại ít ỏi có thể đến được, càng miễn bản thần vương luyện đan sư. Phần 18. Hơn nữa, theo mục tử thời biết, cho hấp thụ ánh sáng trước mặt người khác thần vương luyện đan sư, toàn bộ Đông Nam đại lục cũng chỉ có Tô Cách Kéo học viện vị kia mù đạo sư có thể luyện chế ra 11 phẩm đan dược. Mù tồn tại ở luyện đan giới vẫn luôn là cái truyền kỳ. Đồng thời cũng là các quốc gia đều muốn mượn sức tồn tại, ngay cả mục tử thời cũng cực kỳ tôn kính, nghĩ đến một năm lúc sau sẽ phát sinh mù mất tích sự kiện, mục tử thời buông xuống chấm tư, nói không chừng, nàng lúc này đây có thể thay đổi mù mất tích kết cục. Mục tử thời hiện tại vì phế xài thân thể, tự nhiên là không thể luyện chế đan dược, cho nên mục tử thời cũng không coi chần chờ, trực tiếp từ mẫu thân luyện chế hảo đông đảo đan dược chung tìm được rồi tẩy tùy đan, đem trong tay trang chín sắc hoa hộp ngọc đặt ở mật thất chung lúc sau, xoay người đi ra ngoài. Thanh Trúc động tác cũng thực nhanh chóng, mục tử thời từ trong mật thất đi ra ngoài không bao lâu, nàng liền đã trở lại. Tiểu thư, những cái đó trang sức cùng bảy biện vật bán giá cả cao chút, quần áo váy những cái đó bởi vì rất nhiều đều xuyên qua, cho nên thu người không nhiều lắm, đều bị Thanh Trúc bán rẻ đi ra ngoài. Thanh Trúc đôi tay đem trong tay một trương kim tạp dâng lên, đối với mục tử thời nói, tiểu thư, tổng cộng là 58.000 nhiều đồng vàng, nô tỳ tự chủ trương làm trương tạp tồn đi vào. Ngươi làm được thực hảo. Tô Lưu Ly đem nàng trong tay kim tạp tiếp nhận, đồng thời đem một cái bên trong tẩy tùy đan bình nhỏ phóng tới nàng trong tay nói, đây là cho ngươi khen thưởng, bên trong là một viên tẩy tùy đan, kinh mạch đều đoạn chi cực khổ lấy tưởng tượng, ngươi muốn cẩn thận tưởng dùng tốt không cần. Tiểu thư, Thanh Trúc trừng lớn hai mắt, tẩy tùy đan. Đây là tông cấp luyện đan sư mới có thể luyện chế ra tới đan dược đi, đặt ở bên ngoài cũng là vạn kim khó cầu đồ vật, không nghĩ tới tiểu thư trong tay liền có một viên. Chương 31 hủy dung lại như thế nào? Thanh Trúc thần sắc cao hứng, đáy mắt lại không có một tia tham lam chi sắc, đem này viên tẩy tùy đan thả lại mục tử thời trên tay, thần thái sáng láng đối với mục tử thời nói, tiểu thư, nghe nói tẩy tùy đan nhưng cải tạo toàn thân cốt cách, trọng tố kinh mạch, chỉ cần tiểu thư ăn cái này, khẳng định có thể tu luyện. Mục tử thời sửng sốt, không nghĩ tới Thanh Trúc cái thứ nhất nghĩ đến cư nhiên là chính mình, trong lòng trào ra một tia cảm động, bất quá mục tử thời nhất định phải cô phụ Thanh Trúc hảo ý, tẩy tùy đan đối ta phế xài thân thể vô dụng. Bằng không ra ra cùng phụ thân đã sớm cho ta dùng, này viên tẩy tùy đan ngươi cầm, trọng tố kinh mạch chi đau phi người bình thường có thể thừa nhận, ngươi muốn cẩn thận suy xét hảo. Đa tạ tiểu thư, nô tỳ muốn ăn hạ nó, chỉ có trở nên càng cường, nô tỳ mới có thể hảo hảo bảo hộ tiểu thư. Thanh Trúc trong lòng hề vải nháy mắt vung lên mà tán, chuyển hóa thành một cổ kiên định ý chí, tiểu thư hiện giờ thay đổi rất nhiều, nàng cũng tuyệt đối không thể tại chỗ đặt bộ, nhất định phải gắt gao đi theo tiểu thư phía sau, không thể kéo tiểu thư chân sau. Tiếc hảo, cho ta xem ngươi có hay không tư cách đứng ở ta phía sau. Mục tử thời nhìn Thanh Trúc đáy mắt kiên định chi sắc chậm rãi cong cong khỏe môi. Trong phòng, truyền đến từng tiếng nữ tử thống khổ kêu rên thanh. ánh huỳnh quang thạch quang mang ở ban ngày cũng không sáng ngời. Mục tử thời dựa vào một bên nạm đầy từng viên ánh huỳnh quang thạch trên vách tường, nhìn trên mặt đất chính thống khổ đến cuộn tròn thân thể thanh trúc, ánh mắt thâm u. Nằm trên mặt đất thống khổ toàn thân phát run thanh trúc đã không thể dùng chật vật tới hình dung, toàn thân trên dưới đều một kiện bị mồ hôi ướt nhẹp, bởi vì sợ thanh trúc chịu không nổi thương đến chính mình, đồng thời cũng sợ bị bên ngoài người phát hiện gác mái động tĩnh, cho nên mục tử thời còn hướng thanh trúc miệng thượng còn tắc một tiểu căn nút chai đầu. Cảm giác được toàn thân trong máu kia nóng bỏng cực nóng, quả thực liền đến đem nàng cả người thiêu đốt giống nhau, thanh trúc thậm chí có thể nghe được chính mình trong thân thể từng cây kinh mạch thanh âm, đau đớn muốn chết, quả thực khiến cho người hận không thể như vậy chết đi. Thanh trúc cắn chặt hoành ở ngoài miệng nút chai côn, làm chính mình không đến mức hôn mê qua đi. Bên cạnh thau tắm thủy tản ra nhiệt khí, mục tử thời dựa vào một bên trên tường, ống tay háo hạ ngón tay hơi hơi giật giật, đáy mắt hiện lên một tia sầu lo, nhìn thanh trúc run rẩy không thôi bộ dáng. Vừa định nhích người tiến lên liền nhìn đến thanh trúc nỗ lực mở to tràn ngập tơ máu hai mắt, hướng tới mục tử thời nuốt ngô một tiếng, dùng sức lắc lắc đầu. Trong đầu vang lên vừa mới cùng thanh trúc đối thoại, làm mục tử thời ngạnh sinh sinh dừng bước. Thanh trúc, nếu là căng bất quá ta liền dùng ngân châm giúp ngươi đem trên người xúc cảm toàn bộ phong tỏa trụ. Tiểu thư yên tâm, thanh trúc chịu không nổi nói nhất định sẽ hướng tiểu thư cầu cứu, nếu là thanh trúc cự tuyệt, tiểu thư cũng không thể nhúng tay. Ân. Thanh trúc không nhớ rõ qua bao lâu. Cảm giác giống như đau thật lâu, cảm giác giống như lại là trong chốc lát, ngay cả động động ngón tay mở to mắt đều trở nên như thế cố sức, thẳng đến nàng cảm giác được trên người quay cuồng máu lại dần dần bình tĩnh xuống dưới, cực nóng đau đớn dần dần rút đi, toàn thân trên dưới đều bị một trận ôn nhuận dòng khí vây quanh, ấm áp, biết này hẳn là chính là tiểu thư nói cái loại này đau tận âm tới cảm giác, nàng rốt cuộc không chịu nổi, hôn mê bất tỉnh. Nhìn toàn thân trên dưới đều tản ra tanh tưởi vị thanh trúc, mục tử thời tiến lên đem trên người nàng quần áo tất cả bỏ đi. Đem nàng ôm vào bên cạnh sớm đã chuẩn bị tốt thao tắm. Thanh trúc chỉ cảm thấy chính mình thoải mái ngủ một giấc, đương nàng mở mắt ra nhìn đến quen thuộc vàng nhạt sắc màn giường khi, còn không có phản ứng lại đây. Thẳng đến trong đầu rách nát ký ức gập vào trước mặt, nhớ tới hôn mê phía trước sự tình lúc sau. A. Thanh trúc lập tức từ trên giường đứng dậy, nhìn này quen thuộc phòng cùng trên người đã rực rỡ hẳn lên quần áo, thanh trúc thần sắc hổ thẹn, lại rất mau đã bị toàn thân trên dưới kia từ sở không có uyển chuyển nhẹ nhàng mà phân đi tâm tư. Cảm giác được trên người tu vi đột phá một tầng, từ năm sao thăng cấp vì lục tinh, thanh trúc vui vẻ, lập tức xuống giường thu thập hảo tự mình, thần sắc hưng phấn đi tìm mục tử thời. Gác mái đại môn rộng mở, thanh trúc đi vào liền thấy được cái kia chính đưa lưng về phía nàng mục tử thời. Thanh trúc đi qua, vừa định cùng mục tử thời nói chính mình đột phá năm sao tin tức, lại ở nhìn đến đối phương dung mạo sau, kêu sợ hai ra tiếng, tiểu thư, ngươi mặt, không có việc gì. Mục tử thời bị nàng quấy rầy đến, hơi hơi nhăn nhăn mày. Nô tỳ biết sai. Nguyên bản vừa mới đột phá vui sướng nháy mắt không thấy bóng dáng, thanh trúc lẳng lặng thối lui đến một bên, không ở ra tiếng, chỉ là nhìn mục tử thời tự mình hại mình hành vi, trên mặt toát ra một chút không biết làm sao. Đúng vậy, ở thanh trúc đáy mắt, mục tử thời hiện tại hành vi chính là ở tự mình hại mình. Chỉ thấy mục tử thời trên đầu chát đầy ngân quang lấp lánh ngân châm, ngay cả cái chán đều không có buông tha, nguyên bản kiều diễm trắng non má trái chứng thượng một khối trẻ con bàn tay lớn nhỏ ấn ký dần dần gia tăng. Cơ hồ che kín mục tử thời hơn phân nửa khuôn mặt. Mục tử thời môi đỏ nhẹ nhấp, tay phải tiếp tục cho chính mình thi châm, cuối cùng một cây ngân châm bị nàng chắt ở chính mình tay trái ngón giữa thượng, mượt mà đầu ngón tay thượng một giọt máu trào ra tới, nhỏ giọt ở một bên nàng sớm đã chuẩn bị tốt ngọc chén sứ. Bất quá làm thanh trúc sắc mặt nháy mắt trắng bệnh lại là, những cái đó nhỏ giọt ra tới máu, là màu đen. Nhà ở bên ngoài trời quang cao chiếu, trong phòng thanh trúc lại là toàn thân lạnh băng. Thanh trúc. Mục tử thời có chút lãnh đạm thanh âm đem ngốc lăng ở một bên thanh trúc kéo lại. Tiểu thư, không đem chuyện này nói cho lão tướng quân sao. Thanh trúc tiến lên, nhìn tiểu thư trên mặt kia khối đã thành hình màu đen ấn ký, thần sắc có chút phẫn hận, này máu đen hiển nhiên là tiểu thư trên người đã trúng độc. Không cần, địch nhân ở trong tối, chúng ta ở ngoài chỗ sáng, dưỡng tinh xúc thủy cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Mục tử thời lắc lắc đầu, đem trên người ngân châm toàn bộ rút xuống dưới, ném ở một bên, đối với nàng phân phó nói. Đem mấy thứ này đều cầm đi chôn, không cần bị người phát hiện. Thanh trúc nhìn nhỏ giọt ra tới này non nửa chén màu đen máu, đến gần rồi chút, tựa hồ còn có thể đủ người được phát ra một cổ mê người hương khí, đều không phải là làm máu mùi tanh, ngược lại là nói không nên lời dễ ngửi. Mục tử thời nhìn trong gương thiếu nữ, nguyên bản dần dần rút đi non nớt mà trở nên kinh diễm dung mạo, lại bị má trái thượng kia khối thật lớn màu đen ấn ký mà hủy đến bằng phẳng vô tồn. Đời trước nàng gặp được sư phó Lâm Tầm Tử thời điểm, mới biết được chính mình trong thân thể kịch độc, thế cho nên làm nàng ở thí nghiệm thời điểm, trở thành một cái không thể tu ma cũng không thể tu võ phế vật. Lâm Tầm Tử một tay ngân châm chi thuật xuất thần nhập hóa, ở hơn nữa lửa cháy chín châm nơi tay, dùng một lần liền đem mục tử thời trên người độc tố toàn bộ bài xuất ra. Chỉ là mục tử thời hiện giờ không có cái kia thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng bức ra một chút độc tố ra tới, đem đại đa số độc tố toàn bộ đều ngưng tụ ở trên mặt. Mục tử thời nhìn trong gương thiếu nữ, cong môi, ánh mắt trong trẻo, chỉ cần có thực lực, hủy dung lại như thế nào. Chương 32 kế trung kế. Sáng sớm, thiên tờ mở sáng, ở phương đông đệ nhất lũ ánh nắng chiếu xạ đại địa khi, ngồi ở trên giường tu luyện một suốt đêm mục tử thời chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt. Ánh mắt trong trẻo, thần thái sáng láng, không hề có thức đêm mệt mỏi, ngược lại mang theo một tia hiếm thấy kích động chi sắc. Mục tử thời không nghĩ tới, gần là một buổi tối, nàng tu vi liền thăng vào nhị tinh. Đông Nam Đại Lục, mỗi một cái sinh ra tiểu hài tử ở trăng tròn thời điểm liền sẽ dùng năng lượng cầu thí nghiệm thiên phú, nhìn xem là tu luyện ma pháp vẫn là tu luyện đấu khí. Nói như vậy, ma pháp cùng đấu khí chung chỉ có thể lựa chọn một cái, chính là mục tử thời lại là biết nàng không chỉ có thể cảm nhận được trong không khí nguyên tố dao động, cũng có thể đủ dẫn khí nhập thể, đây là cái gọi là ma võ song tu. Ma võ song tu, đây là trên đại lục chưa bao giờ xuất hiện quá tình huống. Không chỉ có như thế, mục tử thời thể chất vẫn là trong truyền thuyết vạn người chung đều sẽ không xuất hiện thuần linh thể. Có thể nghĩ, này nếu như bị truyền ra đi, bực này bẩm sinh hậu ái thiên phú sẽ tiện sát nhiều ít người khác. Ngay cả kiếp trước mục tử thời ở biết chính mình ma vật song tu hơn nữa thuần linh thể thể chất lúc sau, cũng là kinh hỉ không thôi, mà nàng sư phó Lâm Tầm Tử lại là sầu lo vạn phần, tự cấp nàng thân thể giải độc lúc sau liền phải nàng thể, không được cùng những người khác nói chính mình thể chất. Mục tử thời lúc ấy không biết Lâm Tầm Tử biểu tình vì sao không có kinh hỉ, ngược lại lộ ra một chút sầu lo chi sắc, tuy không tình nguyện lại vẫn là ngoan ngoãn nghe hắn nói thể. Lúc sau mục tử thời đem chính mình có thể ma võ song tu sự tình nói cho người đầu tiên chính là Mạc Văn Hạo, lúc ấy nàng đã gả cho Mạc Văn Hạo vì phi, trong lòng vẫn luôn đều bởi vì chính mình thân mình không khiết cùng phế xài máu thân phận mà tự ti, nguyên tưởng rằng Mạc Văn Hạo sẽ đem nàng có thể tu luyện sự tình nói ra đi, vì nàng cũng vì nhị hoàng tử phủ thanh danh rửa mối nhục xưa. Không nghĩ tới hắn không chỉ có không đối ngoại nói, còn làm chính mình cũng đối mọi người giấu diếm xuống. Dưới. Sau lại bởi vì Mạc Văn Hạo nói hắn thiếu một cái luyện đan sư, cho nên chính mình liền nghĩa vô phản cố, vứt bỏ ma vật song tu thuần linh thể, toàn tâm toàn ý cùng sư phó học luyện đan thuật, lại không có nhìn ra sư phó đối chính mình càng ngày càng thất vọng ánh mắt, thậm chí ngay cả sư phó mất tích sự tình cũng không có đuổi theo cha một chút hắn rơi xuống, cả ngày ngốc tại phòng luyện đan vì Mạc Văn Hạo sau luyện dược. Ngược lại làm sư phó để lại cho chính mình bách thảo tập cùng lửa cháy. Chín châm rơi xuống mộc như cầm trong tay, ngay cả phụ thân cùng ca ca cũng trên lưng khi quân phản quốc tội danh chết oan chết uổng. Hồi tưởng nghĩ lại mà kinh quá vãng, mục tử thời trên người toát ra một cổ mãnh liệt sắc ý, nhắm mắt, mới đưa trong lòng hận ý đè ép trở về, nàng không nóng nảy, thời gian còn trường, cả đời này, những cái đó thiếu nàng, thiếu mục ra người, một cái nàng đều sẽ không bỏ qua. Trong khoảng thời gian này, Mục tử thời mỗi ngày đều sẽ đi Mục Chính Thiên trong viện bồi hắn trò chuyện, hoặc là hạ chơi cờ, mỗi một lần đi đều sẽ mang một ít ăn đồ vật qua đi, có đôi khi là bên ngoài mua gà nướng cùng điểm tâm, có đôi khi sẽ là làm phòng bếp nhỏ người ngao một ít đồ bổ canh. Mục Chính Thiên trong thân thể cổ độc đã ẩn nút nhiều năm, hơn nữa lúc trước có thể mời đến đại phu Mục Chư Thành đều hao hết tâm tư mời tới, nhưng là lại không hề tác dụng. Mục sư trên người sở có được linh lực chính là thiên địa trung dục linh tú khí hội tụ mà thành, ẩn chứa thiên địa sinh cơ. Tuy có chữa khỏi công năng, lại không cách nào đem hắn trong thân thể ẩn nút cổ độc dụ dỗ ra tới, ngay cả luyện đan sư các loại giải độc hoàn cũng không sự với bổ, nhiều lắm là ở hắn phát bệnh thời điểm thoáng giảm bất mục chính thiên thống khổ, chính là dần già, như vậy cũng là không được. Phần 19. Mà mục tử thời cấp mục chính thiên ngẫu nhiên uống canh, chính là đã từng sư phó cùng nàng nói qua dự thiện, tuy rằng không thể thanh trừ mục chính thiên trong thân thể cổ độc, chính là lại có thể khống chế nó ở gần đoạn thời gian nội sẽ không phát bệnh. Đối với mục tử thời tính cách đột nhiên chuyển biến, mục chính thiên tuy rằng không biết trong đó nguyên nhân, chính là lại nhạc thấy trong đó, lại có thể cùng nhà mình thân cháu gái hòa thuận vui vẻ, cũng có thể đủ ăn đến ăn ngon, đẹp cả đôi đảng, cái này làm cho mục lao gia tử cả ngày vui tươi hớn hở không khép miệng được, ngay cả mấy năm nay càng ngày càng thường xuyên phát tác cổ độc cư nhiên cũng không có phát tác, cái này làm cho mục chính thiên càng thêm đem mục tử thời coi là lòng bàn. Tay bảo, còn ném cho mục tử thời một cái nhẫn không gian. Vuốt ngón tay thượng này nhìn như không chớp mắt, bên trong lại có hơn 100 mét vuông lớn nhỏ nhận không gian, liên tiếp vài thiên, mục tử thời đều cười mị đôi mắt, tựa như một con trộm tanh miêu mễ. Người bình thường đều là dùng túi chữ vật, giống này đó nhận không gian vòng cổ gì đó đều là rất ít thấy, bực này thứ tốt, đó là có tiền cũng mua không được, càng đừng nói bên trong không gian còn lớn như vậy diện tích nhẫn. Nghe được hạ nhân lại bẩm báo nói Mục Tử Thời dẫn theo Điểm Tâm đi Mục Chính Thiên hậu viện, Đông Di Nương đem trong tay chén trà thật mạnh đặt ở trên bàn, đổ đến đỏ tươi môi mỏng tăng cường, một đôi câu diễm đôi mắt đẹp trung lộ ra ác độc quan mang, giống như dính xà độc chất lỏng, làm người không rét mà run. Cẩm Nhi Hiên Nhi nhiều năm như vậy mỗi tháng đều sẽ đi cho hắn thỉnh an vân an, hắn lại là một lần đều không có làm Cẩm Nhi Hiên Nhi đi vào cái kia sân, hiện tại cái kia phế vật vừa đi. Kia hai cái thủ vệ thị vệ giống như là mắt bị mù giống nhau, đều không cần bẩm báo một tiếng liền trực tiếp làm người đi vào. Đông Di Nương nhìn một bên Ngô Mama, không cam lòng nói, Mama, ta thật thế Cẩm Nhi cùng Hiên Nhi không cam lòng. Còn không phải sao? Nhị tiểu thư cùng nhị thiếu gia nhiều năm như vậy tới ở Đông Di Nương dạy dỗ hạ, mỗi cách một đoạn thời gian liền sẽ đi cấp Mục Chính Thiên thỉnh an, chính là nhiều năm như vậy lại liền Mục Chính Thiên sân đều không có bước vào đi qua, bắt đầu sẽ cảm giác được sinh khí, chính là dần già liền sẽ cảm giác được thói quen. Ngay cả Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên hiện tại không cần Đông Di Nương nhắc nhở, mỗi tháng đầu tháng thời điểm liền sẽ đi Mục Chính Thiên sân trước cửa quá đi ngang qua sân khấu. Chính là hiện tại, Mục Tử Thời đi, không chỉ có đi, còn thuận thuận lợi lợi thông báo đều không cần một tiếng liền đi vào. Nay một tương đối, mặc cho ai đều sẽ cảm giác được Mục Chính Thiên bất công, cũng bởi vì Mục Như Cẩm ngày đó sẽ như vậy tức giận. Mỗi cái mẫu thân ở gặp được chính mình con cái có quan hệ sự tình thượng đều là có chút thiếu với lý trí, thế cho nên, hiện tại nhìn kia ra tôn hai hòa thuận vui vẻ bộ dáng, ngay cả Đông Di Nương đều có điểm ngồi không yên. Tuy rằng trong lòng là như vậy nghĩ, chính là mặt ngoài lại không dám biểu lộ ra chút nào, Nô Ma Ma tiến lên, động tác quen thuộc đem tay đắp ở Đông Di Nương trên người cho nàng massage, nói, mặc kệ hậu viện vị kia lại như thế nào sủng ái đại tiểu thư cũng chung quy là cái phế xài, đỡ không dậy nổi a đấu, huống hồ vị kia trên người còn trúng cổ độc, y đi theo mà phát hành bệnh xuất tới xem, tất nhiên sống không quá 1-2 năm, Di Nương thả muốn yên tâm, biên quan bên kia chuyển. Đến cấp tin, nói là hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, Di Nương ứng lấy đại cục làm trọng. Là ta tâm tư hẹp hòi để tâm vào chuyện vụn vặt, ít nhiều ma ma dạy dỗ. Đông Di Nương trải qua dung ma ma một phen lời nói lúc sau, lập tức liền tỉnh ngộ lại đây. Vì Di Nương vì ưu, là lao nô phúc khí. Nô ma ma tự nhiên khiêm tốn nói. Chương 33 Mục Vũ Hiên tò mò. Khoảng thời gian trước, vị hạ xuống kinh thành ngoại cách đó không xa khúc sơn, toàn bộ đỉnh núi đều bị một vị quý nhân ôm đồm xuống dưới, tổ kiến một cái đại săn thú chẳng, bên trong tất cả đều là một ít cấp thấp ma thú. Mỗi cái đi vào săn thú khách nhân đều yêu cầu giao nộp cũng đủ đồng vàng, mới có thể đi vào săn thú. Trên núi có tu sửa tốt sân cung người cư trú, còn có trại nuôi ngựa cùng chuyên môn dùng để nướng bờ bờ cờ nơi sân cùng các loại giải trí đạp thanh nơi, bất quá cũng đều là muốn giao nộp đồng vàng. Ở khúc trong núi mặt chính mình ăn chính mình săn thú đến thịt nướng không cần tiền, chính là lại không thể đem săn thú chẳng con mồi đề về nhà, bằng không cũng là muốn mặt khác lấy tiền, như vậy hồ cha. Ngoạn nhạc hiển nhiên là chỉ có quý tộc mới có thể đi tiêu phí địa phương. Chính là cái này địa phương vừa ra tới, lại vẫn là hấp dẫn phần lớn người ánh mắt. Đặc biệt là quý tộc tiểu thư cùng thiếu gia càng là lẫn nhau mời bạn tốt tiến đến săn thú đạp thanh ăn nướng bờ bờ cờ một con rồng, vừa đi nói thông thường đều là vài thiên, rất nhiều người đều đổ cái náo nhiệt hoặc là nịnh bợ mặt trên quyền quý, thế cho nên khúc trên núi du khách nối liền không dứt, ngày tiến ngàn đấu, cái này làm cho phía sau màn đếm tiền người cười mị đôi mắt. Mục Vũ Hiên lúc này đây chính là bị hắn ở kinh thành bạn tốt tương mời tiến đến khúc sơn du ngoạn, tiến đến đều là tuổi trẻ thiếu gia tiểu thư, mấy cái người trẻ tuổi hứng thú thăng chức ở khúc sơn nhiều lưu lại mấy ngày. Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm cảm tình vẫn luôn đều thực hảo, hắn lần này không biết Mục Như Cẩm cùng Đông Di Nương lúc này đây đối Mục Tử Thời ở An Sơn nửa đường kế hoạch, trong lòng vẫn luôn đều vì Mục Như Cẩm bỏ lỡ lần này tụ hội mà cảm thấy đáng tiếc, này không, lần này từ khúc sơn trở về. Hắn còn làm tùy thân gã sai vật đề ra 2-3 chỉ hắn ở khúc sơn săn thú đến con mồi ra tới, lấy về tới cấp Đông Di Nương cùng Mục Như Cẩm. Đông Di Nương, nhị thiếu gia đã trở lại. Đại nha hoàn Ma Nguyệt từ sân ngoại tiến vào, vui mừng đối với Đông Di Nương hành lễ, nói, nhị thiếu gia ra cửa đều còn không quên Di Nương cùng nhị tiểu thư, này không, còn đề đã trở lại vài chỉ cấp thấp hôi mao thỏ đâu. Nhanh như vậy đã trở lại. Đông Di Nương cũng là vui vẻ, lập tức từ giường nệm thượng đứng dậy. Nhi nữ vẫn luôn là nàng trong lòng bảo. Di nương, ngươi xem ta cho ngươi mang cái gì đã trở lại. Mục Vũ Hiên thanh âm vui sướng từ ngoài cửa truyền đến, người chưa tới thanh tới trước, chờ giọng nói rơi xuống đất thời điểm, Mục Vũ Hiên cũng từ bên ngoài tiến vào, bước nhanh đi tới Đông Di nương trước mắt. Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm một mẹ đẻ ra, vẫn là song bào thai, hai người bộ dáng đều cực kỳ giống Đông Di nương, so với Mục Như Cẩm 10 phần 10 di chuyển tới rồi Đông Di nương tiểu nhu chi sắc, so sánh với dưới. Mục Vũ Hiên rõ ràng một cái nam nhi lại sinh nữ nhi ra bộ dạng, trên người dương cương chi khí không đủ, cả người đảo có vẻ âm nhu một ít. Phía sau Mục Vũ Hiên phía sau gã sai vật cũng đi đến, trong tay quả nhiên dẫn theo hai vẫn còn tồn tại hôi ma thỏ. Đông Nam Đại Lục, ma thú phẩm cấp càng cao càng lợi hại, phẩm cấp càng cao càng chân quý. Hôi ma thỏ thuộc về cấp thấp ma thú, ngay cả nhất giai ma thú đều không tính là, chính là lại bởi vì thịt chất tươi ngon mà vẫn luôn thực chịu nhân loại hoan nghênh. Đối với Đông Di Nương cũng không xem như cái gì hiếm lạ chi vật, bất quá bởi vì đây là Mục Vũ Hiên đưa, ở Đông Di Nương đáy mắt, cũng thành hiếm lạ chi vật. Lập tức liền phân phó hạ nhân cầm đi phòng bếp giết, một con nấu cấp một tử thời cùng một chính thiên, một con lưu trữ Đông Di Nương cùng một Vũ Hiên hai anh em chính mình ăn. Một Vũ Hiên nghe Đông Di Nương sau khi phân phó, bĩu môi tỏ vẻ chính mình bất mãn, bất quá một Vũ Hiên muốn so một Như Cẩm có đầu góc đến nhiều, chờ hạ nhân đều đi xuống lúc sau hắn mới nói, Di Nương, rõ ràng là ta mang về tới cấp ngươi cùng muội muội, như thế nào còn muốn phân ra một con đi ra ngoài. Một lao tướng quân khẳng định sẽ không nhận lấy. Đến lúc đó còn không phải tiện nghi cái kia phế vật. Nhìn Đông Di Nương liền phải mở miệng, Mục Vũ Hiên đem Đông Di Nương nâng trở lại giường nệm thượng tiếp tục nói, Di Nương, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi chắc chắn nói mặc kệ trong lòng nghĩ như thế nào, ít nhất mặt ngoài cho người ta cảm giác muốn rộng lượng, không thể mang thai mang tiếng, chính là đều nhiều năm như vậy, chúng ta đối cái kia phế vật cũng coi như là đào tim đào phổi, không có đoạn nàng cũng không có khắc khe nàng, nhưng là lại một chút đều không có muốn cho ta cùng muội. Muội quá kế ở Vân Phu nhân danh nghĩa, này con vợ lẽ thân phận muốn bao lâu mới có thể thoát khỏi. Nói xong lời cuối cùng một câu thời điểm, Mục Vũ Hiên thanh âm rõ ràng mang theo một tia không cam lòng. Nếu là hắn lời này làm Mục Tử Thời nghe được, chỉ sợ Mục Tử Thời lập tức liền ha hả, an trụ dùng đều là chúng ta Mục gia, mấy năm nay các ngươi cho nàng tuyệt đối phùng sắt cùng hư thanh danh lúc sau, còn có cái gì? Thật không biết Mục Vũ Hiên là như thế nào ra mặt dày, mới có thể đủ đem lời này nói đến giống như Mục Tử Thời thiếu hắn 800 vạn nhất dạng. Là Di Nương thực xin lỗi các ngươi. Đông Di Nương ngồi ở giường nệm thượng duỗi tay ở Mục Vũ Hiên đôi tay thượng vỗ vỗ, nguyên bản Di Nương cùng Cẩm Nhi đã thiết hảo bấy dập, làm Mục Tử Thời lần này ở nửa đường rơi xuống nước, làm nàng bỏ lỡ nàng mẫu thân tảo mộ ngày, Mục Chư Thành trong lòng đối Nguyệt Vân vẫn luôn đều không bỏ xuống được, thế cho nên mỗi năm đều đối chuyện này cực kỳ coi trọng, nếu là hắn trở về biết tiến đến cấp tảo mộ không phải Mục Tử Thời mà là Cẩm Nhi. Ở hơn nữa một ít khổ sở thịt kế nói, hắn khẳng định sẽ nhả ra làm Cẩm Nhi đương đích nữ, Cẩm Nhi đương đích nữ tự nhiên cũng liền ít đi không được ngươi cái này đồng bào ca ca. Nói tới đây, Đông Di Nương thần sắc tối tăm, hơi có chút nghiến răng nghiến lợi tiếp tục nói, cũng không biết là chúng cái gì ta, vốn dĩ kế hoạch đến hảo hảo, Mục Tử Thời cũng ở phát sốt, Thỉnh đại phu cũng đều là mua được quá, lại cố tình làm nàng ngạnh khiêng đi An Sơn. Cho nên kế hoạch liền thất bại. Mục Vũ Hiên nóng vội mở miệng, đáy mắt là che giấu không được thất vọng chi ý. Sở Quốc tuy rằng dùng võ vi tôn, chính là lại không có anh hùng không hỏi xuất xứ vừa nói, trời sinh thân phận cao quý người liền tính là cái phế xài cũng có thể cả ngày sơn chân hải vị, tỉ như Mục Tử Thời, mà thân phận thấp kém người trừ phi chính mình tranh đua, nỗ lực tu luyện, được đến quý nhân thưởng thức, bằng không như cũ cơm canh đạm bạc. Rốt cuộc mặc kệ như thế nào thói đời khai hóa, chính là Đông Nam Đại Lục người đối với huyết mạch lại là phi thường coi trọng, hoàng thất quý tộc liên hôn lúc sau sinh hạ hài tử, trên người thiên phu sinh ra đã có sẵn liền so với người bình thường phải mạnh hơn rất nhiều, thế cho nên đại gia mới có thể như vậy chú trọng đích thứ chi phân. Mục Tử Thời thân là đại tướng quân duy nhất đích nữ, phụ thân là kiếm thánh, mẫu thân là luyện đan sư, thân phận của nàng là cao quý, đồng thời trên người nàng thiên phu cũng là tiện sát người khác, chỉ tiếc trước mắt trừ bỏ nàng chính mình không có người biết mà thôi. Không chỉ có thất bại, cái kia phế vật cũng không biết được vị nào cao nhân chỉ điểm, từ An Sơn trở về lúc sau liền trở nên không giống nhau. Linh Nha khéo mồm khéo miệng, không chỉ có đối ta và ngươi muội muội trở nên lãnh đạm lên, còn vừa trở về liền đem kia một sân ma ma cùng nha hoàn đều sống sờ sờ trượng trách đã chết, hiện tại cả ngày cùng một lao gia tử hai gia tôn hòa thuận vui vẻ, ta tưởng xếp vào một ít nhãn tuyến đi vào cũng không có cách nào. Đông Di Nương nói tới đây mới là nhất sầu địa phương, cũng đúng là bởi vì Mục Tử Thời bên người không có nàng người, cho nên trong khoảng thời gian này nàng mới không có hành động thiếu suy nghĩ, nhưng này chung quy không phải kế lâu dài. Di Nương yên tâm, đại nhi tử đi tìm hiểu vị kia tính tình đại biến đại tỷ tỷ. Mục Vũ Hiên vô vô Đông Di Nương, con môi. Chương 34 lại bị đè ép. Mục Vũ Hiên từ Đông Di Nương sân ra tới lúc sau, cũng không có vội vã đi tìm Mục Tử Thời, mà là đi trở về chính mình chỗ ở. Tiêu hai cái hạ nhân tiến vào đem Mục Tử Thời trong khoảng thời gian này làm sự tình hỏi đến rành mạch. Cùng ngay chẳng vạng, Mục Tử Thời trên bàn cơm nhiều một chén xào thịt thỏ. Tiểu thư. Nhị thiếu gia chiều nay thời điểm từ Khúc Sơn đã trở lại, đây là hắn mang về tới hôi ma thỏ. Nhiều ngày như vậy, đã thói quen cùng Mục Tử Thời ngồi cùng bàn ăn cơm, Thanh Trúc cố ý cùng Mục Tử Thời đề ra một chút, nhị thiếu gia tổng cộng mang về tới 2 chỉ hôi mao thỏ, Đông Di nương cùng nhị tiểu thư nhị thiếu gia 3 người phân một con, tiểu thư cùng Mục lao tướng quân phân một con, bất quá Mục lao tướng quân cũng không có nhận lấy. Cho nên một toàn bộ đều đoan đến ta nơi này tới. Mục Tử Thời há miệng thở dốc, tự nhiên là biết nhà mình ra ra thói quen, nói được dễ nghe điểm chính là lao ngon đồng, nói được không dễ nghe chính là ngạ mạn. Mục lao gia tử đối chính mình tán thành người phi thường bên vực người mình, đối chính mình không tán thành người liền dị thường lãnh đạm, đặc biệt là Đông Di nương năm đó còn làm như vậy một kiện làm Mục gia hổ thẹn sự tình, chỉ sợ ở Mục lao gia tử sinh thời cũng sẽ không được đến hắn tán thành. Thanh Trúc chỉ đương Mục Tử Thời không biết mấy năm nay Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên ở Mục lao tướng quân trước mặt chạm vào vết tường, còn kiên nhẫn cho nàng giải thích nói, đúng vậy, tiểu thư có điều không biết. Mục lao tướng quân chính là trước nay liền không có làm nhị tiểu thư cùng nhị thiếu gia từng vào hắn sân, cũng không có thu quá nhị tiểu thư cùng nhị thiếu gia một kiện đồ vật. Mục Tử Thời nhìn kêu bàn dùng ớt đỏ bạo xào ra tới thịt thỏ đối với Thanh Trúc nói, đợi lát nữa đem này chén thịt thỏ cầm đi cấp những cái đó hạ nhân phân, lúc sau từ ta nơi này lấy một khối tốt nhất nghiên mực cấp nhị thiếu gia đưa đi. Là, tiểu thư. Thanh Trúc liên tục đáp lời. Phần 20. Bên này đang ở cùng Đông Di nương cùng nhau ăn cơm chiều, Mục Vũ Hiên nghe được hạ nhân hồi bẩm đi lên nói lúc sau, nhìn bên cạnh Đông Di nương nói, Di nương, xem ra vị này đại tỷ tỷ quả nhiên thay đổi không ít đâu. Hiện giờ ngươi muội muội đang ở nỗ lực tu luyện, đột phá trung cấp đỉnh tiến vào cao cấp ma pháp sư, ngươi cũng dụng tâm tu luyện, thực lực quan trọng nhất. Đông Di nương nhìn đến Mục Vũ Hiên trên mặt lộ ra tới tươi cười, liền biết hắn trong lòng không an phận, tiếp tục dạy dỗ, nô ma ma nói được không sai. Mục Tử Thời cái kia phế vật lại như thế nào được đến sủng ái cũng chung quy là cái phế vật, hiện giờ thực lực mới là nhất quan trọng, hiện giờ các ngươi đều đầy 13 tuổi, chờ lần này lao ra trở về, ta liền cùng hắn nói một tiếng, cho các ngươi 2 huynh muội cùng đi tô cách kéo học viện. Di nương yên tâm, ta đều có đúng mực. Nghe Đông Di nương trăm năm như một ngày dạy dỗ, Mục Vũ Hiên áp xuống trong lòng một tia không kiên nhẫn, thuận miệng đáp lời. Trăng sáng sao thưa, đêm khuya núi rừng một mảnh yên tĩnh, ngay cả tiểu động vật giống như đều ngủ say giống nhau. Chỉ có gió đêm ngẫu nhiên thổi qua nồng đậm lá cây khi, phát ra sàn sạt thanh âm. Mục Tử Thời chiếm cứ ngồi ở một gốc cây thô tráng trên thân cây, lấy nàng vì trung tâm, bốn phương tám hướng linh khí ở sáng tỏ dưới ánh trăng cơ hồ muốn ngưng tụ thành thực chất, điên cuồng hướng tới Mục Tử Thời thân thể dũng mãnh vào đi vào. Mục Tử Thời không vội không hoảng hốt đem này đó linh khí toàn bộ đều dẫn vào chính mình kinh mạch, thông qua kinh mạch lại dẫn vào chính mình đan điền chỗ. Đột nhiên, Mục Tử Thời quanh thân dòng khí trở nên cấp tốc lên. Bên cạnh linh khí hội tụ nhanh chóng vận chuyển, hội tụ thành một cái viên cầu hình dạng đem Mục Tử Thời bao vây ở bên trong, một hồi lâu, mới đình chỉ xuống dưới. Vẫn luôn nhắm chặt hai mắt Mục Tử Thời đột nhiên mở nhắm chặt hai mắt, đáy mắt một tia ý mừng sẽ qua, nàng đột phá 4 sao. Mục Tử Thời từ nhẫn không gian đem một cái nón nà ngọc vòng tay đem ra mang ở trên tay, chỉ thấy nguyên bản quay chung quanh ở bên người nàng linh khí nháy mắt tiêu tán, Mục Tử Thời cười, đây là nàng từ Mục Chính Thiên đưa cho nàng cái này nhẫn không gian bên trong tìm được. Một cái có thể đem nàng thuần linh thể cùng trên người tu vi che giấu đồ vật, chỉ cần không phải thánh cấp người, đều nhìn không ra nàng thể chất cùng tu vi. Lúc này mới tu luyện một tháng không đến, Mục Tử Thời đã đột phá 4 sao, tương đương với người khác 3-4 năm nỗ lực tu luyện 4-5 năm hoặc là mười mấy năm kết quả. Này nếu là truyền ra đi, khẳng định sẽ khiếp sợ cả cái đại lục, phải biết rằng, hiện giờ nổi tiếng nhất thiên tài Tề Quốc Thái Tử cũng dùng 2 năm thời gian tới đột phá, cùng Mục Tử Thời so sánh với. Kia Tề Quốc Thái Tử quả thực chính là nhược bạo, có thể nghĩ, này thuần linh thể thể chất phi thường kéo thù hận A có hay không. Bất quá so với khiếp sợ đại lục, Mục Tử Thời càng thích giả heo ăn thịt hổ, này đối với người khác tới nói tu luyện nhanh chóng, ở trong mắt nàng cũng chung quy vẫn là chậm chút. Mục Tử Thời ngồi ở trên thân cây nghỉ ngơi một hồi, duỗi tay vung lên, ở nghiêng đối diện một cây chừng trẻ con cánh tay lớn nhỏ nhánh cây theo tiếng mà đoạn, đứt gãy nhánh cây rớt đi xuống, chọc đến xôn xao vang. Mục Tử Thời còn không kịp cao hứng, trên mặt nở rộ ra tới tươi cười bởi vì trong không khí truyền đến dao động cứng đờ, Mục Tử Thời thần sắc hơi trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía nào đó phương hướng, đen như mực cái gì cũng nhìn không thấy, sát khí là từ bên kia truyền đến, còn càng ngày càng gần. Lập tức từ trên thân cây nhảy xuống tới, hướng một cái khác phương hướng chạy tới, nàng trong khoảng thời gian này mỗi ngày buổi tối đều tới đây tu luyện, sớm đã đối nơi này địa hình hiểu rõ nhập trường, đối phương càng ngày càng gần. Nàng lúc này chạy trốn là không còn kịp rồi, hơn nữa cái này địa phương cũng không có thể che lấp sơn động, duy nhất có thể che đậy cách đó không xa kia một đoàn so nàng còn cao lại nồng đậm bụi cỏ. Mục Tử Thời bước nhanh chạy tiến, thuận lợi trốn vào trong bụi cỏ, chỉ là nói đến muộn khi đó thì nhanh, ở mục tử thời còn không có trồn hống hảo, một cái bóng đen nhanh chóng phát gục nàng trên người. Đối phương gắt gao đè ở mục tử thời trên người, một trên một dưới tư thế, mục tử thời hiển nhiên là ở dưới cái kia, không chỉ có miệng bị người gắt gao che lại, ngay cả hai tay hai chân đều bị mặt trên người gắt gao áp chế. Đừng lên tiếng, bằng không ta không dám bảo đảm dây tiếp theo này có phải hay không cổ thi thể. Trầm thấp tuổi trẻ lại một chút che giấu không được hắn đấy lòng sát ý thanh âm ở mục tử thời bên thai vang lên, ấm áp lại mang theo một tia dồn dập thanh âm đập ở mục tử thời vành thai chỗ, ngứa, làm nàng nhịn không được giật giật hướng bên cạnh sườn sườn, chỉ tiếc bị người này ép tới đủ khẩn, thân thể không động đậy chút nào. Kẻ thức thời Trang Tuấn Kiệt, cảm giác được người này trên người lạnh lẽo sát ý, mục tử thời lập tức gật gật đầu, đáy mắt bởi vì vừa mới bị phát gục động tác mà bay bắn đi vào dơ đồ vật. Mục tử thời tại đây đôi tay đều không thể tự do hoạt động dưới tình huống không dám mở to mắt, chỉ có thể cứng đờ vẫn duy trì cái này quái dị tư thế. Đối phương trên người sát ý nháy mắt tan đi, toàn thân đều tản mát ra một cổ nhàn nhạt lãnh mùi hương, truyền vào mục tử thời chóp mũi, làm nàng nhịn không được thật cẩn thận hít sâu một ngụm. Mục tử thời tự nhiên không phải bởi vì đối phương trên người phát ra hơi thở dễ ngửi, mà là cảm giác đối phương trên người phát ra lãnh mùi hương rất quen thuộc, mục tử thời nhíu lại nhíu mày. Ở trong lòng suy nghĩ sâu xa chính mình có phải hay không ở đời trước ngửi qua cái này hương vị. Chương 35 Nguyệt Hắc Phong Cao. Cảm giác được trên người áp chế chính mình nhân thân thể lại căng chặt vài phần, cơ hồ ép tới mục tử thời muốn không thở nổi. Sắc ý dần dần tới gần, mục tử thời lặng lặng nghe những cái đó tiếng bước chân ở trong lòng cân nhắc đối phương nhân số. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái. Cư nhiên có suốt 23 cá nhân, mục tử thời cũng không khỏi nắm chặt đầu ngón tay ngân châm. Này chỉ là nàng nghe ra tới liền có 23 cái, kia tu vi ở nàng phía trên, không có nghe được tới còn không biết có bao nhiêu. Đại ca, làm sao bây giờ, lại làm hắn trốn thoát. Cách đó không xa một cái nam tử thanh âm vang lên. Đồ vô dụng, nhiều người như vậy cư nhiên đều người trốn thoát. Này nói chuyện hẳn là chính là vị kia đại ca, bất quá giọng nói rơi xuống đất đồng thời đột nhiên lại cảm giác được lời này đem chính mình cũng cấp mắng đi vào. Hắn mặt đen một chút, đạp khoảng cách chính mình gần nhất một vị tiểu đệ mông. Còn có thể làm sao bây giờ? Tiếp tục tìm. Hôm nay là trăng tròn ngày, lập tức liền phải đến giờ tí, chờ đến giờ tí hắn công tử cẩn cũng chính là cái linh khí tiêu tán người thường, bằng không lại phải đợi tháng sau. Là. Ban đầu nói chuyện cái kia nam tử nói lắp đáp lời, theo sau lại đối với mặt khác thuộc hạ nói, các ngươi còn xử làm gì? Không nghe được đại ca nói sao? Chạy nhanh tìm, hôm nay buổi tối chính là đem toàn bộ sơn đều phiên biến cũng muốn đem công tử cẩn cấp tìm ra. Là. Những người khác chăm miệng một lời đáp lời, lập tức phân tán ở bốn phía siêu tầm lên. Trong đó một cái tay cầm quyền trượng ma pháp thạch đã đi tới, dần dần tới gần mục tử thời cùng công tử cẩn nơi này phiến tươi tốt nồng đậm bụi cỏ. Mục tử thời cùng công tử cẩn đều không khỏi ngừng lại rồi hô hấp, co rút lại thân thể của mình, tận lực không cần bị đối phương phát hiện. Người nọ ở bụi cỏ trước cầm quyền trượng chọc chọc, liền đi xa. Người khác cũng không có lại qua đây, chờ nhìn quét phụ cận một vòng sau. Kia một đám người đồng thời hướng tới một cái khác phương hướng đi tới. Chờ kia đám người đi xa lúc sau, công tử cần lập tức liền buông lỏng ra chính mình che ở mục tử thời miệng thượng tay, nhưng là người lại không có từ trên người nàng dịch hai, mà là ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm dư lại nhắm mắt lại mục tử thời, toát ra không chút nào vướng bận sắc ý. Như thế nào? Đường đường công tử cần chính là như vậy qua cầu rút ván. Mục tử thời bị trên người hắn phát ra sát ý cả kinh, mặt ngoài lại dường như không có việc gì đoạt ở hắn ra tiếng phía trước mở miệng. Trong mắt chuyển động hai hạ lại không có mở, đầu ngón tay ngân châm tùy thời đều có phóng ra đi ra ngoài chuẩn bị, chẳng sợ mục tử thời trong lòng biết nàng ngân châm thượng thuốc tê khả năng đối công tử cẩn không có chút nào tác dụng. Qua cầu rút ván. Bản công tử là cái loại này người sao? Công tử cẩn nhìn gần trong gang tấc này trương sắc mặt không thay đổi khuôn mặt, trong lòng đột nhiên liền sinh ra một cổ hứng thú, trên người sát ý thu trở về, hắn túi đầu, dần dần đến gần rồi mục tử thời vành thái chỗ, ấm áp hô hấp lại lần nữa đập ở mục tử thời cổ. Trầm thấp thanh âm nghe được lỗ tai dễ nghe đến kỳ cục, hắn nói, này Nguyệt Hắc Phong Cao, rừng núi hoang vắng, trai đơn gái chiếc, ngươi như thế nào liền không lo lắng bản công tử sẽ làm chút mặt khác sự tình gì ra tới. Tựa hồ là sợ mục tử thời không tin, hắn cư nhiên còn dùng môi chạm chạm mục tử thời mượt mà vành hai. Frank, tuy là mục tử thời cũng không nghĩ tới, kiếp trước thanh danh truyền xa công tử cẩn cư nhiên sẽ nói ra như vậy ngả ngớn nói cùng như vậy lưu manh động tác, mà công tử cẩn giống như cũng chơi nghiện rồi dường như. Lại túi đầu chạm chạm. Lỗ thai vẫn luôn là mục tử thời mẫn cảm bộ vị, lại bị công tử cẩn 5 lần 7 lượt đụng chạm, mục tử thời bất chấp xấu hổ và giận dữ, dùng ra toàn thân sức lực dùng sức dãy rùa lên. Đồ đăng tử, ngươi cho ta tránh ra. Mục tử thời nóng nảy, sợ công tử Cẩn sẽ làm chút sự tình gì ra tới. Kiếp trước thất thân lúc sau những cái đó chửi rủa cùng tiếng cười nhạo ở bên thai thanh thanh quay chung quanh, tản ra không đi, đôi mắt trợn mắt hai, nước mắt liền khống chế không được chảy xuống dưới. Công tử Cẩn sửng sốt, không nghĩ tới nàng phản ứng như vậy kịch liệt, không tự chủ được liền buông lòng ra nàng, trong miệng khuyên đủ, ta đổ ngươi chơi, ngươi đừng thật sự, ta đây liền lên. Nói, công tử Cẩn quả thực từ trên người nàng bò lên, có lần trước kinh nghiệm, dễ như trở bàn tay tránh đi trên tay nàng ngân châm, còn cố ý sau này lui lại mấy bước, rời đi Mục Tử Thời một đoạn ngắn khoảng cách. Mục Tử Thời ngồi dưới đất duỗi tay xoa xoa đôi mắt, thẳng đến trong ánh mắt kia đổ vật không thấy lúc sau, chớp chớp còn dính nước mắt lông mi, từ trên mặt đất bò lên, nhìn đối diện công tử Cẩn, toàn thân trên dưới đều làm ra một cái phòng ngự tư thế. Hai lần gặp được công tử Cẩn, liền hai lần đụng tới sát thủ, hai lần bị áp, hai lần bị người che miệng lại, rõ ràng như vậy phối hợp hắn cư nhiên còn lại nhiều lần ra tiếng uy hiếp chính mình, mở miệng ngậm miệng chính là muốn nhân tính mệnh nói. Mục Tử Thời mặt vô biểu tình, một đôi lộng lẫy con ngươi phát ra vô tận hàn ý, nhìn công tử Cẩn ánh mắt không có chút nào độ ấm. Công tử Cẩn kiếp trước để lại cho Mục Tử Thời kia thần bí khó lường hình tượng, sớm đã ở hắn lại nhiều lần xuất khẩu uy hiếp trung biến thành tạt bã. Nhìn Mục Tử Thời kia toàn thân phòng bị tư thế, công tử Cẩn mặt nạ hạ mặt không vui nhăn nhăn mày, hắn lại không phải rắn độc mãnh thú, hai người đều hai lần đồng cam cộng khổ, dùng đến như vậy phòng bị sao? Công tử Cẩn hiển nhiên là quên mất chính mình vừa mới lưu manh lời nói cùng những cái đó ngả ngớn động tác mang cho đối phương chấn kinh rồi. Bất quá đối thượng đối phương đen kịt ánh mắt, công tử Cẩn đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là mở miệng giải thích cái gì. Vì thế hắn nhìn Mục Tử Thời nói, ta vừa mới lời nói đều là nói giỡn, rốt cuộc ngươi trên mặt ra một khối như vậy đại đốm đen, ta phải làm chút cái gì cũng muốn chờ ngươi trên mặt đốm đen tiêu rất mới là. Không nghĩ tới đường đường công tử Cẩn cũng là cái trông mặt mà bắt hình dong hỗn đản. Mục Tử Thời sửng sốt, ánh mắt càng thêm lạnh băng, lạnh lùng liếc xéo hắn một cái, xoay người rời đi. Lưu tại chỗ nhìn Mục Tử Thời rời đi, công tử Cẩn nhíu mày, tại chỗ trầm tư hồi lâu, chờ Mục Tử Thời bóng dáng đều nhìn không thấy lúc sau, công tử Cẩn như cũ ở trong lòng nghi hoặc không thôi, hắn vừa rồi hình như không có nói sai nói cái gì. Nói như vậy không phải rõ ràng thuyết minh chính mình đối nàng sẽ không làm bất luận cái gì xúc động sự tình sao? Như thế nào không cần thiết khí ngược lại càng thêm sinh khí. Đang suy nghĩ, công tử Cẩn đột nhiên cảm giác ngực đau xót, thân hình chấn động, tựa hồ dây tiếp theo liền phải té ngã xuống dưới, đem vừa mới không nghĩ ra vấn đề vứt bỏ, ngẩng đầu nhìn nhìn bầu trời đêm, lộng lẫy ngôi sao chợt lóe chợt lóe. Lập tức liền phải đến giờ tí. Công tử Cẩn âm lạnh ánh mắt, quay đầu lại nhìn nhìn người nọ đuổi giết người của hắn biến mất phương hướng, thân hình chợt lóe, nhanh chóng rời đi nơi này. Chương 36 ra, giúp ta cái vội. Mục Tử Thời trở về lúc sau, nguyên bản đột phá 4 sao hảo tâm tình bởi vì công tử Cẩn xuất hiện, mà tiêu tán đến không còn một mảnh, ngay cả buổi tối ngủ đều không có ngủ ngon. Phần 21. Ngày hôm sau, Thanh Trúc bị nhìn chằm chằm hai cái đại đại quần thâm mắt Mục Tử Thời cấp dọa tới rồi, tiểu thư, đêm qua đã xảy ra chuyện gì sao? Không có, chính là mũi nhiều, đuổi nửa đêm mới ngủ. Mục Tử Thời nói lười biếng rỗi tay đánh cái đại đại ngáp. Rửa mặt tốt, Mục Tử Thời ngồi ở trước bàn trang điểm tùy ý Thanh Trúc đùa nghịch, khép lại hai mắt, coi giống trong lúc lơ đãng chạm đến trong gương thiếu nữ dung mạo, nhìn bên trái kia khối màu đen ấn kia ở Thanh Trúc thủ hạ chậm rãi biến thiện, cuối cùng hoàn toàn biến mất không thấy, này vừa thấy, chính là một vị duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Nhiều ngày như vậy, Thanh Trúc đã đối Mục Tử Thời má trái thượng màu đen ấn ký đã thói quen, mỗi ngày buổi sáng đều sẽ ở Mục Tử Thời trên mặt mạt một tầng Mục Tử Thời đặc chế ra tới bột phấn, có thể hoàn toàn che khuất kia khối màu đen ấn ký. Chỉ cần không phải gần vuốt ve, liền nhìn không ra kia khối hơi hơi nô lên tới dấu vết. Ăn qua cơm sáng lúc sau, Mục Tử Thời theo thường lệ đi Mục Chính Thiên sân. Bất quá thường lui tới là cùng Mục Chính Thiên ở trong sân hạ chơi cờ tâm sự, ha ha điểm tâm tản bộ gì đó. Hôm nay Mục Tử Thời lại là yêu cầu đi Mục Chính Thiên thư phòng. Làm sao vậy? Khanh khanh, chính là có cái gì chuyện quan trọng muốn cùng ra nói. Mục Chính Thiên tuy rằng thân là võ tướng, chính là tính cách cũng tuyệt không hàm hồ. Gần đây bởi vì tâm tình hảo mà tinh thần phân chấn hắn, đứng đắn thời điểm, hai mắt đều tản ra cơ trí quan mang. Ra, ngươi xem. Mục Tử Thời đứng ở một bên, chậm rãi nâng lên chính mình tay phải, lòng bàn tay một cổ hơi thở ngưng tụ thành hình, đối diện trên bàn sách một quyển sổ sách bay đến Mục Tử Thời trong tay. Này, đây là Mục Chính Thiên chợt biến sắc, một mép giật giật, đáy mắt tản ra khiếp sợ thần sắc, ngay cả đầu ngón tay đều ở run rẩy. Đấu khí. Mục Tử Thời nói ra Mục Chính Thiên trong lòng phỏng đoán. Đây là có chuyện gì? Mục Chính Thiên như cũng là không thể tin tưởng, Mục Tử Thời trăng tròn thời điểm bị chắc ra tới là phế sai máu, không thể tu ma cũng không thể tu võ. Hắn cùng Mục Chư Thành có đoạn thời gian còn không chịu tin tưởng, chính là ở Mục Tử thời 5-6 tuổi thời điểm còn không thể dẫn khí nhập thể thời điểm, cũng dần dần từ bỏ. Dù sao bọn họ Mục gia thế đại vi tướng, không thể thiếu Mục Tử thời một ngụm ăn, chỉ là ngẫu nhiên nhớ tới Mục Tử thời thể chất, vẫn là sẽ nhịn không được đau lòng, vì Mục Tử thời thừa nhận những cái đó khác thường ánh mắt cùng cười nhạo chi sắc mà đau lòng. Lần trước đi An Sơn thời điểm, ta gặp một vị cao nhân, muốn ta bái hắn làm thầy, hắn nói thân thể của ta từ nhỏ đã bị người hạ độc, ta bái hắn làm thầy lúc sau, hắn liền giúp ta đem trên người độc cấp phong ấn đi lên, cho nên ta hiện tại thân thể có thể tu luyện. Mục Tử thời đem sớm đã tưởng tốt dùng từ nói ra, nửa thật nửa giả, có vài câu là giả, có vài câu là thật sự. Đối phương là người nào? Có thể liếc mắt một cái liền nhìn ra trên thân thể ngươi độc, chỉ sợ không phải cái gì đơn giản nhân vật, có không mang ra ra đi gặp hắn, ra ra cũng đến tự mình cảm ơn hắn chiếu cố giúp nhà ta khanh khanh lớn như vậy một cái vội. Mục Chính Thiên vừa mới khiếp sợ thần sắc dần dần thu liễm lên, đáy lòng vì Mục Tử thời có thể một lần nữa tu luyện mà cao hứng. Ra ra, ta chỉ biết tên của hắn là Lâm Tâm Tử, lại cho ta giải độc lúc sau, hắn liền đi rồi, còn cứ gọi ta hảo hảo tu luyện, hắn về sau đi ngang qua kinh thành liền tới tìm ta. Mục Tử thời từ nhẫn không gian cầm cái bình nhỏ ra tới, đem bên trong thuốc bột ngã vào lòng bàn tay, bôi trên má trái thượng. Ở Mục Chính Thiên kinh hách trong ánh mắt, kia khối màu đen, cơ hồ che kín nàng toàn bộ má trái ấn ký dần dần lộ ra tới. Mục Tử thời ngẩng đầu, thần sắc nghiêm túc nhìn Mục Chính Thiên, ra ra, ta muốn ngươi giúp ta một cái vội. Hai gia tôn ở trong thư phòng nói chuyện hồi lâu, Mục Tử thời dẫn đầu đi ra, mang theo ngoài cửa chờ đợi Thanh Trúc rời đi. Mục Tử thời đi rồi, Mục Chính Thiên ngồi ở trong thư phòng. Sắc mặt nháy mắt liền âm trầm xuống dưới, trên người phát ra lệ khí làm người tim đập nhanh, đó là đã từng ở trên chiến trường xuất linh thiên quân vạn mã, lập hạ công lao hãn mã Mục Chính Thiên, chẳng sợ hắn hiện giờ tu vi tấn khởi, chính là một thân sắc bén chi khí lại không giảm năm đó. Hành tung. Có thuộc hạ. Một thân hắc y gì hành tung từ chỗ tối đột nhiên hiện thân. Đi trà rõ khanh khanh trên người chúng độc một chuyện, ta đảo muốn nhìn là ai dám ở ta mí mắt phía dưới đối ta cháu gái hành sự. Mục Chính Thiên hùng hổ nói. Nếu không phải khanh khanh mệnh hảo, gặp một vị cao nhân, kia bọn họ đời này đều phải chẳng hay biết gì. Là, hành tung cáo lui. Hành tung thân là Mục Chính Thiên tùy thân ám vệ, vẫn luôn đều ở nơi tối tăm bảo hộ Mục Chính Thiên. Đối với vừa mới Mục Chính Thiên cùng Mục Tử thời nói chuyện, hắn đều đã nghe được rõ ràng, lập tức đáp lời từ thư phòng lui đi ra ngoài. Mục Chính Thiên nguyên bản muốn cho hành tung cùng nhau tra tra vị kia Lâm Tầm Tử ra sao phương nhân vật, chính là lại nghĩ lại tưởng tượng. Đại lục cẩn cư du lịch cao nhân cũng nhiều không kể xiết, thả này đó cao nhân đều có chút quái tính tình, vẫn là không cần mạo phạm nhân ra mới hảo, có lẽ là khanh khanh vừa vặn hợp nhân ra mắt duyên đâu. Như vậy tưởng tượng, Mục Chính Thiên nháy mắt lại tắt tâm tư. Mục Chính Thiên sân ở vào tướng quân phủ nhất phương Nam, mà Mục Tử thời gác mái bởi vì phong cảnh tốt nhất, cho nên ở vào tướng quân phủ hậu hoa viên bên cạnh. Mỗi ngày Mục Tử thời đi Mục Chính Thiên nơi đó thời điểm đều phải mang theo Thanh Trúc, vòng qua thật dài hành lang. Lại xuyên qua hậu hoa viên nhà thủy tạ ban công, xuyên qua tiền viện cùng ốn lượn hành lang, mới vừa tới Mục Chính Thiên sân. Mà hôm nay nàng mang theo Thanh Trúc từ Mục Chính Thiên trong viện ra tới, đường cũng phản hồi chính mình gác mái thời điểm, rất xa, liền thấy được phía trước tiểu trên cầu, đang ở không chút để ý hướng phía dưới lạch nước vứt cá thực Mục Vũ Hiên. Mục Vũ Hiên đứng ở chỗ này chính là vì chờ Mục Tử thời, hiện giờ nhìn đến nàng mang theo Thanh Trúc hướng trong hoa viên chậm rãi tới gần, Mục Vũ Hiên híp híp mắt. Này phế vật quả nhiên cùng Di Nương nói giống nhau, thay đổi rất nhiều a. Cách đó không xa thiếu nữ, thân xuyên một bộ thanh sắc váy lụa, áo khoác màu trắng sao y điề, tay áo rộng phiêu phiêu, dáng người tinh tế, đen nhánh tóc đẹp búi thành một cái đơn giản lịch sự tao nhã đoạt tấn, một cây ngọc châm nghiêng nghiêng mà cắm ở tóc mai trùng, còn lại tóc đen buông xuống ở hai vai. Khuôn mặt nhỏ thượng mang theo một trương màu trắng phương khăn che mặt, chỉ lộ ra cặp kia lộng lẫy tính mắt. Thiếu nữ lưng thẳng thắn, hướng tới Mục Vũ Hiên không nhanh không chậm đi tới. Trên người tựa hồ tản ra một cổ vô hình quý khí, làm nguyên bản tùy ý dựa vào tiểu trên cầu Mục Vũ Hiên đều không tự chủ được đứng thẳng thân mình. Cảm giác được chính mình hề phải bị này lừng lẫy nổi danh phế vật trên người phát ra khí chất chấn áp ở, Mục Vũ Hiên sắc mặt đen hắc, còn hảo bên cạnh không có người thấy, bằng không hắn mất mặt ném quá độ. Mục Vũ Hiên trên tay còn thừa cá thực toàn bộ sái đi xuống, lạch nước cá trích phía sau tiếp trước chen chúc ở bên nhau đoạt ăn cá thực, Mục Vũ Hiên cười, vỗ vỗ tay, hướng tới Mục Tử thời đón đi lên. Chương 37 cùng một mâm phân khác nhau. Tiểu thư, là nhị thiếu gia. Mục Tử thời phía sau Thanh Trúc nhỏ giọng nói, bước chân gắt gao đi theo Mục Tử thời phía sau. Đại tỷ tỷ, đã lâu không thấy, vừa mới Vũ Hiên ỉ ở trên cầu nhìn thật lâu, nếu không phải Thanh Trúc này nha hoàn đi theo phía sau, ta định cho rằng đây là nhà ai thiên kim tiểu thư, chỉ sợ là nhị tỷ giờ phút này đứng ra, cũng cũng so ra kém đại tỷ tỷ mỹ lệ. Mục Vũ Hiên che ở Mục Tử Thời trước mặt, ra vẻ kinh ngạc nói. Mục Tử Thời phía sau Thanh Trúc nghe xong lập tức liền nhăn lại mày mục, đã từng đại tiểu thư ở Hồng Tụ cùng Dung Ma Ma cố tình dạy dỗ hạ, vặn vẹo đại tiểu thư thẩm mỹ quan niệm, thế cho nên đại tiểu thư mỗi lần nùng trang diễm mạn, trên người xanh đỏ loè loẹt, đủ loại kim châm trang sức đồng thời ra trận, thế cho nên mỗi lần xuất hiện ở trước mặt mọi người quả thực chính là một cái sẽ di động kim tráp, càng đừng nói bên cạnh còn có cái sẽ trang điểm lại chọc người chịu mến nhị tiểu thư. So sánh với dưới, Mục Tử Thời này đường đường đại tướng quân đích nữ giống như là cái bùng nổ nữ giống nhau. Càng có người hiểu chuyện, còn viết một ít vẽ ra tới, châm chọc Mục Tử Thời tục tằng trang điểm, tục ngữ nói là xanh sấn hoa hồng, mà tới rồi Mục Tử Thời nơi này, mỗi người đều cười nói Mục Tử Thời vàng lá sấn mục như cẩm này đóa kiều hoa. Nhị đệ nói đùa, đại tướng quân phủ đích nữ nhưng phi giống nhau quan gia tiểu thư lẫn nhau bằng được, huống chi là thứ nữ như vậy thấp kém thân phận, cùng các nàng so sánh với, quả thực chính là ném ta đại tướng quân phủ thể diện. Mục Tử Thời ngoài dự đoán không có chút nào sinh khí, ngược lại ý cười ngâm ngâm nhìn Mục Vũ Hiên, nói, nhị đệ, ngươi nói có phải hay không? Không nghĩ tới Mục Tử Thời không có cùng dĩ vãng giống nhau táo bạo sinh khí, ngược lại như vậy dăm ba câu nói mấy câu liền đem chính mình cùng nhị tỷ mắng đi vào. Mục Vũ Hiên sắc mặt biến đổi, hít sâu một hơi đem trong lòng tức giận đè ép đi xuống, nhìn trước mắt này song mãn mang ý cười đôi mắt, nói, đại tỷ tỷ lúc này đây đi An Sơn trở về, không chỉ có yêu thích đại biến, ngay cả mồm miệng cũng lanh lợi không ít, không biết đại tỷ tỷ có phải hay không chính là bởi vì trên người này trương lợi duệ mồm miệng mới được đến một lão tướng quân hậu ái. Đây là trắng trợn táo bạo châm trọng, Mục Vũ Hiên cho rằng Mục Như Cẩm sẽ nổi trận lôi đình, không nghĩ tới nàng sắc mặt không thay đổi cư nhiên ứng thừa xuống dưới. Nơi nào, kinh một chuyện trường một trí, người tổng hội biến, ra ra thích ta khi đó bởi vì ta là hắn thân cháu gái, này cùng mồm miệng lanh lợi nhưng không dính quan hệ. Mục Tử Thời nói, nhướng mày nhìn Mục Vũ Hiên, nghe nói nhị đệ trong khoảng thời gian này cùng đồng loại nhóm đi khúc sơn du ngoạn, hôm qua hôi mau thỏ ra ra cùng dĩ vãng giống nhau làm theo không có thu đâu, còn toàn bộ đều đưa đến ta gác mái đi. Mục Vũ Hiên bị Mục Tử Thời hung hăng nghẹn lại, sắc mặt xanh mét, nguyên bản liền âm nhu gương mặt lúc này cư nhiên cho người ta một loại âm trầm cảm giác. Mục Tử Thời lại một chút không có phát hiện giống nhau, quay đầu lại đối với Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, này bên ngoài phòng có chút đại, ta cùng nhị đệ hảo hảo lại này tâm sự nhân sinh, ngươi đi cho ta lấy một kiện áo choàng tới. Là, tiểu thư, nô tỳ cáo lui. Thanh Trúc hành lễ, lui xuống, nếu là trước kia, Thanh Trúc khẳng định là muốn lưu lại bảo hộ tiểu thư không chịu đến Mục Vũ Hiên phân phó, chính là trong khoảng thời gian này cùng tính cách đại biến Mục Tử Thời ở chung, nàng sớm đã thói quen Mục Tử Thời nói một không hai, cũng biết mặc kệ ở bất luận cái gì thời điểm chính mình chỉ cần phục tùng tiểu thư mệnh lệnh liền hảo. Liên tỷ như vừa mới, nhìn, tiểu thư không phải dăm ba câu, không uổng thổi phi chi lực liền đem nhị thiếu gia tức giận đến mặt đều biến thành màu gan heo. Đại tỷ tỷ hiện giờ làm bên người duy nhất một cái nha hoàn đi xuống, sẽ không sợ nhị đệ nhất thời thất thủ đem đại tỷ tỷ đẩy mạnh lệch nước sao? Mục Vũ Hiên không nghĩ tới Mục Tử Thời cư nhiên to gan như vậy khiến cho nàng nha hoàn lui xuống, trong lòng khinh thường, xem ra này Mục Tử Thời không phải thay đổi, mà là quên đem đầu góc mang ra cửa. Mục Vũ Hiên khi còn nhỏ ghét nhất chính là Mục Tử Thời, đương nhiên, hiện giờ ghét nhất cũng là Mục Tử Thời, khi còn nhỏ chán ghét nàng là cái phế vật, làm chính mình cùng nhị tỷ vừa ra khỏi cửa liền nơi trốn bị cười nhạo. Cho nên trước kia Mục Vũ Hiên nhưng không có thiếu khi dễ Mục Tử Thời, ngay cả lớn lên lúc sau hiện tại, cũng là nghĩ biện pháp làm Mục Tử Thời mất mặt. Mục Tử Thời thanh danh có thể hủy đến như thế hoàn toàn, trong đó hắn Mục Vũ Hiên công lao chính là công không thể không. Kia nhị đệ nghĩ như thế nào? Không bằng ta phối hợp nhị đệ, chạm đến ly lạch nước gần một ít, hảo đợi lát nữa nói cho đại gia, là ta không cẩn thận rơi vào lạch nước. Mục Tử Thời không có chút nào sợ hãi, nói, chính mình thật đúng là đi đến bên cạnh lạch nước bên cạnh. Mục Vũ Hiên sai hoách, dùng một bộ xem ngốc tử ánh mắt nhìn Mục Tử Thời, Mục Tử Thời, ngươi choáng váng sao? Ta khở không ngốc vấn đề này ngươi không cần lo lắng, ngươi muốn lo lắng chính là chính ngươi. Mục Tử Thời thần sắc thảnh thơi duỗi tay đem chính mình trên trán vài sợi tóc bắt đến sau đầu, nhìn Mục Vũ Hiên nói, nhị đệ, ngươi biết ngươi cùng một mầm phân khác nhau là cái gì sao? Mục Tử Thời. Mục Vũ Hiên giận dữ, không nghĩ tới nàng cư nhiên đem chính mình cầm đi cùng. Cùng một mầm phân so ở bên nhau. Hơn nữa nhìn Mục Tử Thời kia mỉm cười ánh mắt thật giống như ở khinh bỉ Mục Vũ Hiên, nàng trong mắt chính mình còn không bằng một mâm phân dường như, hắn Mục Vũ Hiên lại vô dụng cũng sẽ không bị một mâm phân cấp so đi xuống. Đặc biệt là từ ngươi cái này phế vật nói ra. Mục Vũ Hiên giận tí mặt, tiến lên liền đối với Mục Tử Thời vươn tay. Phần 22. Thình thịch. Tiểu thư. Hai thanh âm trùng hợp ở cùng nhau, như xa như gần, nháy mắt khiến cho bạo nộ trung Mục Vũ Hiên tìm về lý trí. Mục Vũ Hiên thu hồi chính mình tay, nhìn đang ở lạch nước trung phịch dây rủa Mục Tử Thời, tựa hồ là không thể tin được, là hắn đem Mục Tử Thời đẩy xuống nước. Thượng một lần đem Mục Tử Thời đẩy xuống nước vẫn là Mục Vũ Hiên 5 tuổi thời điểm sự tình, hiện giờ hắn ở Đông Di nương dạy dỗ hạ hiểu được nhẫn nại, hiểu được đích thứ chi phân, hiểu được nhân ngôn đáng sợ. Này con vợ lẽ xúc hại đích nữ chính là tội lớn, hắn như thế nào sẽ làm loại sự tình này? Chính là, vừa mới là hắn xông tới đối với Mục Tử Thời vươn tay, mà Mục Tử Thời cũng đích sắc rớt vào lạnh nước. Mục Vũ Hiên quả thực không thể tin được, hắn rốt cuộc tuổi vẫn là 13 tuổi, liền tính đến tới rồi Đông Di nương tỉ mỉ tài bồi, tâm tính cũng còn không có như vậy ổn trọng, nhìn nơi xa đã mang theo mặt khác nha hoàn mama, vội vàng chạy tới thanh trúc, Mục Vũ Hiên thần sắc hoảng loạn, trực tiếp xoay người chạy đi rồi, hắn muốn đi tìm Đông Di nương cầu cứu. Mục Vũ Hiên đi rồi, mang theo mặt khác nha hoàn cùng mama thanh trúc cái thứ nhất rớt vào trong nước, đem Mục Tử Thời kéo lên ngạn lúc sau trong đó một cái dáng người mập mạp mama đem Mục Tử Thời bối trở về gác mái. An trí hảo Mục Tử Thời, cả người ướt rầm rề thanh trúc từ gác mái đi ra, đối với bên ngoài nha hoàn ma ma tức giận vội vàng nói, nhị thiếu gia quá không phải đồ vật. Tiểu thư chính là phái ta đi cầm một cái áo choàng thời gian, cư nhiên đem tiểu thư đẩy xuống nước cử, còn làm cho chúng ta mặt trực tiếp chạy trốn. Thanh trúc nói, ánh mắt nặng nề nhìn mặt khác nha hoàn ma ma, lạnh lùng nói, Đông Di nương vì bảo hộ nhị thiếu gia, khẳng định sẽ đem những việc này thoái thác đến chúng ta trên người, nói chúng ta hộ chủ bất lợi. Nếu là đại gia không nghĩ ở lúc sau bị Đông Di nương giết người diệt khẩu nói, liền nhất định phải chấn định trụ, đem mọi người xem đến chân tướng toàn bộ nói ra, tốt nhất chính là làm càng nhiều người biết, ngay cả Đông Di nương đều không thể giấu giếm trụ. Chương 38 bị đẩy xuống nước. Mục Vũ Hiên đem Mục Tử Thời đẩy xuống nước. Mục Vũ Hiên đẩy Mục Tử Thời thời điểm bị rất nhiều người thấy. Mục Vũ Hiên đem Mục Tử Thời đẩy xuống nước lúc sau, làm cho đông đảo hạ nhân mặt trực tiếp chạy. Ở Mục Vũ Hiên hoảng loạn chạy tới Đông Di nương sân. Đem vừa mới chính mình đẩy Mục Tử Thời xuống nước sự tình nói cho Đông Di nương thời điểm, Mục Vũ Hiên đem Mục Tử Thời đẩy xuống nước cử tin tức cũng ở kinh thành truyền ra tới, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, thực mau, Mục Vũ Hiên đem Mục Tử Thời đẩy rơi xuống thủy tin tức thổi quét kinh thành các góc. Ngu ngốc, chạy cái gì chạy, ngươi lúc ấy nên nhảy xuống đi đem cái kia phế vật cứu đi lên, như vậy mới hảo thuyết ngươi chỉ là nhất thời thất thủ, hiện tại người không chỉ có chạy còn làm như vậy nhiều hạ nhân thấy được, này liền nói rõ ngươi trở dạ. Đông Di nương sau khi nghe xong Mục Vũ Hiên nói hoàn chỉnh chuyện ngọn nguồn lúc sau, duỗi tay chọc chọc hắn cái chán. Nhi tử vừa mới chính là hoảng hốt nóng nảy, lúc này mới chạy tới thỉnh Di nương hỗ trợ. Mục Vũ Hiên hiện tại hồi tưởng lên, cũng là đặc biệt hối hận chính mình vừa mới xúc động. Bất quá này làm đều làm, hối hận cũng vô dụng, Mục Vũ Hiên cầu xin Đông Di nương nói, Di nương, có rất nhiều nha hoàn cùng ma ma đều thấy được, cầu Di nương cứu cứu nhi tử. Nô ma ma, ngươi mau đi. Đem những cái đó thấy hạ nhân toàn bộ đều giam giữ ở bên nhau, một cái đều không thể rơi xuống, lại thỉnh cái đại phu đi Mục Tử Thời gác mái. Đông Di nương không hổ là trưởng gia lâu như vậy người, thực mau liền chấn định xuống dưới, đối với Ngô Ma Ma phân phó xong lúc sau nhìn về phía Mục Vũ Hiên, đi thôi, ngươi hiện tại liền cùng ta đi cùng Mục Tử Thời bồi tội. Chỉ cần không cho những cái đó hạ nhân đi ra ngoài lắm mồm, chỉ cần Mục Tử Thời có thể tự nguyện đem chuyện này chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Vậy là tốt rồi làm. Chỉ là Đông Di nương ý tưởng rất mỹ lệ, biểu hiện thực tàn khốc. Còn không có chờ nàng mang theo Mục Vũ Hiên xuất viện môn, vừa mới đi ra ngoài Ngô Ma Ma mang theo một cái nha hoàn nôn nóng phản trở về, nói, Di nương, không hảo, hiện tại kinh thành mãn đường cái người đều ở truyền nhị thiếu gia đem đại tiểu thư đẩy xuống nước. A, Di nương, ta làm sao bây giờ? Mục Vũ Hiên không nghĩ tới sự tình cư nhiên sẽ chuyển biến xấu như vậy nhanh chóng. Lúc này mới ngắn ngủn một lát không đến. Bên ngoài người lại là làm sao mà biết được. Đông Di nương khó thở, đáy mắt toát ra ác độc quan mang, chẳng lẽ là cái kia phế vật chính mình gọi người truyền ra đi. Kia vừa mới sự tình không phải cũng là nàng thiết kế con ta. Di nương, chuyện này khả năng không phải đại tiểu thư cố ý thiết kế. Nô ma ma tiến lên nói, cảm giác được đỉnh đầu Đông Di nương âm ngoan ánh mắt, nô ma ma ở trong lòng châm trước một chút tiếp tục nói, đem chuyện này truyền ra đi, là những cái đó nhìn đến nhị thiếu gia đem đại tiểu thư đẩy xuống nước cử hạ nhân. Bọn họ chỉ sợ là sợ hãi sẽ bị giết người diệt khẩu, cho nên liền bên ngoài bốn phía phá hư con ta thành danh, vì tự bảo vệ mình đem con ta bức thượng tuyệt lộ. Đông Di nương nghiến răng nghiến lợi, trong lòng hận đến không được, lại vẫn là lôi kéo Mục Vũ Hiên, phía sau đi theo đông đảo nha hoàn ma ma, hỏa tốc đi Mục Tử Thời gác mái. Đông Di nương ở đi Mục Tử Thời gác mái trên đường cũng đã nghĩ kỹ rồi đối sách, mặc kệ đợi lát nữa Mục Vũ Hiên thế nào, đều phải lấy được Mục Tử Thời tha thứ. Cho dù là bị Mục Tử Thời đánh đá, Mục Vũ Hiên cũng tuyệt đối không thể đánh trả, tóm lại chỉ cần Mục Tử Thời đem chuyện này bóc đi qua, kia bên ngoài tin đồn nhảm nhí cũng liền đi qua. Chỉ là Đông Di Nương phát hiện nàng lại đem sự tình nghĩ đến quá tốt đẹp, bởi vì hiện tại, nàng cùng Mục Vũ Hiên đừng nói giáp mặt cấp Mục Tử Thời bồi tội, ngay cả Mục Tử Thời gác mái, các nàng còn không thể nào vào được. Như thế nào? Nhi tử hại nhà ta cháu gái còn chưa đủ. Di Nương cũng muốn tới rồi bổ thượng một đao. Mục Chính Thiên tự mình gác mái viện môn, lạnh giọng khí lạnh nói. Mục gia thế đại vi tướng, nề nếp gia đình chính khí, bất đồng với bên ngoài những cái đó tam thê bốn cưới, Di Nương tiểu thiếp mãn hậu viện tình huống. Mục gia tổ huấn thượng viết Mục gia con cháu cả đời không được nạp thiếp cũng không thể cưới bình thê, trừ phi là kết tóc thê đã cô vong, một lần nữa tục huyền. Mà Đông Di Nương lại là cái có năng lực, nàng nguyên bản là Mục Chư Thành ở biên quan phát run khi, thuận tay cứu một vị con gái mồ côi, kết quả đối Mục Chư Thành vừa gặp đã thương. Dù sao trong nhà già trẻ đều đã chết đi, liền dư lại nàng một cái, cho nên nàng một đường đi theo quân doanh, ở bếp núc doanh làm chút tạp sống, cấp bọn lính giặt quần áo nấu cơm gì đó. Chính là kia một lần, thừa dịp phát run chiến thắng trở về mọi người đều say rượu hát vang là lúc, lặng lẽ lưu tiến Mục Chư Thành nghỉ ngơi trong doanh địa, cho hắn hạ dược, bò lên trên Mục Chư Thành giường. Cũng chính là kia một lần, Đông Di Nương trong bụng liền có Mục Như Cẩm cùng Mục Vũ Hiên, chỉ là về đêm hôm đó sự tình nàng lại ai đều không có nói cho. Mà chờ đến hiện hoài, Mục Chư Thành lại một lần đi ra ngoài phát run lúc sau, Đông Di Nương mới ôm bụng cười đi đến đồng dạng đã người mang lục giáp Nguyệt Vân trước mặt, làm cho thật nhiều người mặt, đem kia say rượu sau một đêm ôn tồn sự tình nói ra. Bước cho Nguyệt Vân cho nàng một cái Đông Di Nương danh hiệu, bị hạ nhân nâng vào tướng quân phủ, từ nay về sau, dài đến mười mấy năm Di Nương sinh hoạt. Đối với tướng quân phủ mà nói, nay quả thực chính là vô cùng nhục nhã. Lúc ấy vừa mới thân trọng cổ độc Mục Chính Thiên nghe nói chuyện này lúc sau, cơ hồ hận không thể một cái tắt đem Đông Di Nương cấp trục chết. Ngay cả sau lại phát run trở về Mục Chư Thành, Mục Chính Thiên cũng là hung hăng trừng phạt hắn một đốn. Mục Chư Thành không có đêm đó ký ức, chính là cùng Mục Như Cẩm Mục Vũ Hiên hai người lấy máu lúc sau, lại xác thật là chính mình cốt đủ. Cũng bởi vậy, Mục Chư Thành vẫn luôn đối Nguyệt Vân thâm hoài ấy nấy, hận không thể phủng trong lòng trong tay sợ quăng ngã, hàm ở trong miệng sợ hóa, mọi chuyện đều dựa vào nàng. Mười năm nhiều tới, mặc kệ là Nguyệt Vân ở vẫn là đã mất đi nhật tử, Mục Chư Thành đều không có bước vào qua mùa Đông Di Nương sân nửa bước. Mục Chính Thiên tính cách liền không cần phải nói, ở hắn trong mắt, chỉ cần Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên Mục Như Cẩm ở hắn trước mặt hoảng, bọn họ tồn tại, đó chính là Mục gia sống sờ sờ sỉ nhục. Thế cho nên, không đợi Đông Di Nương nói chuyện, Mục Chính Thiên cũng đã lạnh giọng khí lạnh mở miệng. Đông Di Nương không nghĩ tới Mục Chính Thiên cư nhiên lại nơi này, đối hắn lạnh giọng khí lạnh châm chọc cũng không có chút nào sinh khí, mang theo Mục Vũ Hiên đi đến trước mặt hắn hành lễ. Nô tỳ gặp qua Mục lao tướng quân. Đông Di Nương là Di Nương, nói được dễ nghe là Di Nương, nói được không dễ nghe chính là cái tiểu thiếp, lại nói đến khó nghe điểm, chính là nửa cái nô tài. Mà Mục Chính Thiên một con không chịu thừa nhận Đông Di Nương ba người tồn tại, nàng trong lòng vẫn luôn là biết đến, vì không chọc giận Mục Chính Thiên, Đông Di Nương đem chính mình địa vị phong đến càng thêm hèn mọn, trực tiếp quỳ trên mặt đất hành một cái đại lễ. Mục Vũ Hiên cũng rất ít nhìn thấy Mục Chính Thiên, cơ hồ đều đã muốn quên hắn bộ dáng. Hiện tại nhìn trước mắt cái này khí thế sắc bén lao nhân, lại bởi vì trộn dạ, Mục Vũ Hiên trực tiếp chân mềm quỳ gối trên mặt đất. Vũ Hiên gặp qua Mục lao tướng quân. Không có Mục lao tướng quân thừa nhận, Mục Vũ Hiên cùng Mục Như Cẩm từ nhỏ đã bị Đông Di Nương nghiêm khắc dạy dỗ, không thể kêu ra ra, mà là phải hướng người ngoài giống nhau, kêu Mục lao tướng quân. Chương 39 bệnh đậu mùa. Có hai vị chủ tử hành lễ, phía sau theo tới những cái đó hạ nhân cũng toàn bộ quỳ trên mặt đất, nô tỳ gặp qua Mục lao tướng quân. Mục Chính Thiên ngồi ở hạ nhân chuyển đến ghế trên, đối Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên hành vi trí nếu không nghe thấy. Đông Di Nương lên làm Di Nương mười mấy năm, ở Nguyệt Vân trước mặt đều không có quỳ xuống quá, đáy mắt một tia âm hối chi sắc bay nhanh sẽ qua, Đông Di Nương cắn chặt răng, đối với Mục Chính Thiên mở miệng, Mục lao tướng quân, Vũ Hiên không phải cố ý đem đại tiểu thư đẩy xuống nước cử, hắn trong lòng cũng tâm tồn ấy náy vì đại tiểu thư thân thể mà lo lắng, thỉnh Mục lao tướng quân làm chúng ta vào xem đại tiểu thư. Lo lắng. Ấy nấy. Hừ. Đông Di Nương nói âm vừa mới rơi xuống đất, ngồi ở phía trên Mục Chính Thiên liền hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, nếu là lo lắng ấy nấy nói, vừa mới đẩy nhà ta khanh khanh xuống nước người là ai? Xong việc chạy trốn người là ai? Hiện tại mới tới rồi xem khanh khanh, sớm làm gì đi? Mục Chính Thiên nghĩa chính liêm từ nói mấy câu một lời trung đích, cơ hồ những câu đều chọc trúng Mục Vũ Hiên chết huyết, tuy là Đông Di Nương cũng không biết nên như thế nào vì Mục Vũ Hiên biện giải. Mục Vũ Hiên càng là thần sắc sợ hãi quỷ gối một bên không dám mở miệng, liền sợ Mục Chính Thiên đem hắn trộm tới, lấy mưu hại đích nữ tội danh đem hắn đưa đến quan phủ đi, chỉ phải khẩn cầu nhìn bên cạnh người Đông Di Nương. Đông Di Nương cúi đầu môi đỏ nhấp chặt, trong lòng cũng ở suy nghĩ sửa như thế nào tới vãn hồi chuyện này, lại nghe thấy phía trên Mục Chính Thiên lạnh lùng ra tiếng, đều đứng lên đi, vì lâu rồi làm người ngoài nói ta một lão nhân cố ý cho ngươi tại hạ nhân trước mặt nang kham. Đây là chúng ta hẳn là chịu, chỉ cần đại tiểu thư bình an liền hảo. Đông Di Nương tự nhiên là không dám liền như vậy lên, lập tức đáp lời, quỳ gối tại chỗ vẫn không nhúc nhích. Bên cạnh Mục Vũ Hiên nghe được Đông Di Nương nói, quay đầu nhìn một chút Đông Di Nương, nhìn đến Đông Di Nương đối hắn xử một cái ánh mắt lúc sau, lập tức cũng hiểu ý lại đây, đúng rồi, hắn vẫn luôn đều sợ hãi sợ Mục lao tướng quân đem hắn đưa đi quan phủ, nhưng là nếu Mục tử thời không có việc gì nói, kia khẳng định hắn cũng sẽ không có việc gì. Hơn nữa Mục tử thời một chút thủy những cái đó nha hoàn ma ma liền chạy tới, khẳng định sẽ không có việc gì. Mục Vũ Hiên hai mắt sáng ngời, trong lòng yên ổn một chút, chủ động bò đến Mục Chính Thiên trước mặt, đối với Mục Chính Thiên khẩn cầu nói, Mục lao tướng quân, ta biết sai rồi, vừa mới nhất thời thất thủ đem đại tỷ tỷ đẩy hạ trong nước, lại bởi vì trong lòng quá mức hoảng loạn chạy tới Di Nương Sơn, Vũ Hiên trong lòng thật sự là lo lắng đại tỷ tỷ, cầu Mục lao tướng quân làm Vũ Hiên vào. Xem, Vũ Hiên không cầu được đến đại tỷ tỷ tha thứ, chỉ cần nàng vui vẻ bình an. Vũ Hiên chính là tùy ý đại tỷ tỷ đánh chửi cũng không oán không hối hận. Một Vũ Hiên nhưng không sợ hiện giờ hắn này phiên bộ dáng bị truyền đi ra ngoài chọc người chê cười, tương phản, hắn còn ước gì bị người truyền đi ra ngoài, nói như vậy người khác chỉ biết nói hắn dũng cảm gánh vác, thả không màng chính mình nam tử tôn nghiêm đối với một lao tướng quân quỳ xuống đất nhận sai. Mà ngược lại, nếu là một lao tướng quân còn như vậy đối với hắn cùng Đông Di Nương không thuận theo không buông tha nói, kia truyền ra đi, nhưng thật ra một lao tướng quân giáp tâm bất lương, trở ngại hắn cùng Đông Di Nương đối đại tỷ tỷ nhận sai. Phần 23. Mục Vũ Hiên nghĩ đến, Mục Chính Thiên cũng nghĩ đến, cũng đúng là nghĩ tới, lúc này sắc mặt của hắn lại hắc thượng một tầng. Không nghĩ tới Mục Vũ Hiên cư nhiên như vậy thông tuệ, ngay cả Đông Di Nương cũng không khỏi an tâm rất nhiều, rơi vào trong nước bơi một chút có thể có cái gì đại sự, vẫn là câu nói kia, chỉ cần Mục tử thời không có việc gì, chỉ cần bọn họ nhận sai thái độ hảo, vậy đủ rồi. Đang ở Mục Vũ Hiên ra sức nhận sai chung, Hoành Minh từ Mục tử thời gác mái đi ra. Đông Di Nương cùng Mục Vũ Hiên đều nhận thức đây là Mục Chính Thiên bên người chuyên dụng mục sư, hai người coi giống đều không khỏi ngưng tụ ở hắn trên người, mà nhìn đến Hoành Minh thần sắc có chút ngưng trọng thời điểm, hai người trong lòng đều không khỏi ngật đáp một tiếng. Mục lão, đại tiểu thư tình huống không quá lạc quan. Hoành Minh đi đến Mục Chính Thiên trước mặt, thần sắc rất là ngưng trọng. Cái gì? Mục Chính Thiên tàn nhẫn nhìn Mục Vũ Hiên liếc mắt một cái, đối với Hoành Minh tiếp tục hỏi, đây là có chuyện gì? Còn không phải là rơi xuống cái thủy sao? Sự thật là đại tiểu thư rơi xuống một hồi thủy, nhưng đại tiểu thư lại không chỉ là rơi xuống một hồi thủy đơn giản như vậy. Hoành nói rõ, cũng không có treo đại gia ăn uống, đem Mục tử thời hiện tại tình huống thân thể nói ra, đại tiểu thư trong khoảng thời gian này mang khăn che mặt, chính là bởi vì trên mặt dài quá hồng trần, không hảo cho người ta thấy, chính là vừa mới thuộc hạ quan sát qua, đó là bệnh đậu mùa. Bệnh đậu mùa. Hoành Minh lời này vừa ra, cơ hồ là bên cạnh nghe thế câu nói tất cả mọi người nhịn không được rụt rụt thân mình. Bệnh đậu mùa, kia chính là phi thường ma người đồ vật, cảm nhiễm bệnh đậu mùa người cả ngày hôn hôn trầm trầm, thả trên người hội trưởng ra vô số hồng trần, kỳ ngứa khó nhịn, nhưng là chỉ cần tìm được đại tư tế tu vi mục sư nói, thì mấy cái chúc phúc thuật cùng thanh trừ thuật là có thể đủ đi trừ. Chính là, tựa hồ nghĩ tới cái gì, mọi người đều bị khiếp sợ ở tại chỗ, ánh mắt xoát xoát nhìn Hoành Minh. Thế giới này người sinh ra trên người đều có linh khí, cho nên mới có thể dẫn khí nhập thể, tu luyện ma pháp cùng đấu khí, chính là phàm là đều có ngoại lệ, mà Mục tử thời chính là cái kia ngoại lệ. Linh lực chính là thiên địa trung linh dục tú chi khí tụ tập mà thành, ẩn chứa thiên địa sinh cơ, cho nên có chữa khỏi khả năng, mà trên người không có linh khí Mục tử thời, liền tính là thần tư tế tới cũng không sự với bổ. Hoành Minh tựa hồ còn cảm thấy không đủ người khiếp sợ dường như, tiếp tục nói, mà bởi vì hôm nay rơi xuống nước, đại tiểu thư trên người bệnh đậu mùa toàn bộ đều phát tác, Mục lão, ngươi biết đến, đại tiểu thư thể chất đặc thù, liền tính ta thân là đại tư tế, chính là chúc phúc thuật đối đại tiểu thư toàn bộ vô dụng, nơi này muốn cách ly. Hôn trướng. Mục Chính Thiên tức giận đến hai mắt đỏ lên, trực tiếp một chân liền đem trước mặt Mục Vũ Hiên đá đi ra ngoài, Mục Vũ Hiên bị Mục Chính Thiên đá vào chính trước ngực, sức lực to lớn, làm hắn lăn vài bước xa, nếu không phải Mục Vũ Hiên phản ứng nhanh chóng, trên người linh khí thế hắn đương một bộ phận lực đạo. Chỉ sợ còn muốn lăn đến xa hơn, nhưng tuy là như thế, cũng làm Mục Vũ Hiên cảm giác được nằm chạm lục phủ đau, nửa ngày đều bò không đứng dậy. Các ngươi tránh ra. Ta muốn vào xem một chút ta khanh khanh. Mục Chính Thiên đối với trước mắt ngăn đón hắn Vệ Phong cùng Vệ Thanh hai huynh đệ giống giận. Hai huynh đệ lù lù bất động, mặt vô biểu tình ngăn ở Mục Chính Thiên trước mặt, bên trong quá nguy hiểm, thỉnh tướng quân rời đi. Cút đi. Ta cháu gái còn ở bên trong. Mục lao tướng quân trực tiếp tiến lên đối với bọn họ hai huynh đệ tay đấm chân đá, nhưng Vệ Phong Vệ Thanh chính là không cho lộ. Đông Di Nương cũng không nghĩ tới sẽ là như vậy cái trạng huống, vì trên mặt đất còn không có phản ứng lại đây, liền trơ mắt nhìn Mục Vũ Hiên bị Mục Chính Thiên đá đi ra ngoài, lập tức đứng lên muốn đi xem hắn thương thế lại dừng lại bước chân, tiến lên đối với Mục Chính Thiên nói, Mục lao tướng quân, ngài thân thể quan trọng, làm nô tỳ vào đi thôi, việc này cùng Hiên Nhi thoát không được quan hệ. Nô tỳ nguyện ý ở đại tiểu thư bệnh đậu mùa còn không có tốt thời điểm chiếu cố đại tiểu thư. Là chiếu cố nhà ta khanh khanh vẫn là tưởng trực tiếp giết nhà ta khanh khanh chỉ sợ chỉ có ngươi trong lòng biết, độc phụ. Mục Chính Thiên ánh mắt lạnh lùng nhìn nàng, tùy theo rơi xuống một bên bị chính mình đá ra đi Mục Vũ Hiên trên người, đối với một bên thị vệ phân phó nói, đi, đem Mục Vũ Hiên kéo đi trong từ đường quỳ, cấp đại tiểu thư cầu phúc. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Bên kia hai cái thị vệ đáp lời. Nâng đã té xỉu trên mặt đất Mục Vũ Hiên đi từ đường. Chương 40 bệnh đậu mùa 2, thêm càng. Các ngươi hai cái, cút ngay cho ta. Mục Chính Thiên tức giận đầy mặt nhìn vẫn luôn đều che ở chính mình trước mặt Vệ Phong cùng Vệ Thanh, đã tiến vào bạo tẩu trạng thái. Nhà mình cháu gái lúc này mới thân cận mấy ngày phải thượng loại này chứng bệnh, có thể nói là bệnh nan y đi, cư nhiên còn không chuẩn hắn bảo xem. Thuộc hạ liều mạng này mệnh cũng sẽ không làm tướng quân làm ra có vi thân thể khỏe mạnh sự tình. Vệ Phong hai huynh đệ chặt chẽ ngăn đón Mục Chính Thiên, tùy ý hắn tay đấm chân đá, đánh không hoàn thủ mắng không cãi lại chính là không lùi phần sau bước. Vậy các ngươi cút ngay cho ta, ta Mục Chính Thiên bên người không cần các ngươi hai cái không nghe mệnh lệnh người. Thứ thuộc hạ không thể toàn mệnh. Đối mặt như vậy nước lửa không tiến hai người, Mục Chính Thiên phát điên, đang lúc hắn còn muốn nói gì thời điểm, một mặt màu trắng quang mang từ hoành minh trong tay quyền trượng phát ra, đánh tới Mục Chính Thiên trên người, ôn nhuận quang mang bao vây lấy Mục Chính Thiên, Mục Chính Thiên nhíu chặt mày. Vừa định quay đầu lại xem phía sau hoành minh liếc mắt một cái, lại trước mắt tối sầm trực tiếp ngất đi. Mục Chính Thiên thân thể bị Vệ Phong vững vàng tiếp được, Vệ Phong cùng Vệ Thanh hai người đều nhìn hoành minh. Mục lao chỉ là ngủ rồi, nơi đây không nên ở lâu, hai người các ngươi trước đem hắn đợi lát nữa chính mình sân, nơi này giao cho ta tới xử lý. Hoành minh tay cầm quyền trượng, đối với Vệ Phong hai huynh đệ nói. Vệ Phong Vệ Thanh cũng không cần phải nhiều lời nữa, đem Mục Chính Thiên đặt ở ghế dài ghế thượng. Hai huynh đệ nâng hắn rời đi một tử thời gắt mái. Biết Vệ Phong cùng Vệ Thanh đi rồi, Hoành Minh mới nhìn về phía một bên Đông Di Nương, nơi đây không nên ở lâu, Di Nương vẫn là sớm chút rời đi đi. Ta tưởng vào xem đại tiểu thư, bên người nàng dù sao cũng phải cá nhân chiếu cố không phải. Không phải ở Mục Chính Thiên trước mặt, Đông Di Nương eo vẫn là định đến thực thẳng, nhấc chân liền tưởng trực tiếp đi vào đi, lại bị một bên thị vệ ngăn lại. Đông Di Nương nhìn về phía Hoành Minh, ngươi đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ tùy ý đại tiểu thư tự sinh tự diệt không thành? Di Nương nói đùa, bên trong đều có đại tiểu thư bên người nha hoàn chiếu cố, Di Nương vẫn là sớm rời đi đi. Hoành nói rõ không hề để ý tới nàng, ngược lại đối với mặt khác thị vệ nói, xem trọng đại tiểu thư gác mái, không có một lao tướng quân phân phó một người cũng không thể ra vào. Là, thuộc hạ tuân mệnh. Này đó thị vệ đều là từ Mục Chính Thiên trong viện điều khiển lại đây, trong đó có không ít đều là năm đó lên sân khấu giết địch binh lính. Cho nên Hoành Minh đối bọn họ cũng coi như là thực yên tâm, phân phó xong lúc sau, liền trực tiếp rời đi. Đông Di Nương ở gác mái trước cửa nhìn chung quanh một chút, đối này đó mặt vô biểu tình, mềm cứng không ăn thị vệ cũng là không hề biện pháp, cuối cùng chỉ phải không cam lòng mang theo nàng nha hoàn cùng ma ma rời đi. Trên gác mái, tránh ở chỗ tối Thanh Trúc nhìn Đông Di Nương cùng những cái đó nha hoàn các ma ma bóng dáng càng lúc càng xa, mới xoay người không nhanh không chậm đi vào Mục Tử Thời phòng, đối với ngồi ở trên giường Mục Tử Thời nói, tiểu thư. Trừ bỏ những cái đó thị vệ, mọi người đều rời đi, ngay cả Đông Di Nương cũng chỉ có thể mang theo những cái đó nha hoàn các ma ma không cam lòng rời đi. Kia có cái gì, bên ngoài thượng nàng chỉ là vào không được mà thôi, ngầm nàng nhưng không nhất định. Mục Tử Thời từ trên giường đứng dậy, cả người tinh thần no đủ, nét mặt tỏa sáng, khuôn mặt nhỏ thượng trừ bỏ kia khối màu đen ấn ký ngay cả một cái dư thừa hồng trần đều không có, càng đừng nói là được bệnh đậu mùa. Bất quá Mục lao tướng quân vừa mới diễn đến thật giống. Nếu không phải nô tỳ trước đó cảm kích, chỉ sợ cũng phải bị Mục lao tướng quân cấp đã lừa gạt đi. Thanh Trúc nhớ tới vừa mới Mục Chính Thiên nghe được Mục Tử Thời được bệnh đậu mùa phản ứng, đối Mục Chính Thiên kính nể lại bay lên một tầng. Đó là đương nhiên, cũng không xem là ai ra ra. Mục Tử Thời cùng Vinh có nào rất nhạc động thân tử. Này phản ứng, không hổ là hai gia tôn, một bên Thanh Trúc ở trong lòng yên lặng nghĩ. Hảo, mau tới đây, chuyện này còn không có xong đâu. Mục Tử Thời nhảy dựng lên. Ngồi ở một bên bàn trang điểm thượng, nghiêng đầu đối với Thanh Trúc vây vây tay. Mama, ngươi nói Mục Tử Thời được bệnh đậu mùa chuyện này chính là thật giả? Trở lại trong viện, Đông Di Nương đối với một bên Ngô Ma Ma hỏi. Chiếu hôm nay Mục Lao tướng quân phản ứng xem ra, hẳn là không giống như là giả. Hôm nay Ngô Ma Ma cũng đi theo Đông Di Nương phía sau đi Mục Tử Thời gác mái, Mục Chính Thiên kia khó thở mắt, đối với thuộc hạ tay đấm chân đá, cuối cùng bị Hoành Minh thi pháp ngủ nâng hồi sân sự tình, mọi người đều rõ như ban ngày. Kia không cảm thấy sự tình hôm nay quá xảo sao? Đông Di Nương trong lòng đem sự tình hôm nay tinh tế hồi tưởng một lần, đầu tiên là hai ngày này Mục Tử Thời bắt đầu mang nổi lên khăn che mặt, cuối cùng hôm nay Hiên Nhi đem nàng đẩy hạ lệnh nước, hoảng loạn chạy trốn, sau đó Mục Tử Thời trên người bệnh đậu mùa trước tiên phát bệnh, này một vòng khấu một vòng, càng xem liền càng cảm giác như là Mục Tử Thời cấp Mục Vũ Hiên thiết hạ bấy giờ. Nô Ma Ma cũng ở trong lòng hồi tưởng một chút sự tình hôm nay, hơi hơi nghiêng đầu nhìn đến Đông Di Nương nhíu chặt mặt mày sẽ biết nàng tâm tư, lại không dám nhiều lời, cung kính đứng ở một bên. Ma Ma, ngươi thấy thế nào? Đông Di Nương nhìn Ngô Ma Ma, này tất nhiên chính là muốn nàng mở miệng nói ra chính mình đối chuyện này cái nhìn. Lao Nô cho rằng, nhìn như trùng hợp, lại tựa hồ quá mức hoàn mỹ, tổng cho người ta một loại thiết kế cảm giác. Ngô Ma Ma nhìn thoáng qua Đông Di Nương sắc mặt, phát hiện nàng cũng không có cái gì không vui chỗ liền tiếp tục nói, chuyện này, chỉ sợ còn phải từ Di Nương tự mình ra mặt đi hỏi một chút nhị thiếu gia hôm nay ở lạch nước biên cùng nhị tiểu thư phát sinh sự tình, đến nỗi đại tiểu thư bên kia, cũng đến nhìn xem mới có thể xác định. Mục Lao tướng quân nhanh như vậy xuất hiện ở gác mái trước mặt, nhưng vẫn cũng không chịu làm Di Nương đi vào, này nói không chừng. Nô Ma Ma nói không có tiếp tục đi xuống, Đông Di Nương lại là minh bạch nàng tâm tư nghiến răng nghiến lợi mở miệng, nói không chừng chính là Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên hai người kết phường lên, hố ta Hiên Nhi. Buổi sáng, đại tướng quân phủ con vợ lẽ Mục Vũ Hiên đem đại tướng quân phủ đích nữ Mục Tử Thời đẩy xuống nước một chuyện, ở kinh thành truyền đến ồn ào huyên náo. Mọi người đều ở chờ mong sự tình phát triển kế tiếp. Không uổng phí đại gia chờ mong, giữa trưa liền truyền ra Mục Tử Thời được bệnh đậu mùa một chuyện. Bệnh đậu mùa, loại này ma người đồ vật đối với giống nhau tu luyện giả tới nói chỉ là rốt cuộc nghiêm trọng chứng bệnh, chỉ cần tìm được đại tư tế thì tốt rồi. Chính là Mục Tử Thời phế xài máu trên người không hề linh khí thể chất đã là thiên hạ đều biết, mục sư chúc phúc thuật cùng vốn là đối nàng vô dụng, cái này, Mục Tử Thời chỉ sợ đến đi tìm mạnh bà uống canh mạnh bà. Rất nhiều người đều lắc lắc thở dài, nói Mục Chư Thành chỉ sợ muốn mất đi ái nữ. Mục Chư Thành đối Mục Tử Thời quan ái ngay cả kinh thành bá tánh đều rõ như ban ngày, không nói Mục Chư Thành bởi vì Mục Tử Thời một câu mà làm những cái đó hoang đường sự, liền nói Mục Chư Thành sủng ái Mục Tử Thời mà vắng vẻ Mục Như Cẩm một chuyện, vẫn luôn là kinh thành bá tánh nói chuyện say xưa đề tài. 13 tuổi là có thể đủ tu luyện đến trung cấp đỉnh ma pháp sư người tuy rằng cũng có, nhưng là lại lông phượng xứng lân, hơn nữa 13 tuổi Mục Như Cẩm không chỉ có là trung cấp đỉnh ma pháp sư, vẫn là phong hỏa song hệ ma pháp sư. Này cũng coi như là một cái hiếm thấy thiên tài. Chính là Mục Chư Thành lại cố tình đối cái kia thiên tài nhi nữ mặc kệ không hỏi, ngược lại đối cái kia phế xài máu Mục Tử Thời hỏi han ân cần. Ở hơn nữa Mục Tử Thời mấy năm nay hư thanh danh, sớm đã làm rất nhiều người đều thế Mục Như Cẩm bên vực kẻ yếu lên. Cũng bởi vậy, Mục Tử Thời được bệnh đậu mùa một chuyện bị xuyên ra tới lúc sau, cũng có không ít người cao hứng đến liên tục vỗ tay, hận không thể nàng như vậy chết đi. Chương 41 đổi nghề đương hái hoa tặc. Gió đêm từ từ Sở Quốc Mục tướng quân phủ. Một cái hắc y liề nhân từ Đông Di Nương sân xuất hiện, dễ như trở bàn tay liền tránh đi tướng quân phủ qua lại tuần tra thị vệ, hướng Mục Tử Thời cư trú gác mái phương hướng đi tới. Phần 24. Mục Tử Thời cư trú gác mái bốn phía đều che kín thị vệ, chính bản thân hình thẳng thắn đứng ở chính mình cương vị thượng tận trung cương vị công tác, hắc y liề nhân lại tựa hồ phi thường quen thuộc gác mái bốn phía địa hình, gác mái phủ cận kia vài cọng trên đại thụ, nồng đậm lá cây đem nàng xinh xắn lanh lợi thân hình hoàn hoàn toàn toàn ẩn tàng rồi lên, không hề có kinh động những cái đó thị vệ. Hắc Y Liễu Nhân đứng ở trên thân cây, ánh mắt nhìn quét một vòng, rốt cuộc phát hiện âm thầm bảo hộ gác mái kia hai cái ám vệ thân ảnh, nàng lạnh lùng cười, đáy mắt một tia khinh thường chi ý hiện lên, nàng vươn chính mình tay trái, lòng bàn tay bột phấn theo gió phiêu tán, trong đó một cái ám vệ híp mắt, duỗi tay xoa xoa hai mắt. Liên ở hắn giơ tay nhu đôi mắt nháy mắt, ở một cái khác ám vệ nhìn không thấy góc chết. Trên cây hắc ảnh nhanh chóng nhảy lên Mục Tử Thời sở cư trú gác mái. Gác mái bởi vì được khảm đông đảo ánh huỳnh quang thạch mà đêm như ban ngày, gác mái bày biện đồ vật cực kỳ đơn giản, cho người ta một loại giản lược đại khí cảm giác. Chỉ là này gác mái hơi thở lại có chút lạnh tanh. Bởi vì ánh huỳnh quang thạch phát ra quang mang, làm hắc ảnh không dám đi vào tìm tòi đến tột cùng, chỉ phải kiên nhẫn ghé vào một cái âm u, ánh huỳnh quang thạch quang mang chiếu rọi không đến góc. Bất quá nàng vận khí tựa hồ thực hảo. Từ trên cây nhảy lên tới phòng cư nhiên chính là Mục Tử Thời nơi phòng. Mục Tử Thời ngủ phòng vốn dĩ liền dùng ánh huỳnh quang thạch, cũng không biết Thanh Trúc có phải hay không hoảng hốt hỏng rồi, cư nhiên không có đem mặt khác những cái đó thường lui tới dùng để chiếu sáng ánh huỳnh quang thạch vật phẩm dọn ra tới, hẳn là sợ Mục Tử Thời nhìn đến chính mình hiện tại chật vật bất kham bộ dáng, thế cho nên toàn bộ phòng đều có chút tạm đạm, này cũng vừa lúc che giấu hắc ý liễu nhân nơi. Khu khu, khu khu. Tĩnh lặng trong phòng, đột nhiên vang lên Mục Tử Thời gian nan ho khan thanh. Đang ở bên ngoài Thanh Trúc nghe được thanh âm, lập tức bưng chậu nước cùng khăn lông chạy tiến vào. Tiểu thư, ngươi cảm giác thế nào? Thanh Trúc nhìn trên giường Mục Tử Thời, hoảng hốt thẳng rớt nước mắt, một đôi mắt như cũng là khóc đến lại hồng lại sưng, đôi tay lại quen thuộc cho nàng thay một trương tân khăn lông. Khu, khu khu khu. Mục Tử Thời há miệng thở dốc, ho khan một hồi lâu mới đình chỉ, đối với Thanh Trúc nói, Thanh Trúc, cho ta đảo chén nước tới. Uống lên Thanh Trúc y hạ thủy lúc sau, Mục Tử Thời mới giống như thoải mái một chút, làm Thanh Trúc cho nàng dưới thân lót một cái gối đầu, giữa ngồi ở trên giường. Thanh Trúc, chờ ngày mai Hoành Minh tới, ngươi liền đi theo hắn một khối đi thôi, ta không nghĩ lây bệnh cho ngươi. Mục Tử Thời khàn khàn thanh âm, gương mặt đỏ bừng, tóc đen hỗn độn, càng làm cho nhân tâm giật mình chính là trên người nàng mọc ra tới những cái đó hồng bệnh sởi, trên mặt, trên cổ, còn có lộ ra tới cánh tay thượng. Liên tính là ánh sáng ảm đạm, cũng có thể đủ thấy được rõ ràng. Tiểu thư, như thế nào sẽ đâu, Hoành Minh tiên sinh khẳng định sẽ nghĩ đến cứu trị ngài biện pháp. Thanh Trúc canh giữ ở Mục Tử Thời trước giường khóc không thành tiếng, nghe nói Mục lao tướng quân đã phái người cấp xa ở biên quan lão gia cùng đại thiếu gia truyền tin. Kia thì thế nào? Phụ thân cùng ca ca đều là chiến đấu sư. Mục Tử Thời vẻ mặt tuyệt vọng, trên người hồng bệnh sởi đột nhiên ngứa đến lợi hại, Mục Tử Thời vươn tay dùng sức đi bắt, lại bị Thanh Trúc ngăn cản xuống dưới. Tiểu thư, không thể chảo, sẽ lưu lại vết sẹo. Hảo ngứa, hảo ngứa. Người cút ngay cho ta. Trên người hồng bệnh sởi kỳ ngứa khó nhịn, Mục Tử Thời thân thể vặn tới vặn mèo, tay chân cùng sử dụng đem vẫn luôn ngăn đón nàng Thanh Trúc cấp đá đi ra ngoài, duỗi tay dùng sức bắt lấy chính mình cánh tay cùng khuôn mặt. Hắc Y Liễu nhân lẳng lặng chồm hôm ở ảm đạm góc thượng, đêm này hết thể thu hết đáy mắt, ngoài cửa cái kia ám vệ tới rồi đổi thủ thời gian, chờ đến tiếp theo luôn ám vệ tiến đến đứng gác còn muốn trong chốc lát thời gian, nàng nắm chặt cái này sai giờ, phiếu lặng yên không một tiếng động lưu đi ra ngoài. Nguyên bản dựa ngồi ở trên giường không ngừng chảo tao chính mình Mục Tử Thời ngừng lại, hướng miệng mình tắc một cái thuốc viên, trên mặt nháy mắt liền khôi phục người bình thường đỏ ửng, trên người hồng bệnh sởi cũng nhanh chóng biến mất đi xuống. Tiểu thư thật lợi hại, thế nhưng thật sự có hắc ý y nhân tiến đến trông coi. Thanh Trúc từ trên mặt đất bò dậy, vỗ vỗ chính mình dính cho bụi làn váy. Bởi vì có một số người, không phải chính mình tận mắt nhìn thấy đến liền sẽ không tin tưởng. Mục Tử Thời cầm khăn lông ướt đem chính mình trên mặt mặt vài thứ kia nhất nhất lau đi, khóe miệng câu ra một mặt rất nhỏ độ cung, chính là có một số việc liền tính là tận mắt nhìn thấy đến, cũng không nhất định là thật sự. Chỉ cần là tiểu thư nói liền nhất định không sai. Thanh Trúc cái hiểu cái không gật gật đầu, tiến lên nói, tiểu thư, nước ấm đã chuẩn bị tốt, nô tỳ hầu hạ ngài tắm gội. Ta chính mình đi là được, ngươi cũng sớm một chút đi xuống nghỉ ngơi đi, trong khoảng thời gian này muốn làm ơn ngươi. Mục Tử Thời từ trên giường xuống dưới, hướng tới phòng tắm phương hướng đi đến. Tiểu thư cứ việc yên tâm, nô tỳ ở gác mái chờ tiểu thư trở về. Thanh Trúc đi theo Mục Tử Thời phía sau, đem nàng muốn đổi sạch sẽ quần áo đáp ở một bên, lui đi ra ngoài. Trong phòng tắm, nhiệt khí bốc hơi, hơi nước quanh quẩn, Mục Tử Thời toàn thân thả lỏng, thoải mái ngâm mình ở thau tắm. Hiện giờ khúc nhạc dạo đã hoàn thành, nàng có thể rời đi một đoạn thời gian làm chính mình phải làm sự tình. Đồng nhiên, trên đỉnh đầu nhắm chặt cửa sổ ở mái nhà truyền ra một tia rất nhỏ thanh âm. Cửa sổ ở mái nhà bị người từ ngoại mở ra, một cái bóng đen từ phía trên rớt xuống. Mục Tử Thời không nghĩ tới trừ bỏ Đông Di Nương ở ngoài cư nhiên còn có người khác tới bái phỏng, hơn nữa không có kinh động trong viện hai cái ám vệ, thần sắc hơi ngưng, đánh ra một đợt bọt nước hướng tới phía trên người công kích mà đi, đồng thời thân thể nhanh chóng từ thau tắm đứng dậy, trong tay đấu khí xuất hiện, đem một bên trường y hút lại đây chộp vào trên tay, nhanh chóng từ thau tắm chung nhảy ra tới đứng ở trước tấm bình phong, sở hữu động tác liền mạch lưu loát. Bất quá trước mắt, khoảnh khắc, từ phía trên xuống dưới người cũng là cả kinh, không nghĩ tới hắn bởi vì không nghĩ quấy nhiêu kia âm thầm hai cái ám vệ, mà lựa chọn từ cửa sổ ở mái nhà tiến vào, lại không biết sao xui xẻo đã trễ thế này cư nhiên còn có người ở bên trong tắm gội. Bất quá Mục Tử Thời những cái đó bọt nước đối hắn đều là chút lòng thành, ống tay áo vung lên những cái đó như châm bén nhọn bọt nước bị linh khí bao vây lên, thành một cái lấp lánh sáng lên viên cầu ở trong tay hắn xoay tròn. Như thế nào? Công tử cần đây là đổi nghề đương hái hoa tặc không thành. Mục Tử Thời nhìn đối diện chạm đến thập phần vững chắc người, lạnh lùng mở miệng. Đối diện nam tử, thân xuyên một bộ màu đen trường y, và áo chỗ có ám kim sắc hoa văn di động, 3000 tóc đen tùy ý dùng một cây màu bạc dây cột tóc hệ, một trương bạc chất mặt nạ che khuất hắn trên mũi phương bộ phận, lộ ra phía dưới môi mỏng cùng chân bóng như ngọc cằm, không phải công tử cần là ai. Chương 42 bản công tử coi trọng, là ngươi. Mục tử thời cùng công tử cần hai người các đứng ở thau tắm hai bên, lẫn nhau đối diện. Bởi vì vừa mới công tử cần đột nhiên xâm nhập, mục tử thời liền đơn giản bắt một kiện trường y tròng lên trên người, ướt rầm rề tóc hỗn độn rơi rụng xuống dưới, lộ ở bên ngoài trắng nón như ngưng da thịt bởi vì tắm gội mà lộ ra nhàn nhạt màu hồng phấn, một đôi hắc bạch phân minh con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm đối diện công tử cẩn. Mục tử thời đôi mắt sinh trưởng đến cực kỳ xinh đẹp, mang theo hạnh nhân đại hơn nữa có chút mượt mà, tràn ngập linh khí, giờ phút này xem nàng trợn to một đôi con ngươi hắc tầm thường nhìn chằm chằm chính mình bộ dáng, không biết vì sao, ở công tử cẩn đấy mắt cư nhiên có chút đáng yêu, ngay cả nàng bên trái kia khối màu đen ấn ký nhìn cũng thuận mắt rất nhiều. Đến xem trong truyền thuyết không thể tu luyện phế xài đại tiểu thư, là như thế nào chịu đựng bệnh đậu mùa. Công tử cần dựa ở một bên trên vách tường, nâng lên tay phải thượng một viên thủy linh linh viên cầu ở hắn lòng bàn tay xoay tròn, bởi vì bên trong bao vây một tử thời trên người đấu khí, thế cho nên chỉnh viên thủy cầu loại sáng, tản ra trắng tinh quang mang, có thể so với ánh huỳnh quang thạch. Công tử cần thanh âm trước sau như một trầm thấp dễ nghe, chỉ là một tử thời lại rõ ràng cảm giác được hắn đang nói phế xài đại tiểu thư mấy chữ này thời điểm, thanh âm tăng thêm một chút. Mục tử thời buông xuống mặt mày, nếu là đêm nay tới đêm tập chính là những người khác, thả đã biết nàng sẽ tu luyện tin tức nói, mục tử thời nói cái gì cũng sẽ làm bên ngoài ám vệ đem đối phương xử lý rớt, làm chính mình bí mật không bị tiết lộ đi ra ngoài, nhưng đối phương công tử cẩn, tuy rằng biết hắn hiện tại tu vi còn không có kiếp trước như vậy lợi hại, nhưng cũng là hiện tại chính mình chọc không được. Trong đầu suy nghĩ muôn vàn bất quá búng tay khoảnh khắc, mục tử thời nhìn hắn môi đỏ khẽ mở, không biết công tử như thế nào mới có thể đủ quên đêm nay thượng sự tình. Đơn giản, người giúp ta làm tam sự kiện, bản công tử kiên quyết không đề cập tới đêm nay đã tới một chuyện, bản công tử không có tới quá, bản công tử cũng không thấy được quá, như thế nào? Công tử cần trả lời đến bay nhanh, da mặt dày đến chút nào liền không có cảm giác được chính mình một đường đường đại nam tử, tới áp chế nhân ra một tiểu nữ hài có gì không ổn. Công tử chẳng lẽ là ở làm khó người khác, tiểu nữ tử chỉ là một kẻ hèn phế xài, có tài đức gì, có thể vì công tử làm việc. Mục tử thời chậm rãi mở miệng, cũng không có một ngụm đáp ứng. Bản công tử nói ngươi hành ngươi là được. Công tử cần nâng nâng chân bóng tinh xảo cảm, nhìn nàng tiếp tục nói, đều nhiên ngươi muốn ngày mai mục tử thời có thể ma vật song tu thiên tài chi danh vang vọng cả cái đại lục. Bản công tử cũng không ngại giúp ngươi một phen, làm ngươi một tuyết nhiều năm như vậy phế xài thanh danh. Công tử cần nói rõ ràng mang theo một tia uy hiếp chi ý. Chính là mục tử thời cũng không phải do đại, nghe được công tử cần nhiều như vậy không có chút nào cảm xúc dao động. Hắc bạch phân minh con ngươi nhìn đối diện công tử cẩn, bình tĩnh mở miệng, công tử thả trước nói kêu ba cái điều kiện là cái gì, làm khó người khác có đối mục gia tổn hại việc giờ tí định sẽ không đi làm. Ngươi cho rằng bản công tử là muốn lợi dụng các ngươi mục gia thế lực. Công tử cẩn nghe nàng như vậy vừa nói nháy mắt liền minh bạch nàng trong lòng suy nghĩ, công tử cẩn đạm đạm cười, môi đỏ hướng lên trên câu một cái rất nhỏ độ cung, một đôi hẹp dài con ngươi một mạt hiệp xúc y cười chợt lóe mà qua, ngữ khí mang theo một cổ sinh ra đã có sẵn cường thế. Mục tử thời, các ngươi mục gia ở sở quốc tuy quyền cao vị trọng, bản công tử nhưng không bỏ ở trong mắt, bản công tử coi trọng, là ngươi. Nhận được công tử nhìn chúng, không biết sắp giờ tí làm tam sự kiện là cái gì. Nghe công tử cần như vậy vừa nói, mục tử thời ngược lại là tặng một hơi, chỉ cần không phải hướng về phía mục gia tới liền hảo. Đến nỗi công tử cần mặt sau nói câu nói kia, mục tử thời nhưng không tự luyến nghĩ là người ta coi trọng nàng, thâm tưởng một chút công tử cần trên người kỳ độc. Nghĩ lại lần đầu tiên gặp mặt thời điểm hắn có thể nhận ra chính mình lửa cháy chín châm thuật, liền biết công tử cần nói chính là coi trọng nàng năng lực. Mà mục tử thời này vừa hỏi, cũng liền gián tiếp cam chịu chính mình cùng công tử cần chi gian giao dịch, hắn giúp nàng bảo mật, nàng giúp hắn làm việc. Chuyện thứ nhất là giải bản công tử trên người độc, còn lại hai kiện bản công tử tạm thời còn không có tường hảo, bất quá ngươi yên tâm, nhất định là ngươi có thể làm, lại cùng mục gia không quan hệ, không giết người phóng hỏa cũng không làm khó người khác sự tình. Nhìn mục tử thời như vậy thức thời, công tử cẩn vừa lòng cười. Công tử có không đem bàn tay ra tới, làm giờ tí bắt mạch nhìn xem tình huống. Mục tử thời đối công tử cẩn trên người độc cũng chỉ là hôm qua nghe được kia vài câu đối thoại, mỗi đến đêm trăng tròn liền tan hết tu vi độc, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Công tử cẩn thân hình di động, trước mắt phía trước liền từ đối diện lướt qua thau tắm tới rồi mục tử thời trước mặt, đối với mục tử thời vươn tay phải thượng thủy cầu linh khí tiêu tán biến thành một bãi thủy chiếu vào trên mặt đất. Công tử cẩn tay trắng non thon dài, thả khớp xương rõ ràng, là một đôi thập phần đẹp tay. Bất quá mục tử thời mới vừa vươn tay phóng tới công tử cẩn trên tay, lại thấy hắn đột nhiên đem chính mình tay rụt trở về. Công tử sợ bệnh đậu mùa. Mục Tử Thời ngẩng đầu, bởi vì hai người thân cao độ cao, thế cho nên nàng đến hơi hơi ngửa đầu cùng hắn nói chuyện. Hôm nay chậm, ta lần sau lại đến tìm ngươi. Công tử Cần nhấp miệng, nguyên bản sung sướng tâm tình ở chạm vào Mục Tử Thời trên tay lạnh lẽo độ ấm khi nháy mắt tan thành mây khói, nhìn Mục Tử Thời trên người cư nhiên mới mặc một cái quần áo, trong lòng càng thêm tối tăm, ngay cả Mục Tử Thời đều có thể đủ nghe ra những lời này chung lạnh lẽo. Phần 25. Lần sau là khi nào? Mục Tử Thời đối hắn đột nhiên biến kém tâm tình không thể hiểu được, chớp chớp mắt, một trận ôn hòa linh khí từ Công Tử Cẩn lòng bàn tay phát ra, quay chung quanh Mục Tử Thời bên người xoay tròn, ấm áp, làm nhân tâm sinh quyến luyến. Công Tử Cẩn mũi chân nhẹ điểm, từ cửa sổ ở mái nhà thượng nhảy đi ra ngoài, nhanh chóng biến mất ở Mục Tử Thời coi giống. Công Tử Cẩn đi rồi lúc sau, Mục Tử Thời bên người kia ôn hòa linh khí cũng dần dần tiêu tán, chỉ là nàng kia ướt rầm rề đầu tóc lại biến làm, ngay cả trên người cũng là ấm áp. Mục Tử Thời biết đây là thủy hệ ma pháp sư đều có thể đủ làm được sự tình, chỉ là ngẩng đầu nhìn nhìn mở rộng ra cửa sổ ở mái nhà, nàng trong lòng ngược lại càng thêm trầm trọng. Ma pháp sư ở thi triển pháp thuật phía trước có hai cái nhân tố không thể thiếu, một là quyền trượng, nhị là chú ngữ. Công Tử Cẩn vừa mới, chính là hai dạng đều không có. Cửa sổ ở mái nhà ngoại gió lạnh rót tiến vào, chỉ khoác một kiện áo khoác Mục Tử Thời há mồm liền đánh cái hắt xì, hảo lãnh. Trong tay linh khí xuất hiện, ngày đó cửa sổ lập tức liền đóng cửa. Chương 43 đen như mực chí nhất. Nhân gian tháng tư nhất hương thơm, quốc sắc mẫu đơn dược vị hương. Mẫu đơn thành, nguyên bản chỉ là một cái cũng không giàu có thả hơi mang cằn cỗi, tên gọi là Hòa Khê trấn nhỏ. Hòa Khê trấn nhỏ cùng mặt khác những cái đó cằn cỗi trấn nhỏ giống nhau, trấn trên người mặt trời mọc mà làm ngày nhập mà tức, dựa vào làm việc nhà nông lấp đầy bụng. Hòa Khê trấn nhỏ bởi vì cằn cỗi, trấn trên nhân thế nhiều thế hệ đại dựa vào làm việc nhà nông mà sinh tồn, so với tu luyện, đại gia càng vui với điền no chính mình bụng, thế cho nên nhiều năm qua, nơi này cũng không có xuất hiện qua cái gì tu vi cao thâm nhân vật, Hòa Khê trấn nhỏ cũng vẫn luôn không có tiếng tăm gì, quá di thế sinh hoạt. Chính là, lại bởi vì một vị Vân Du tông cấp luyện đan sư mà phất nhanh. Tô Chi Đào không chỉ có là một vị hỏa mục song hệ ma pháp sư, càng là một vị xuất sắc luyện đan sư, tuổi còn trẻ nàng chính là một vị tông cấp luyện đan sư, không chỉ có như thế. Nàng ở luyện chế đan dược trong quá trình còn có thể đủ nghiên cứu chế tạo ra mặt khác đan dược phương thuốc. Tô Chi Đào tên từng một lần trở thành sở hữu luyện đan sư nằm mơ đều tưởng siêu việt đối tượng. Đáng tiếc, vì gia tộc vinh quang, nàng không thể không tiến cung ở trong hoàng cung làm việc, cấp hậu cung chư vị phi tần, thái hậu, công chúa chờ thân phận cao quý người điều dưỡng thân thể, vì thế còn phát minh rất nhiều dưỡng nhan đan dược, trong đó, liền có một loại phục nhan đan. Chỉ cần đem phục nhan đan luyện chế ra tới, ăn này đan dược người chẳng phân biệt nam nữ, mặc kệ là tóc trắng xóa, vẫn là nếp nhăn đầy mặt, chỉ cần ăn xong nó là có thể đủ thay đổi hiện trạng, khuôn mặt vĩnh viễn dừng hình ảnh thành 20 tuổi bộ dáng, chẳng sợ sinh lão bệnh tử. Lòng yêu cái đẹp, người đều có chi. Ngay lúc đó Thái Hậu cùng Hoàng Hậu cùng với Hậu cung chư vị phi tần, cùng công chúa đều phải Tô Chi Đào nhất định phải đem này đan dược luyện chế ra tới. Đáng tiếc luyện chế loại này đan dược, dược liệu số lượng yêu cầu pha cao, còn đều là chút chân quý dược liệu. Có dược liệu ngay cả hoàng cung cũng tìm không thấy, cho nên, Tô Chi Đào quyết định tự mình đi ra ngoài tìm tìm, được đến hoàng thượng cùng hoàng hậu phê chuẩn lúc sau, liền bước lên Vân Du chi lộ. Tô Chi Đào đi qua rất nhiều địa phương, Hòa Khê trấn nhỏ chính là trong đó một cái. Nàng đi vào Hòa Khê trấn nhỏ thời điểm, trùng hợp là tháng 4, trấn nhỏ thượng nở khắp hoa mẫu đơn, tranh phương khoe sắc, vạn đoá tề khai. Dưới ánh mặt trời nở rộ đoá hoa nhan sắc diễm lệ, cánh hoa tầng tầng lớp lớp, khúc khúc chiết chiết, nồng đậm mùi hoa ập vào trước mặt. Lệnh nhân thần thanh khí sảng, vui vẻ thoải mái. Mỗi năm tháng tư hoa khai khắp nơi, Hòa Khê trấn trên người đối loại này hoa đã thấy nhiều không trách, chính là lại lui qua này một du Tô Chi Đào cao hứng đến thiếu chút nữa nhạc hỏng rồi răng hàm. Nàng không nghĩ tới, phục nhan đan cuối cùng một mặt dược liệu hắc mẫu đơn, cư nhiên liền ở chỗ này. Được đến phục nhan đan cuối cùng một mặt thảo dược Tô Chi Đào, ở Hòa Khê trấn nhỏ thành công luyện chế ra hai quả phục nhan đan, lúc sau nàng suốt đêm ngồi phi hành ma thú về tới kinh thành, về tới trong hoàng cung. Bởi vì phục nhan đan dược liệu cực kỳ khó tìm, cho nên Tô Chi Đào trong tay dược liệu cũng chỉ luyện chế hai quả phục nhan đan ra tới, đan dược vừa ra, tự nhiên là phải có người tới thi ăn, Tô Chi Đào cả đời cùng luyện dược làm bạn, thói quen chính mình luyện chế tân đan dược ra tới lúc sau dẫn đầu ăn xong một viên, thế cho nên nàng nộp lên cho hoàng thất cũng chỉ có một khác cái phục nhan đan. Thái hậu muốn, hoàng hậu muốn, công chúa muốn, chúng phi tần muốn, ngay cả hoàng thượng chỉ sợ trong lòng cũng từng có muốn ý niệm. Như vậy cuối cùng một viên phục nhan đan hẳn là về ai? Vấn đề này còn không có đến ra kết luận, một cái khác kinh người sự tình lại đã xảy ra, Tô Chi Đào đã chết, chết ở phòng luyện đan trung. Về Tô Chi Đào chết mọi người nghị luận sôi nổi, đối kia cái phục nhan đan cuối cùng đan lạc nhà ai sự tình cũng không có hứng thú. Tô Chi Đào chết, trở thành sử thượng một đại án treo. Chính là Tô Chi Đào chết lại không có ngăn cản đại gia đối phục nhan đan khắc cầu, phục nhan đan phương thuốc bị người tin nóng ra tới, bên trong yêu cầu luyện chế dược liệu chung, nhất dẫn nhân chú mục chính là một mặt gọi là hắc mẫu đơn dược liệu. Mẫu đơn mọi người đều nghe qua, rất nhiều luyện chế đan dược đều không thể thiếu mẫu đơn, chính là mẫu đơn nhan sắc giống nhau chia làm hồng, phấn, bạch, tím, lục năm cái nhan sắc, trong đó lấy màu tím cùng màu xanh lục vì hy, nhan sắc sâu nhất chỉ sợ cũng là thâm tử sắc hoa mẫu đơn. Hắc mẫu đơn, màu đen hoa mẫu đơn. Này nhưng xem như chưa từng nghe thấy. Ngay sau đó, Tô Chi Đào ở Hòa Khê trấn nhỏ tìm được hắc mẫu đơn một chuyện cũng bị người tra xét ra tới. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số luyện đan sư cùng các thế lực lớn người đều tề tụ với Hòa Khê trấn nhỏ, chẳng sợ ở Tô Chi Đào lúc sau, không còn có người từ Hòa Khê trấn tìm được màu đen hoa mẫu đơn, chính là Hòa Khê trấn trên mặt khác những cái đó nhan sắc khác nhau mẫu đơn cũng làm rất nhiều đan dược sư mộ danh tiến đến, càng có rất nhiều tiểu thương chuyên môn tiến đến thu mua hoa mẫu đơn. Ngắn ngủn mấy ngày, Hòa Khê trấn nhỏ tên như tuyết hoa giống nhau phiêu phiêu dương dương truyền khắp cả cái đại lục. Người đến người đi, tiến đến Hòa Khê trấn nhỏ người càng ngày càng nhiều. Hòa Khê trấn nhỏ cũng dần dần bắt đầu trở nên giàu có lên, ngắn ngủn mấy chục năm, liền từ lúc trước cằn cỗi trấn nhỏ biến thành hiện giờ phồn hoa muôn vàn thành trì. Bởi vì Hòa Khê trấn nhỏ nhân hoa mẫu đơn mà nổi tiếng, thế cho nên có hiện giờ mẫu đơn thành. Mẫu đơn thành có một cái thực đặc biệt ngày hội, mỗi năm tháng 4 đều sẽ cử hành một lần mẫu đơn tiết, lại danh tái mẫu đơn. Xem tên đoán nghĩa, mỗi năm tháng 4, mẫu đơn thành tổ chức mẫu đơn tiết thời điểm. Đều sẽ có vô số người mang theo chính mình trong tay nhất tốt một gốc cây hoa mẫu đơn trước tham gia thi đấu. Tái mẫu đơn hoạt động thời gian là tháng 4 13 ngày đến tháng 4 năm 23 ngày này 10 ngày, giám khảo sẽ từ này đó hoa mẫu đơn chúng tuyển ra 10 cây hoa mẫu đơn cho tương ứng khen thưởng, mà tốt nhất một gốc cây phong làm mẫu đơn vương. Sở hữu tiến đến tham gia tái mẫu đơn nhân tâm trung đều có một cái mục đích, đó chính là mẫu đơn vương. Không chỉ có là phục nhan đan. Ngay cả chú nhan đan cùng cố nhan đan cũng là yêu cầu mẫu đơn vì dược liệu, chất lượng càng tốt dược liệu chế tác đan dược thời điểm xác suất thành công cũng liền càng cao, chế tạo ra tới đan dược phẩm cấp cũng liền càng cao, cho nên mỗi năm trước mẫu đơn tiết thời điểm, tiến đến mẫu đơn thành người không chỉ có là du khách cùng người dự thi, càng nhiều chính là luyện đan sư. Thậm chí rất nhiều thời điểm, năm đó thi đấu ra tới đệ nhất danh mẫu đơn vương, đều sẽ bị luyện đan sư lấy giá cao mua đi. Mà nay năm mẫu đơn thành tổ chức tái mẫu đơn. Đệ nhất danh mẫu đơn chủng loại là ngụy tím, này cây ngụy tím có thể được đến đệ nhất danh bị phong làm năm nay mẫu đơn vương, tự nhiên không phải bởi vì nó chủng loại hảo, mà là bởi vì nó nhan sắc đã siêu việt thâm tử sắc tiếp cận đen như mực sắc. Tuy rằng này một gốc cây hoa mẫu đơn trên người kia đen như mực nhan sắc cũng không thuần khiết, chính là cũng đủ nhấc lên mọi người trong lòng bọt sóng, phải biết rằng nhiều năm như vậy, trừ bỏ Tô Chi Đào, nhưng không có người thứ hai trên tay xuất hiện quá hắc mẫu đơn. Diệp Tăng Hoa, đen như mực chí nhất. Đương trường, nguyên bản phong thưởng đại hội biến thành đấu giá hội, này cây cho đen sắc ngụy tím bị người gọi vào thượng trục tỷ giá cả. Chính là kia tay phủng cho đen sắc ngụy tím chủ nhân lại đối thượng trục tỷ giá cả chút nào không tâm động, đưa ra một cái làm mọi người đều cảm giác không thể tưởng tượng vấn đề. Chương 44 khả năng đời trước gặp qua. Bóng đêm mênh mông, đêm lạnh như nước, Lâm Thanh một con chính mình mà thú chạy trốn bay nhanh, phía sau những cái đó hung thần ác sát người theo đuổi không bỏ. Lạnh lẽo gió đêm gào thét mà qua. Tránh né một lần lại một lần phía sau những người đó ma pháp công kích, thân hình chật vật Lâm Thanh ngồi ở chính mình ma thú trên người, đôi tay gắt gao bắt lấy dưới thân ma thú ra lông chết không buông tay, ngẫu nhiên sẽ hướng tới mặt sau ném một ít thuốc bột đi ra ngoài. Lâm Thanh từ lúc tới liền không có cảm giác được chính mình như vậy may mắn quá, nhưng là cũng trước nay liền không có cảm giác được chính mình như vậy xui xẻo quá. Hắn cũng là một vị luyện dược sư, lần này tiến đến xa gần nổi tiếng mẫu đơn thành. Chính là muốn đến xem có thể hay không đụng tới một ít phẩm cấp hy hữu hoa mẫu đơn làm luyện đan tài liệu. Chính là hắn không nghĩ tới không chỉ có làm hắn đụng phải một gốc cây cho đen sắc mẫu đơn, càng làm cho hắn được đến này cây cho đen sắc mẫu đơn, vẫn là ngụy tím chủng loại. Nguyên bản đương này cây ngụy tím bị kêu giới đến chục tỷ thời điểm hắn đã hết hy vọng, bởi vì chính là đem hắn bán cũng bán không được như vậy nhiều tiền, lại không có nghĩ đến đối phương vấn đề chỉ có chính mình trả lời ra tới, thậm chí đối phương xu chưa lấy đem kia cây ngụy tím đưa đến trước mặt hắn. Đệ ngụy tím cho hắn thời điểm, hắn còn cảm giác chính mình là đang nằm mơ. Nhưng hiện tại hắn cũng đã thỏa thỏa biết này không phải mộng. Bởi vì không có người sẽ mơ thấy chính mình một ngày chung bị đuổi giết mấy lần, hơn nữa không chỉ có miệng vết thương sẽ đổ máu còn cảm giác được thập phần đau. Lâm Thanh một ma thú là một con thất giai đằng báo gấm, lực công kích cường, chạy bộ tốc độ bay nhanh, đáng tiếc sức chịu đựng lại không cường. Không trong chốc lát, đằng báo gấm tốc độ liền chậm lại, hôm nay buổi sáng một bắt được Ngụy Tím trở lại khách điếm lúc sau, Lâm Thanh liền gặp gỡ một lần lại một lần tập kích cùng đánh lén. Từ hôm nay buổi sáng đến bây giờ nửa đêm, Lâm Thanh một cùng Đằng Báo Gấm thật vất vả mới từ mẫu đơn trong thành trốn thoát. Đằng Báo Gấm vì bảo hộ Lâm Thanh một, trên người cũng đã là vết thương chồng chết, cư nhiên còn có thể đủ chở hắn một đường chạy như bay ra khỏi thành chạy xa như vậy, thật là đúng là không dễ. Một người một thú một ngày đều không có ăn cái gì, Lâm Thanh từ lúc túi trữ vật đem hắn phía trước đặt ở bên trong đồ ăn đem ra, một người một thú nhanh chóng ăn xong, bổ sung một chút thể lực. Phía sau đuổi giết Lâm Thanh một người đuổi theo, nhìn ở ven đường Lâm Thanh một cùng kia chỉ Đằng Báo Gấm, những người đó nhanh chóng đem Lâm Thanh một cùng Đằng Báo Gấm vây quanh ở trung gian. Đằng Báo Gấm cảm giác được nguy hiểm, ngửa đầu giống giận một tiếng, đem Lâm Thanh một hộ ở chính mình phía sau. Cười ở một con lục giai bạc hổ trên người một cái lấm la lấm lét nhỏ gầy nam tử, tay cầm quyền trượng đối với Lâm Thanh vừa ra thanh, Lâm Thanh một a Lâm Thanh một, thức thời nói liền đem kia cây Ngụy Tím giao ra đây, ta cũng suy xét lưu ngươi một cái toàn thây nhìn xem. Đoạt lấy người khác đồ vật tính cái gì bản lĩnh? Lâm Thanh một thân vì một người luyện đan sư, tự nhiên cũng là một vị người mang hỏa một hai hệ ma pháp thạch. Chỉ là bởi vì chuyên chú với luyện đan, hắn ma pháp tu vi không cao, hiện giờ đã đi vào tuổi bất hoặc, trở thành một người hy hữu tông cấp luyện đan sư, chính là ma pháp sư cấp bậc còn dừng lại ở đại ma pháp sư sơ cấp giai đoạn. Trước mắt này đó vây quanh Lâm Thanh một người thấp nhất chính là cao cấp ma pháp sư, tối cao, tỉ như vừa mới ra tiếng cái kia lấm la lấm lét nhỏ gầy nam tử, cũng đã là một vị đại ma đạo sư tu vi. Hơn nữa đối phương người nhiều, Lâm Thanh một hôm nay chỉ sợ là chạy trời không khỏi nắng. Bất quá. Tuy là như thế, Lâm Thanh Một vẫn là đem chính mình quyền trượng từ trong không gian đem ra, gắt gao nắm ở lòng bàn tay, lưng thẳng thắn, nhìn trước mắt những người này ánh mắt không chút nào sợ hãi, chẳng sợ hắn biết tối nay hắn khó thoát vừa chết. Ha ha ha, chỉ cần được đến trên người của ngươi Ngụy Tím, ngày mai ta chính là trục tỷ phu ông, bản lĩnh. Đây là bản lĩnh. Nghe xong Lâm Thanh Một nói, một cái khác hơi mang thân hình hơi mang mập mạp nam tử bay nhanh đáp, bên cạnh những người đó cũng đi theo hắn một chúng nở nụ cười. Ra tiếng phụ họa. Phần 26. Chính là, béo ca nói được không sai. Ngày mai chúng ta chính là trục tỷ phu ông, làm chính mình cả ngày ăn sung mặc sướng kia mới nghiêm túc bản lĩnh. Ăn sung mặc sướng tính cái gì, chờ có trục tỷ, chỉ có chúng ta không thể tưởng được, không có chúng ta không thể tưởng được. Hôm nay người nọ chính là náo chịu, mới không cần kia thượng trục tỷ ngược lại không lấy một xu tiện nghi tiểu tử này. Nơi nào là tiện nghi hắn, rõ ràng là tiện nghi chúng ta, ha ha ha. Đúng đúng đúng. Là tiện nghi chúng ta. Lâm Thanh vừa nghe những người này khẩu suất của nôn, trong lòng một mảnh thê lương, này hơn phân nửa đêm, chính là vùng hoang vu dã ngoại, khả năng hắn đã chết cũng sẽ không có người biết. Lâm Thanh duỗi ra tay sờ sờ che ở trước mặt hắn Đằng Báo Gấm, nay chỉ Đằng Báo Gấm là hắn khi còn nhỏ một lần ngẫu nhiên cơ hội gặp được, một người một thú ở chung nhiều năm, sớm đã có phía sau cảm tình. Chỉ là Lâm Thanh một cùng nó đã lập hạ khế ước, chủ nhân văn tự bán đức ước thú cũng không thể sống một mình. Bằng không Lâm Thanh Một vừa mới khẳng định đã sớm phóng nó rời đi. Nương, cư nhiên đuổi theo hắn nửa đêm, mau mau chấm dứt hắn bắt được Ngụy Tím, còn có thể trở về ngủ mở giấc. Trong đó một cái tay cầm đại đao nam tử thần sắc thô bạo nói. Những người đó cũng không ở tiếp tục ảo tưởng tiếp lời, sôi nổi đem coi giống như ngừng lại Lâm Thanh Một trên người, mắt mang sát khí. Lâm Thanh nắm chặt khẩn trong tay quyền trượng, đã làm tốt cùng bọn họ thề sống chết một bác quyết tâm, bên cạnh Đằng Báo Gấm cũng thấp phục thân thể, làm ra một cái phòng ngự tư thế. Hai bên không khí cứng đờ, giống như tên đã trên dây, chỉ chờ một phát. Chư vị các hạ hảo hứng thú, chẳng lẽ là cũng cảm giác được đêm nay ánh trăng lại viên lại đại, cho nên đặc tới ngoài thành ngắm trăng không thành. Thanh âm từ bốn phương tám hướng truyền đến, trống rông xuất hiện thanh âm, thanh thúy dễ nghe, giống như tốt nhất lưu ly lẫn nhau và chạm khi lấy ra thanh âm, mà ở lỗ thai êm thai cực kỳ. Này đột nhiên xuất hiện thanh âm làm đại gia đều là cả kinh, cái kia lớn lên lấm la lấm lét nam tử nhìn quanh một chút bốn phía, lạnh giọng mở miệng. Ai đang nói chuyện? Có bản lĩnh ra tới một trận chiến. Các hạ chẳng lẽ là đôi mắt không tốt, bản công tử vẫn luôn đều ở chỗ này ngủ, cố tình các ngươi quấy rầy tới rồi bản công tử nghỉ ngơi không nói, cư nhiên còn muốn làm một ít có nhục bản công tử đôi mắt việc. Lần này nói chuyện, thanh âm chủ nhân cũng không có dùng tới linh lực, thế cho nên mọi người đều thấy được hắn tồn tại. Dựa ngồi ở cách đó không xa nhánh cây thượng tiểu công tử, thật dài mặc phát cao cao thúc khởi, thân xuyên một bộ trắng tinh như tuyết áo dài. Ánh sáng hoa lệ nhu lụa ở kiểu nguyệt dưới ánh trăng tựa hồ còn tản ra nhàn nhạt quang huy, tú khí tựa nữ tử mày đẹp dưới là một đôi như ngôi sao lộng lẫy lượng lệ màu đen con ngươi. Đối phương môi đỏ nhẹ nhấp, mắt ngọc mày ngài, nhìn bọn họ phương hướng cười như không cười, da thịt trắng non thăng tuyết, giống như tốt nhất non nàng ngọc, cả người cho người ta cảm giác giống như là cái không rõ thế sự, tuổi trẻ tuấn mỹ công tử ca. a ha ha, hôm nay kiếm quá độ, không nghĩ tới cư nhiên là như vậy một cái xinh đẹp tiểu mỹ nhân. Ban đầu vị kia giữa mày tràn ngập lệ khí, tay cầm đại đao nam tử dẫn đầu mở miệng, kia biểu tình, chút nào liền không có đem đối phương đặt ở đáy mắt, ngược lại nhìn vị kia trên cây công tử ca khi, đáy mắt xẹt qua một tia dục niệm. Vị này nam tử vừa ra thành, rốt cuộc ở bên nhau đương huynh đệ lâu như vậy, những cái đó cùng hắn một đám người nháy mắt liền biết hắn suy nghĩ cái gì. Trên thế giới này luyến đồng hảo nam phong người cũng không ở số ít, mà vị này mở miệng nam tử chính là trong đó một cái, đặc biệt thích đùa bỡn những cái đó tuổi trẻ tuấn mỹ tiểu thiếu niên, thông thường đều là coi trọng liền trực tiếp đoạn, chết ở hắn dưới thân thiếu niên nhưng không ở số ít, ngay cả chơi tàn chơi phế cũng không ít. Hiện tại nghe này nam tử nói, đó chính là đối trên cây vị kia tiểu công tử có hứng thú. Ha ha ha, Phong ca, ngươi lúc này nhưng thật có phúc. Vị kia lấm la lấm lét nam tử mở miệng. Một cái khác tay cầm quyền trượng ma pháp sư cũng nịnh bợ nói chính là, không nghĩ tới này vùng hoang vu dã ngoại, khuya khoát, cư nhiên còn sẽ xuất hiện một cái tiểu mỹ nhân, nhưng còn không phải là trời cao xem phòng ca tịch mịch, đặc biệt cấp phòng ca đưa tới sao. Hôn trướng. Lâm Thanh vừa nghe bọn họ nói tự nhiên cũng là minh bạch bọn họ tâm tư, không nghĩ tới bọn họ cư nhiên như thế hạ tiện cùng xấu xa. Lâm Thanh giận dữ quát một tiếng, đối với trên cây thiếu niên kia mở miệng, tiểu công tử, này đó đều không phải cái gì người tốt. Ngươi mau chút rời đi. Phi. Lắm miệng. Vị này giữa mày tràn ngập lệ khí, tay cầm đại đao, bị nhân xương chi vì phòng ca nam tử, vừa nghe đến Lâm Thanh một nói lúc sau lập tức hướng tới hắn thần sắc tối tăm nhìn lại. Ngay sau đó, vị này kêu phòng ca nam tử đối với những người khác phân phó nói, người này giao cho các người, cái kia tiểu mỹ nhân ta tới đối phó. Là, phòng ca, ngài cứ việc yên tâm nhạc ga đi, nhưng đắc thủ hạ lưu tình đừng một chút liền chơi hỏng rồi. Những người khác liên tục mở miệng đáp lời. Phong ca thấy thế, cưới dưới thân hoa đốm hổ, hướng tới vị kia trên cây tiểu công tử vẻ mặt cười xấu xa tới gần. Dư lại những người đó có lẽ là cảm thấy Lâm Thanh một quá yếu, những cái đó ma pháp sư đều không có ngâm sướng chú ngữ, trực tiếp cầm quyền trượng cùng những cái đó tay cầm đao kiếm chiến đấu sư giống nhau vọt đi lên. Lâm Thanh một tuy rằng không yên tâm bên kia cái kia thiếu niên, chính là trong lòng lo lắng cũng không sự với bổ, rốt cuộc chính hắn lập tức sẽ chết thẳng cẳng. Lâm Thanh một cơ hồ là làm tốt cùng bọn họ sinh tử một bác tính toán. Chính là trước mắt này chẳng huống, lại là làm hắn mở to hai mắt nhìn. Chỉ thấy những người đó còn không có tới gần đã bị một ít không biết từ chỗ tối bắn ra tới mũi tên cấp bắn chết, mỗi một mũi tên đều mệnh chung giữa mày cùng ngực trái, những người đó còn không kịp phản ứng liền trực tiếp ngã xuống trên mặt đất. Phòng ngự, phòng ngự. Cũng có người thực mau phản ứng lại đây, thổ hệ ma pháp sư nhanh chóng ngâm sướng chú ngữ, ở những cái đó mũi tên bay ra tới thời điểm, trên mặt đất hoàng thổ cao cao trồng chất một tầng tre ở bọn họ phía trước. Còn có phong hệ ma pháp sư cũng đã sướng xong rồi chú ngữ, đem những cái đó mũi tên thay đổi phương hướng. Đem trong tay cung tiễn ném xuống, hai cái ám vệ từ chỗ tối nhảy ra tới, che ở Lâm Thanh một trước mặt, không nói hai lời, bay thẳng đến bọn họ những người đó vọt đi lên. Hai cái ám vệ đều là đại kiếm sư tu vi, ly kiếm thánh chỉ kém một bước xa, đối với này đó thân thể suy nhược ma pháp sư cùng so với bọn hắn tu vi nhược kiếm sĩ, hai người đối chiến hơn 10 người, quả thực giống như là chém cải trắng giống nhau đơn giản. Lâm Thanh Một cũng không có nhàn rỗi, tuy rằng không biết này hai người là ai, chính là biết này hai người là tới giúp hắn không sai, liền đứng ở một bên mở miệng ngâm sướng chú ngữ, thường thường phóng một đoàn hỏa đi ra ngoài. Kia chỉ đằng báo gấm cũng là tinh thần phân chấn, bảo hộ ở Lâm Thanh Một bên người, thường thường nhào lên đi cắn đứt những người đó cổ. Tình huống lập tức liền xoay chuyển lên, tiếng kêu thảm thiết xin tha thanh liên tục không ngừng, liền tính là những người đó muốn chạy, cũng sẽ bị hai cái ám vệ đuổi theo một đao giải quyết rớt. Bên kia tình huống không tốt. Bên này chính mình tự mình tiến đến, tính toán nhất chiêu giải quyết vị này tiểu công tử phòng ca, cũng cảm giác thật không tốt. Hắn rõ ràng không có tại đây vị trên người cảm giác được chút nào đấu khí cùng ma pháp, chính là hiện tại là chuyện như thế nào. Vì cái gì sẽ tiếp hai lượng tam xuất hiện một ít tu vi cao thâm ám vệ, không phải chính mình giải quyết hắn, là đối phương nhất chiêu liền giải quyết hắn. Phòng ca gian nan ổn định chính mình, không hề làm thân thể của mình đong đưa, nhìn trong tầm mắt đứng chồng ngược, thần sắc cười như không cười nhìn chính mình tiểu công tử. Phòng ca liên tục ai thanh xin tha, cầu công tử tha mạng, là tiểu nhân có mắt không thấy thái sơn, cầu công tử tha tiểu nhân lần này. Mục tử thời nhìn bị ám vệ đổi chiều ở trên cây người này, con môi, ta rất đẹp. Ta là tiểu mỹ nhân. Không không không. Bị đổi chiều ở cành khô thượng phòng ca liên tục lắc đầu. Nga, vậy ngươi ý tứ là ta lớn lên khó coi. Thực xấu. Mục tử thời ra vẻ sinh khí, làm đổi chiều ở nhánh cây thượng vị này gọi là phòng ca nam tử càng thêm nói năng lộn xộn lên. Chủ tử, những người đó đã xử lý tốt. trợ giúp Lâm Thanh Một tiêu diệt những người đó nhất hảo cùng số 2 mang theo đi đến Mục Tử Thời trước mặt. Ân, vậy đem cái này cũng giải quyết đi. Mục Tử Thời liếc xéo liếc mắt một cái đổi chiều ở trên cây nam tử, đáy mắt là vô tận lạnh lẽo, cư nhiên còn muốn đem chính mình biến thành hắn ngoạn vật, có lá gan nghĩ như vậy, phải có lá gan tới gánh vác. Đúng vậy, phía sau ba hảo ám vệ đáp lời, không chờ phòng ca xin tha thanh kêu lên, giơ tay chém xuống, một cái sinh mệnh ở trên thế giới biến mất. Tại hạ Lâm Thanh Một, cảm tạ công tử ân cứu mạng. Lâm Thanh vùng chính mình đằng báo gấm đi đến Mục Tử Thời trước mặt. Lâm tiên sinh, ta xem ngươi hảo sinh quen mặt, không biết hay không ở đâu gặp qua. Nhìn trước mắt quen thuộc người, Mục Tử Thời phát ra từ nội tâm lộ ra một cái chân thành tươi cười. Không nghĩ tới đối phương đối chính mình cư nhiên như vậy thân thiện, hơn nữa tựa hồ còn có thể đủ cảm giác được đối phương giống như còn là nhận thức chính mình dường như. Lâm Thanh sửng sốt lăng, đánh giá đối phương vài lần. Vừa mới khoảng cách có chút xa, hơn nữa Lâm Nhất Thanh vẫn luôn bị những người đó vây quanh ở bên trong, thế cho nên vẫn luôn đều không có thấy rõ Mục Tử Thời bộ dáng. Hiện giờ gần gũi nhìn kỹ khi, Lâm Thanh một lòng hơi kinh hãi, đối phương khuôn mặt ngây ngô, cư nhiên so với hắn trong tưởng tượng tuổi tác còn muốn nhỏ rất nhiều, bất quá đối phương trên người tự nhiên mà vậy toát ra tới quý khí lại làm Lâm Thanh một không dám kinh thường, càng đừng nói, đối phương bên cạnh còn có ba cái tu vi. Cao thâm ám vệ, có thể thấy được đối phương gia đình điều kiện tự nhiên là phi phú tức quý. Bất quá, nhìn đối phương kia trong sáng ý cười, Lâm Nhất Thanh lắc lắc đầu, thẳng thắn thành khẩn nói, công tử như vậy xuất sắc. Nếu như gặp qua, ta không có khả năng quên đến như thế hoàn toàn, có thể thấy được ta cùng công tử chưa từng quen biết. Kia nhưng không nhất định, nói không chừng cùng Lâm tiên sinh gặp mặt, cũng không phải công tử. Mục Tử Thời tâm tình tựa hồ thực hảo, trên mặt ý cười không ngừng, tuy rằng nghe được Lâm Nhất Thanh trả lời, chính là trên mặt ý cười cũng không hề có thu liễm, còn không đợi Lâm Nhất Thanh nghĩ kỹ nàng những lời này là có ý tứ gì, Mục Tử Thời liền tiếp tục mở miệng, này đêm đen phong cao, Lâm tiên sinh muốn đi đâu? Chúng ta không bằng kết bạn mà đi như thế nào? Nơi này khoảng cách Mẫu Đơn Thành gần nhất, chúng ta vẫn là đi Mẫu Đơn Thành ở tạm một đêm đi. Lâm Nhất Thanh biết chính mình trên người có ma ngụy tím, hẳn là cùng một ít người xa lạ kéo ra khoảng cách, đặc biệt là vị này tiểu công tử thoạt nhìn cũng không đơn giản, hơn nữa xuất hiện ở chỗ này nguyên nhân cũng quá kỳ quặc, bất quá ở nhìn đến đối phương tươi đẹp ý cười khi, không biết vì sao, Lâm Nhất Thanh trong lòng đột nhiên lại nói không nên lời cự tuyệt nói. Thôi. Lâm Nhất Thanh ngẩng đầu nhìn không trung trăng rằm, ở trong lòng thầm nghĩ, khả năng chúng ta là đời trước gặp qua đâu. Chương 45 Tích Thủy Tri Ân, Dũng Tuyền Tương Báo. Lần trước Mục Tử Thời cùng Mục Chính Thiên nói lên chính mình vì cái gì có thể tu luyện một chuyện thời điểm, Mục Tử Thời là như thế này nói cho Mục Chính Thiên, nói là đi An Sơn thời điểm, gặp một vị cao nhân, muốn Mục Tử Thời bái hắn làm thầy, hắn nói Mục Tử Thời thân thể từ nhỏ đã bị người hạ độc, Mục Tử Thời bái hắn làm thầy lúc sau. Hắn liền giúp Mục Tử Thời đem trên người độc cấp phong ấn đi lên, lúc sau Mục Tử Thời liền có thể tu luyện. Mục Tử Thời nói những lời này, là thật cũng là giả, bởi vì đây đều là đời trước phát sinh sự tình. Hiện tại Lâm Nhất Thanh, chính là Mục Tử Thời kiếp trước sư phó Lâm Tầm Tử. Kiếp trước Mục Tử Thời gặp được Lâm Tầm Tử thời điểm, đã là 3 năm sau, lúc ấy nàng đã gả cho Mạc Văn Hạo vì phi. Lâm Tầm Tử đột nhiên tìm tới nàng, muốn thu nàng vì đồ đệ, không chỉ có giúp nàng giải trên người độc, còn giáo hội nàng luyện đan chi thuật. Trước khi rời đi, càng là đem trên người hai kiện duy nhất quan trọng đồ vật, bách thảo tập cùng lửa cháy chín châm giao cho nàng. Cũng là sau lại nàng mới biết được, Lâm Tầm Tử tìm tới nàng muốn thu nàng vì đồ đệ cũng không phải cùng Mục Chính Thiên nghĩ đến như vậy, hợp mắt duyên gì đó, mà là bởi vì Mục Tử Thời từng tặng cùng hắn một cơm tri ân, cho nên hắn có năng lực lúc sau, đối Mục Tử Thời dũng tuyển tương báo. Phần 27. Đời trước lúc này, Lâm Thanh Một cũng được đến ngụy tím, chỉ là cũng không có quý nhân tương trợ. Lại cũng không có chết ở những người này thủ hạ. Tuy rằng không biết hắn như thế nào chạy thoát, chính là đời trước, Mục Tử Thời là ở 2 tháng lúc sau gặp được hắn, khi đó Lâm Nhất Thanh khế ước ma thú đằng báo gấm đã không còn nữa, Lâm Thanh Một bởi vì có ma ngụy tím, nơi trốn bị người đuổi giết, xuất hiện ở Mục Tử Thời trước mặt chính là cái quần áo lam lũ, tóc tán loạn, trên người đã dơ thấy không rõ bộ dáng, liền cùng ven đường xin cơm ăn mày giống nhau Lâm Nhất Thanh. Mục Tử Thời gặp gỡ đã đói đến chóng mặt nhức đầu Lâm Nhất Thanh. Liền thuận tay làm bạn ở bên Thanh Trúc đi tiểu lầu cho hắn đóng gói một hồi phong phú đồ ăn. Chuyện này cực tiểu, đối Mục Tử Thời mà nói chỉ là một câu, mà đối Lâm Thanh Một mà nói lại là hắn đào vong này mấy tháng tới nay duy nhất một phần ấm lòng đồ ăn, cùng ấm áp. Lâm Thanh Một cực kỳ coi trọng Mục Tử Thời tặng cùng nàng kia phân đồ ăn, thế cho nên ở hắn sau lại chẳng sợ đối Mục Tử Thời lại thất vọng, cũng tận tâm tận lực đem chính mình trên người đồ vật toàn bộ giao cho nàng. Làm nàng có thể ở những cái đó âm như quỹ đạo trung tồn tại đi xuống. Chỉ là đó là kiếp trước, mà hiện tại. Lâm Thanh Một cùng nữ giả nam trang Mục Tử Thời cùng ngồi ở trên bàn cơm, ở trong lòng suy nghĩ quá tam lúc sau đối với Mục Tử Thời mở miệng, công tử, có chút lời nói có không thẳng thắn nói nói. Lâm Thanh một là thật sự tưởng không rõ, đối phương không chỉ có cứu chính mình, còn giúp chính mình xử lý qua một bát lại một bát những cái đó đối trên người hắn ngụy tím lòng mang ý xấu người. Lâm Thanh một nhưng không tin đối phương là gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ, chính là tại đây mấy ngày ở chung chung, vị này tiểu công tử rồi lại đối chính mình cực kỳ hiền lành thậm chí mang theo một chút tôn trọng chi ý, chút nào liền không có đề cập trên người hắn ngụy tím, tựa hồ cũng không phải hướng về phía trong lòng ngực hắn này cây ngụy tím tới. Tiên sinh không cần kêu ta công tử, tại hạ Mục Khanh Khanh, tiên sinh trực tiếp kêu ta tiểu Mục liền hảo. Mục Tử Thời nhìn Lâm Thanh nghiêm khâm nguy ngồi bộ dáng, đáy mắt xẹt qua một tia ý cười. Mấy ngày ở chung xuống dưới, phát hiện nàng sư phó những cái đó thói quen nhỏ cùng kiếp trước giống nhau như lúc. Mục Khanh Khanh. Tên này như thế nào như vậy giống cái nữ hải tên. Lâm Thanh một không có mở miệng, trong lòng hồ nghi, quét bên cạnh Mục Tử Thời liếc mắt một cái. Bất quá Mục Tử Thời cũng không có để ý, tiếp tục nói, tại hạ lâu nghe Lâm tiên sinh đại danh, một lòng tưởng bái Lâm tiên sinh vi sư, khẩn cầu tiên sinh đồng ý. Lâm Thanh một không nghĩ tới Mục Tử Thời mục đích cư nhiên là cái này. Hắn nhìn đối phương liếc mắt một cái, nhưng đối phương hai mắt thanh minh, thần sắc bằng phẳng. Lâm Thanh một không có trả lời, không khí cứ như vậy cứng còn xuống dưới, ngồi ở một bên nhìn như sắc mặt thản nhiên bất động như núi Mục Tử Thời, cái bàn hạ nắm chặt thành quyền tay nhỏ liền tiết lộ nàng chân thật nội tâm cảm xúc. Khẩn trương, Mục Tử Thời thực khẩn trương, nàng biết Lâm Thanh một bởi vì người mang bách thảo tập cùng lửa cháy chín châm bí mật, cho nên đối người ngoài thực cảnh giác, nàng thay đổi Lâm Thanh một đảo vong vận mệnh. Lấy một cái chúa cứu thế thân phận xuất hiện ở trước mặt hắn, Mục Tử Thời trong lòng cũng không có đế, Lâm Thanh vừa đến đế có thể hay không thu chính mình vì đồ đệ. Chính là nàng vẫn là đến thử một lần, bởi vì nàng không có khả năng biết rõ Lâm Thanh một hồi bị đuổi giết còn thờ ơ. Thật lâu sau lúc sau, Lâm Thanh một mới chậm rãi mở miệng. Có thể, ta thu ngươi vì đồ đệ. Mục Tử Thời trong mắt kinh hỉ bốn phía, trên mặt nở rộ đại đại tươi cười, không cho Lâm Thanh một phản hối cơ hội. Mục Tử Thời lập tức quỳ trên mặt đất đối với Lâm Thanh nhất bái tam bái, bắt được trên bàn nàng sớm đã làm người chuẩn bị tốt trà cung kính đưa cho Lâm Thanh một, nói, đồ nhi Mục Khanh Khanh, gặp qua sư phó. Lâm Thanh một bị Mục Tử Thời nhanh chóng động tác hù sửng sốt, ngay sau đó giạt rào bật cười, ngươi thật đúng là, một chút đổi ý cơ hội đều không cho vi sư. Đó là tự nhiên, gặp được hảo sư phó đến chính mình tiên hạ thủ vi cường. Mục Tử Thời nâng nâng tinh xảo cảm. Đồ nhi mau mau lên. Lâm Thanh vừa uống một miệng trà lúc sau đem chén trà đặt ở một bên, duỗi tay đi đỡ Mục Tử Thời, lại bị trước mắt một đôi xanh miết ngón tay ngọc xem đến sửng sốt, hắn như thế nào mấy ngày nay đều không có phát hiện chính mình này đồ nhi tay quá mức với tinh tế, ngón tay thon dài non mềm, thoạt nhìn không giống nam tử tay, đảo như là. Mục Tử Thời vừa thấy Lâm Thanh một ánh mắt nơi, tức khắc cũng là xấu hổ cười, ở Lâm Thanh ngạc nhiên nhiên trong ánh mắt đứng dậy, đối với Lâm Thanh một đạo, sư phó, bị ngươi phát hiện, cho nên ngươi là nữ tử. Lâm Thanh trợn mắt lớn hai mắt. Đúng vậy, có cái nào nam hải tử sẽ dùng Mục Khanh Khanh tên này? Mục Tử Thời gật gật đầu, sợ Lâm Thanh một bởi vì cái này đối vừa mới sự tình đổi ý, lập tức nói, sư phó, cũng không thể bởi vì ta là nữ tử liền không thu ta vì đồ đệ, đây là đối nữ tử không tôn trọng, kỳ thị. Ngươi suy nghĩ nhiều, này đảo sẽ không. Lâm Thanh lay động đầu cười, vừa mới trong lòng sinh ra một chút khúc mắc nháy mắt liền biến mất, lại vẫn là hỏi nàng. Xem ngươi cũng không giống sinh ra với người thường ra, này tùy ý bái một cái sư phó trở về, người trong nhà nhưng sẽ có ý kiến. Đại lục dùng võ vi tôn, mà một người thành công đạo sư công lao công không thể mỗ, thế cho nên tôn sư trọng đạo này bốn chữ ở mọi người trong lòng có thể so với tôn lao ai ấu còn muốn quan trọng. Nay đảo sẽ không, biết ta có cái sư phó, nhà ta người cao hứng còn không kịp. Mục Tử Thời đắc ý hừ hừ. Nga. Lâm Thanh Nghi hoặc hoặc. Xem nàng người mặc xa xỉ ra tay hào phóng bộ dáng, thân phận nhất định phi phú tức quý, còn sợ tìm không thấy tốt sư phó. Đối với Lâm Thanh Nghi hoặc hoặc thần sắc, Mục Tử Thời huyến lệ cười, lộ ra trong miệng trắng non chỉnh tề hàm răng, sư phó, Mục Khanh Khanh là đồ nhi nhũ danh, Mục Tử Thời mới là đồ nhi đại danh. Chương 46 lửa cháy vòng tay, đánh thưởng thêm càng. Lâm Thanh một không nghĩ tới chính mình không chỉ có thu cái nữ giả nam trang đồ đệ, càng đem nổi tiếng đại lục đệ nhất phế xài thu ma kỳ hạ. Khó trách nàng phía trước lời thề son sắt nói người trong nhà nếu là biết nàng có sư phó, khẳng định sẽ vì nàng cao hứng, chỉ sợ nhất định không thể tu ma cũng không thể tu võ phế xài, chỉ cần là có đầu góc người đều sẽ không thu. Mà Lâm Thanh một chính là cái kia không đầu góc người, đời trước là, đời này cũng là. Đời trước một tìm được nàng liền nói muốn thu đối phương vì đồ đệ, đời này cũng là gật đầu liền đáp ứng rồi đối phương yêu cầu, ngay cả hỏi nhân ra thể chất thế nào cũng không hỏi qua, bất quá Lâm Thanh Một cũng có làm phế xài hóa thành thiên tài thực lực. Bất quá Mục Tử Thời cũng không gạt Lâm Thanh Một, ngay cả chính mình thuần linh thể thể chất cũng không có gạt, nàng sẽ không bởi vì đời trước ở Mạc Văn Hạo cùng Mục Như Cẩm trên người té ngã liền không tin bất luận kẻ nào, ngược lại, gặp được nên tín nhiệm người khi, nàng vẫn là sẽ nếm thử tin tưởng, tỉ như Thanh Trúc, tỉ như Lâm Thanh Một, tỉ như Mạc Cẩn Dập, nghĩ đến kiếp trước Mục Như Cẩm nói lên Mạc Cẩn Dập chết, Mục Tử Thời đáy mắt một mặt đau đớn sẽ qua. Đối với nhà mình đồ nhi khác thường cảm xúc, đang ở vì Mục Tử Thời bắt mạch Lâm Thanh cùng nhau không có phát hiện. Thân thể của ngươi trong cơ thể độc tố đã toàn bộ bị phong ấn tại trên mặt, tuy rằng so người bình thường muốn vãn tu luyện 10 năm, bất quá thuần linh thể thể chất liền quyết định ngươi về sau có thể đi được càng cao xa hơn. Lâm Thanh Một tướng tay từ Mục Tử Thời trên cổ tay thu trở về, liên tục kinh ngạc cảm thán, không nghĩ tới chính mình sinh thời cư nhiên có thể gặp qua trong truyền thuyết thuần linh thể. Bất quá, nói ra thật xấu hổ, Lâm Thanh Một hơi mang áy náy nhìn Mục Tử Thời liếc mắt một cái, ta hiện giờ tu vi còn chưa đủ, nếu là lại chậm lại 2 năm. Ta định có thể đem ngươi trong thân thể độc tố rửa sạch đến không còn một mảnh. Sư phó thiết không thể tự trách. Mục Tử Thời tự nhiên là biết đều không phải là Lâm Thanh Một tu vi không đủ nguyên nhân, hắn hiện giờ thân là tông cấp luyện đan sư, đã là không tầm thường tồn tại, hẳn là Lâm Thanh Một lửa cháy châm pháp còn không có học được thứ 9 trọng, đời trước 2 năm sau Lâm Thanh nhất mắt liền xem thấu nàng trong thân thể kịch độc, còn dùng một lần đem độc tố cấp thanh trừ. Ngươi vòng tay thực hảo, về sau nhất định phải thời thời khắc khắc mang, không thể bắt lấy tới. Thuần linh thể thể chất tuy rằng hảo, chính là lại quá bị người tâm sinh ý xấu, ngay cả một tướng quân phủ cũng hộ không được ngươi. Lâm Thanh Một đôi Mục Tử Thời tinh tế dặn dò, trong lòng đã vì Mục Tử Thời như vậy tín nhiệm chính mình mà cảm động, cũng vì nàng lô mãng hành vi mà lo lắng. Sư phó yên tâm, giờ tí sẽ không đem này thể chất nói cho với người khác. Mục Tử Thời đem vòng tay cấp mang lên, tuy rằng Lâm Thanh Một lời này cùng kiếp trước có chút sai biệt, nhưng kia lời nói lo lắng lại không chút nào làm bộ. Chứ bỏ Mục Tử Thời biết chính mình thể chất ở ngoài, cũng chỉ có Lâm Thanh Một biết, Mục Tử Thời nhớ tới lần trước ban đêm xông vào gác mái công tử Cẩn, đáy mắt xẹt qua một tia may mắn, bởi vì tắm gội nàng cũng không có đem vòng tay mang lên, còn hảo công tử Cẩn chỉ là nhìn ra nàng có thể ma võ song tu, lại không có nhìn ra nàng thể chất. Thôi, tuy rằng biết là dư thừa, chính là sư phó nơi này cũng có một vật. Lâm Thanh vừa nói, từ túi chữ vật đem hắn nói đổ vật đem ra. Cùng Mục Tử Thời trên tay mang cái kia vòng tay không sai biệt lắm, chỉ là Lâm Thanh Một lấy ra cái này vòng tay toàn thân tinh ánh dịch tấu, vòng tay nhẹ nhẹ hỏa hồng sắc hoa văn chớp động, vừa thấy liền nhất định không phải phàm vật. Mà cái này vòng tay cũng xác thật không phải vật phàm, là cùng lửa cháy 9 châm một bộ lửa cháy vòng tay. Đây là sư phó của ta truyền thừa cho ta, hiện giờ ta cũng đem nó truyền thừa cho ngươi, cái này vòng tay muốn so ngươi trên tay cái kia vòng tay hảo rất nhiều, liền tính là thần cấp người nhìn không thấu trên người của ngươi thuần linh chi thể. Lâm Thanh vừa nói đến cực kỳ đơn giản, nếu không phải Mục Tử Thời có kiếp trước kinh nghiệm, cũng khẳng định bị Lâm Thanh Một này bình đạm ngữ khí lừa dối đi qua. Đại lục này luyện đan sư chân quý, mà so luyện đan sư càng chân quý chính là luyện khí sư, mà Lâm Thanh Một đưa cho Mục Tử Thời cái này lửa cháy vòng tay, chính là một kiện thanh khí. Thanh khí, tuy rằng so ra kém thần khí chân quý, chính là toàn bộ sở quốc hoàng thất sở có được thanh khí, cũng chỉ có ít ỏi vài món. Hiện giờ tu vi cao thâm luyện khí sư càng ngày càng ít, đừng nói thần khí. Ngay cả thánh khí cũng đã vài trăm năm không có người chế tạo ra tới qua, hiện tại này đó thánh khí, đều là những cái đó đã ngã xuống đại sư chế tạo ra tới. Mục Tử Thời duỗi tay đem cái này làm nàng dị thường quen thuộc vòng tay tiếp nhận, chớp chớp chua xót đôi mắt, nàng nhìn Lâm Thanh Một, thần sắc dị thường nghiêm túc, tựa nói cho Lâm Thanh vừa nghe cũng là nói cho chính mình nghe, sư phó, đồ nhi đời này định không phụ sư phó dạy dỗ cùng tín nhiệm tri ân. Ngươi đều kêu ta một tiếng sư phó, nào còn như vậy mới lạ. Nếu là sư phó thực sự có năng lực, lúc này đây là có thể đủ đem ngươi trên mặt độc tố thanh trừ. Lâm Thanh Một không là cái hề vài người, tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, chính là giơ tay hắn lại từ túi chữ vật đem một cái bình thuốc nhỏ đem ra, ném cho Mục Tử Thời nói, nơi này có tẩy tủy dịch, so tẩy tủy đan muốn nâng cao một bước, ngươi trở về lúc sau cầm đi phao tắm dùng, quá trình tuy rằng sẽ vất vả điểm, bất quá được đến chỗ tốt cũng là rất nhiều, ngươi trong thân thể độc tố quái dị, dùng dược sẽ không khởi chút nào tác dụng. Cái này không thành vấn đề. Cảm tạ sư phó. Mục Tử Thời hai mắt sáng lên tiếp nhận. Bởi vì cố kỵ trong thân thể độc tố, nàng vẫn luôn cũng không dám dùng tẩy tủy đan. Hiện giờ được đến Lâm Thanh Một nói cùng trong tay tẩy tủy cũng giống như là cho Mục Tử Thời một phen thành thơi thuốc viên. Kiếp trước Mục Tử Thời ở Lâm Thanh Một giải độc lúc sau cũng là dùng tẩy tủy dịch, nguyên bản thuần linh thể hơn nữa tẩy qua đi thân thể. Có thể nghĩ nếu là Mục Tử Thời dụng tâm tu luyện nói, trở thành đỉnh cấp cường giả sắp tới. Nhưng cố tình Mục Tử Thời chính là cái phó không dậy nổi A Đấu, liền tính là cho nàng như vậy hậu đãi bẩm sinh điều kiện, chính là liền bởi vì Mạc Văn Hạo một câu, nàng liền hoàn toàn từ bỏ, một lòng chuyên nghiên ở đan dược phía trên, cũng khó trách ngay lúc đó Lâm Thanh một đôi nàng thất vọng đến đem chính mình trên người học thức giáo xong rồi một tử thời lúc sau, liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng liền đi rồi. Bất quá tuy là như thế, một tử thời cũng vẫn là nhớ rõ kia bị tẩy tủy dịch tẩy qua đi thân thể thoải mái độ, ăn quán bò bít tết người tuyệt đối sẽ không muốn đi ăn mì gói, càng đừng nói vẫn là thời thời khắc khắc đều tưởng biến cường một tử thời. Đối với hiện tại thân thể này, tuy rằng có thuần linh thể trợ giúp tu luyện bay nhanh, chính là nàng vẫn là có chút không hài lòng. Mau mau ăn cơm đi, đồ ăn đều lạnh. Nhìn một tử thời phản ứng, Lâm Thanh một lòng chung cười thầm, tựa hồ, có cái đồ nhi tại bên người cũng không tồi. Phần 28. Đừng, đã bái sư phó lúc sau đệ nhất bữa cơm như thế nào có thể làm sư phó ăn lãnh đồ ăn đâu. Mục tử thời cơ hồ đều phải quên bọn họ còn ở ăn cơm, vội vàng ngăn cản Lâm Thanh một, đối với chỗ tối một hào ám vệ nói, bốn hào, tới đêm này đó đồ ăn toàn bộ đun nóng. Nàng tổng cộng có 8 cái ám vệ, mục tử thời cho bọn họ tên trực tiếp dựa theo 1 đến 8 bài số, 7 hào cùng 8 hào đi biên quan cấp mục chư thành cùng mục tử tịch truyền tin đi. Cho nên một tử thời lúc này đây liền đem 1 đến 6 hào ám vệ toàn bộ mang theo ra tới, số 1 số 2 3 hào 5 hào 6 hào 7 hào đều là chiến đấu sư, 4 hào 8 hào là hỏa hệ ma pháp sư. Chương 47 biên quan đại thắng. Một tử thời lần này ra tới chính là vì cứu Lâm Thanh một thuận tiện bái sư, hiện tại hai việc đều hoàn thành, hai thầy trò cũng nên muốn phân biệt. Một tử thời nguyên bản cho rằng Lâm Thanh một chính là một cái tán tu, bốn biển là nhà cái loại này. Lại không có nghĩ đến hắn cư nhiên vẫn là Tô Cách Kéo học viện một vị đạo sư. Hơn nữa càng làm cho Mục Tử Thời lại buồn bực lại cao hứng chính là Lâm Thanh một thân hạ trừ bỏ chính mình, cư nhiên không có mặt khác học sinh hoặc là đồ nhi. Tuy rằng kinh ngạc, bất quá Mục Tử Thời lại không có hỏi nhiều, Tô Cách Kéo học viện mỗi năm 8 tháng bắt đầu chiêu sinh, khoảng cách bây giờ còn có vài tháng thời gian, Mục Tử Thời cùng Lâm Thanh một lẫn nhau ước hảo, chờ 8 tháng phân Tô Cách Kéo ra học thời điểm, Mục Tử Thời liền đi học viện tìm Lâm Thanh một trở thành hắn học sinh. Tướng quân trong phủ ra tới ám vệ quả nhiên không phải cái, mấy ngày nay bởi vì một tử thời ở Lâm Thanh một bên cạnh người giúp hắn giải quyết không ít phiền toái, thế cho nên những cái đó nhìn trộm Lâm Thanh một thân thượng kia cây ngụy tím người cũng ít rất nhiều, có tâm không có can đảm. Bất quá vì phòng ngừa Lâm Thanh một ở trên đường gặp được người khác tập kích, một tử thời vẫn là đem chính mình 6 cái ám vệ chung 1234 hào 4 cái ám vệ phái cho Lâm Thanh một, làm cho bọn họ hộ tống Lâm Thanh một an toàn trở lại Tô Cách Kéo học viện, chỉ cần đi vào học viện liền an toàn. Mà Mục Tử Thời cũng mang theo dư lại 56 hào 2 cái ám vệ một đường buôn trở lại kinh thành. Lời nói phân hai đầu, Sở Quốc kinh thành bên này, trong khoảng thời gian này tới nay đối với Mục tướng quân phủ nhưng xem như lời đồn đãi không ngừng. Đầu tiên là Mục tướng quân phủ con vợ cả phế xài đại tiểu thư Mục Tử Thời, bị con vợ lẽ Mục Vũ Hiên đẩy xuống nước cừ được bệnh đậu mùa, hiện giờ sinh tử không rõ. Lại sau đó chính là ở biên quan phát run Mục đại tướng quân Mục Chư Thành cùng này tử Mục Tử Tịch. Sớm tại hơn nửa tháng trước đã bị truyền đến biên quan thăng chiến, sắp muốn khải hoàn mà về, lại không nghĩ rằng nguyên bản làm người hoan thiên hỉ địa thế cục ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày, giống như long trời lở đất giống nhau xoay ngược lại lại đây, tốc độ mau đến làm người bất ngờ. Nghe nói đó là cuối cùng một hồi chiến dịch, kia quả thực chính là một hồi thắng bại đã phân chiến dịch, ở Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch xuất lĩnh hạ sở quân thế như trẻ tre, quả thực chính là một hồi đơn phương chen ép. Mà đối phương thủ lĩnh vừa thấy thế cục không đối lúc sau, lập tức ngồi chính mình mà thú chạy trốn bay nhanh, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch hai cha con mang theo Mục gia quân thừa thắng xông lên. Lại không có nghĩ đến, này một truy, ngược lại vô bóng dáng. Lưu tại trên chiến trường sở quân chờ tới không phải Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch mang theo quân địch thủ lĩnh đầu người tin tức tốt, mà là nhân số đông đảo, hùng hổ quân địch. Đã không có thủ lĩnh sở quân giống như là đã không có long đầu long, thực mau đã bị quân địch giết được 4/5 tán, xám xịt trốn vào thành lâu. Quân địch ở thành lâu hạ tùy ý cười to. Sở quân bên này liên tiếp rất nhiều lần đều có mặt khác đem cả vạt binh tiến đến nên chiến. Chính là nguyên bản Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch ở khi, kia anh dũng khí phách phối hợp lực cường sở quân, giống như là một cái dũng cảm tiến tới long, mà hiện tại đã không có Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lãnh đạo, này đó sở quân giống như là một cái bò không đứng dậy trùng. Nhiều lần nên chiến đều tổn thất thảm trọng, lấy bại chiến mà chấm dứt, mà Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch lại như cũ không có trở về, ngay cả cùng tiến đến Mục gia quân cũng tin tức toàn vô. Có mắt người đều biết, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đây là trúng kế. Biên quan liên tục chiến bại, Mục gia phụ tử mất tích tin tức bị truyền vào kinh thành, ngay cả sở hoàng tầm tình cũng là kém đến thất bại thảm hại, dễ dàng tức giận, làm những cái đó thượng triều văn võ bá quan mồ hôi lạnh say sưa, tùy thời đều đến làm tốt cổ phân ra chuẩn bị, liền sợ tiếp theo cái bị tội chính là chính mình, mặc kệ là xem Mục gia không vừa mắt, vẫn là những cái đó cùng Mục gia giao hảo, đều ở trong lòng sôi nổi cầu nguyện bọn họ hai phụ tử bình an trở về. Liên tiếp vài lần bại chiến, hơn nữa tin tức toàn vô Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, sở quân chấn thủ trên thành lâu không lưu động không khí đều trở nên âm hối lên. Hiện giờ tới rồi cuối cùng một lần chiến dịch, quân địch khí thế ngập trời, dẫn theo muôn vàn quân nhân tiến đến công thành, hiển nhiên là làm tốt nhất cử đem sở quốc thành lâu đánh hạ chuẩn bị. Nguyên bản liền rắn mất đầu, quân tâm tán loạn sở quân tuy rằng cùng khí thế ngập trời quân địch so sánh với, nháy mắt khí thế liền đoạn một đoạn, chính là sở quân cũng không phải ăn chay, ở tử vong trước mặt, ở bảo vệ quốc gia trước mặt, bọn họ cho dù chết, cũng sẽ không làm những cái đó quân địch bước vào sở quốc biên giới một bước, bọn họ là quốc gia phòng tuyến, bọn họ phía sau còn có chính mình người nhà, thân nhân, ái nhân, còn có vô số sở quốc tân sinh hy vọng. Bọn họ không thể như vậy ngã xuống. Trận này chiến dịch, hai bên đều đánh đến dị thường gian nan, ma pháp huyến lệ nhiều màu trùm tia sáng mặt sau là từng mảnh huyết nhục mơ hồ, cùng từng đống thi thể. Chỉ dựa vào trong lòng kia một tia ý chí mà kiên định, trước mắt lại tựa hồ nhìn không tới quang, chỉ biết múa may trong tay vũ khí. Phanh! Phanh! Phanh! Từng tiếng vang tận mây xanh kích trống thanh đột nhiên truyền vào mọi người truyền vào tai. Phía sau đột nhiên xuất hiện một ít thân khoác áo giáp thân ảnh, trong đó, bằng phía trước kia một mặt màu đỏ nhất lóa mắt. Xem, tướng quân đã trở lại. Tướng quân đã trở lại. Cũng không biết là ai dẫn đầu ra tiếng, mọi người đều thấy được, phương xa trở về, bọn họ sở quốc đại tướng quân cùng thiếu tướng quân, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, mang theo phía sau Mục gia quân đã trở lại. Thân xuyên khôi giáp Mục Chư Thành tay cầm dùi trống, dùng sức đánh trước mắt chống trận, từng đợt minh tiếng trống từ trong tay hắn đánh mà ra, vang tận mây xanh, mang theo một cổ lôi đình vạn quân khí thế ở chiến trường thương khuyết tán mở ra. Mục Tử Tịch mang theo phía sau Mục gia quân gia nhập trận chiến tranh này. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch trở về, giống như là cho này đó sở quân tâm trung sắp đặt một viên đại đại thái dương, nguyên bản tán loạn sở quân lập tức trở nên giếng điều có tự lên. Sở quân tìm hảo bên cạnh đáp nhất trí đối ngoại, chiến đấu sư ở nhất bên ngoài, tiếp theo là yêu cầu ngâm sướng các hệ liệt ma pháp sư, mục sư bị hảo hảo bảo hộ ở trung gian, vừa thấy đã có người bị thương lập tức múa may trong tay quyền trượng cho trị liệu. Thế cục nháy mắt nghịch chuyển, này chiến biến đổi bất ngờ, cuối cùng vẫn là sở quân được đến thắng lợi, địch quân cử kỳ đầu hàng, đồng ý một loạt bồi thường điều khoản cùng về sau đối sở quốc tiến cống công việc. Biên quan đại thắng, sở hoàng đại hỉ, lập tức hạ chỉ đem Mục Chư Thành phụ tử điều khiển hồi kinh. Mục tướng quân phủ hậu viện, Đông Di nương quần áo đơn giản ngồi quỳ ở trong từ đường sao chép kinh thư, trong từ đường mặt trong căn phòng nhỏ, bị Mục Chính Thiên ném vào trong từ đường Mục Vũ Hiên đang ở hô hô ngủ nhiều. Đông Di nương, việc lớn không tốt. Nô ma ma từ bên ngoài tiến vào, bước chân có chút dồn dập. Làm sao vậy? Đông Di nương không vội không hoảng hốt buông trong tay bút, nhìn về phía thần sắc có chút nôn nóng Nô ma ma. Đông Di nương tự lần đó đêm thăm Mục Tử Thời gác mái, trong lòng xác định Mục Tử Thời là thật sự nhiễm bệnh đậu mùa lúc sau. Đông Di nương ở ngày hôm sau khởi, mỗi ngày đều ở trong từ đường sao chép kinh thư, tướng quân phủ hết thể công việc cũng chuyển giao cho quản sự, thế cho nên bên ngoài phát sinh sự tình nàng đều là thông qua Ngô ma ma biết được. Di nương, một tướng quân hai phụ tử không chỉ có bình an trở về, còn đánh thắng chiến, hiện tại hoàng thượng đại hỷ, đã chiêu bọn họ hồi kinh. Đông Di nương nghe vậy một đôi mắt đẹp trận to cực đại, ngẩng đầu không thể tin tưởng nhìn Ngô ma ma, phụt một tiếng, hộc ra một ngụm máu tươi. Chương 48 cái thứ hai không thể tu luyện người. Mục Tử Thời trở lại tướng quân phủ thời điểm, đã là vài thiên lúc sau, biên quan Mục Chư Thành thắng chiến tin tức cũng đã truyền khắp toàn bộ kinh thành. Tiểu thư, lại có rất nhiều người đưa tới dược liệu, ngay cả trong cung cũng đưa tới hảo chút chân quý đan dược, vừa mới nô tỳ nghe kia đưa dược công công nói, bên trong còn có một viên là bát phẩm chú nhan đan đâu. Thanh Trúc tay phủng một đại đẩy lễ vật từ bên ngoài tiến vào. Từ Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đánh thắng chiến lúc sau, Mục Tử Thời cũng đi theo dính quang, từ hoàng thượng tự mình hạ chỉ ban một ít chân quý dược liệu lúc sau, mặt khác rất nhiều kinh thành đại gia tộc cũng sôi nổi nói theo, liên tiếp mấy ngày, chân quý dược thảo cùng đan dược quần quận không ngừng đưa lên tướng quân phủ ngạch cửa, thanh trúc cả ngày thu lễ đều thu đắc thủ đều toan. Bởi vì Mục Tử Thời cư trú gác mái đã bị cách ly mở ra, cho nên, những người đó đưa tới lễ vật đều chỉ là đưa ở gác mái trước, làm thanh trúc chuyển giao, đều đặt ở một bên đi. Bất đồng với thanh trúc kích động chi sắc, ngồi ở một bên ăn cơm Mục Tử Thời đừng nói kích động, đối những cái đó dược liệu ngay cả nhìn cũng chưa nhìn liếc mắt một cái. Tiểu thư, ngài không cao hứng sao? Như vậy ngài liền có thể đi diệt trừ trên mặt vết sẹo. Thanh Trúc đem trong tay đồ vật đều chất đống ở một bên, bát phẩm đan dược, vẫn là chú nhan đan, không có cái nào nữ tử nghe xong không kích động đi. Nhưng cố tình Mục Tử Thời là cái ngoài ý muốn, kiếp trước nàng chính là cái tông cấp luyện đan sư, đều có thể luyện chế thập phẩm đan dược. bát phẩm đan dược đối nàng đáng nói thật sự không tính cái gì, thế cho nên này viên tiện sát người khác đan dược Mục Tử Thời là thật sự trướng mắt, liên quan ngự khí cũng toát ra một tia ghét bỏ, một viên chú nhan đan mà thôi, còn không bằng một viên hộ tâm đan hảo. Nhìn như thế bình tĩnh tiểu thư, Thanh Trúc bắt đầu ở trong lòng kiểm điểm, rốt cuộc là tiểu thư kiến thức hạn hẹp không biết bát phẩm đan dược chân quý, vẫn là thật sự đối bát phẩm đan dược khinh thường nhìn lại đâu. Kia chính là người bình thường có tiền đều mua không được đan dược a. Thanh Trúc dưới đáy lòng hò hét một hồi, cảm giác được trong lòng buồn bực cảm xúc tiêu tán một ít lúc sau, cuối cùng đem Mục Tử Thời đối đan dược khinh thường nhìn lại về đến cái thứ nhất nguyên nhân thượng. Cảm giác được nhà mình tiểu thư đối đan dược gì đó căn bản không có hứng thú, Thanh Trúc lại thay đổi một cái đề tài, "Tiểu thư, vừa mới nô tỳ nghe ngoại viện người ta nói Đông Di Nương ở trong từ đường hộp máu té xỉu, mọi người đều ở nghị luận Đông Di Nương là mệt nhọc thành thật. Những cái đó sự vụ nàng không phải giao cho quản sự sao? Có cái gì mệt nhọc? Chỉ sợ là nghe xong nào đó đến không được tin tức cấp hỏa công tâm đi." Mục Tử Thời nói bái xong trong chén cuối cùng một ngụm cơm, từ trên chỗ ngồi đứng dậy đem Thanh Trúc lấy tiến vào mấy thứ này toàn bộ thu vào nạp giới, theo sau trực tiếp bước vào thư phòng mật thất chung. Thanh Trúc nhìn nhà mình tiểu thư mảnh khảnh bóng dáng, chớp chớp mắt cũng không co theo sau, mà là xoay người thu thập khởi Mục Tử Thời sau khi ăn xong tàn cục, nàng đối suốt ngày đều hoa ở trong thư phòng tiểu thư đã thói quen. Chiều hôm buông xuống, tây thiên ngoại thái dương dần dần ẩn lạc. Không trung biên hồng sán sán quang mang xuyên thấu qua tầng mây, xuyên qua thiên sơn vạn thủy chiếu rọi toàn bộ to như vậy kinh thành, sái tận nó cuối cùng một tia nhiệt lượng thừa. Đông Di Nương sớm tại giữa trước khi, ở trong từ đường nghe được Nô Ma Ma nói cái kia tin tức lúc sau liền hộp máu té xỉu, Nô Ma Ma hoảng sợ, vội vàng kêu mấy cái hạ nhân, dùng đỉnh đầu bộ liễn, nị ẩn, nôn nóng đem Đông Di Nương nâng trở về Đông Bích Viện, lại vội vàng tìm trong phủ chuyên dụng mục sư tới xem. Biết Đông Di Nương là nhất thời cấp hỏa công tâm mới đưa đến tạm thời té xỉu, thì mấy cái chúc phúc thuật liền không có việc gì lúc sau, Nô Ma Ma lúc này mới yên lòng. Thẳng đến hoàng hôn khi, Đông Di Nương mới từ từ chuyển tỉnh. Di Nương, ngài rốt cuộc tỉnh. Nô Ma Ma từ giữa trưa liền vẫn luôn chờ ở một bên, giờ phút này vừa thấy đến trên giường Đông Di Nương giật giật, lập tức tiến lên đây đem Đông Di Nương đỡ dựa ngồi ở trên giường, tay chân lanh lẹ xoay người đổ chén nước trà đưa cho nàng uống xong. Một ly trà dưới nước bụng. Đông Di Nương cũng nhớ tới nàng hôn mê phía trước sự tình, ánh mắt chú ý tới trong phòng đã bậc lửa ánh nến, không khỏi sắc mặt xanh mét đối với Ngô Ma Ma hỏi, hiện tại là giờ nào? Phần 29. Ngô Ma Ma tiếp nhận nàng trong tay chén trà đặt ở một bên trên bàn, nhẹ giọng đáp lời, hồi Di Nương, hiện tại đã giờ tuất. Ngài vừa vặn hôn mê một cái buổi chiều. Hôm nay ở trong từ đường té xỉu sự tình Đông Di Nương thần sắc cám ám. Di Nương yên tâm, lão nô đã làm người thả ra đi tiếng gió. Mọi người đều cho rằng Di Nương té xỉu là bởi vì mấy ngày này ở trong từ đường tụng kinh cầu nguyện, hơn nữa lo lắng đại tiểu thư mà tạo thành. Nô Ma Ma biết Đông Di Nương là một cái cực kỳ coi trọng chính mình thanh danh người, không cho phép có chút vết nhơ, giờ phút này nàng vừa hỏi, liền lập tức đáp lời. Rất tốt. Đông Di Nương gật gật đầu, chỉ là nghĩ đến Nô Ma Ma giữa trưa cùng nàng nói cái kia tin tức, thần sắc không khỏi trở nên tàn nhẫn lên. Nguyên bản tiểu nhu khuôn mặt bởi vì này một tia tàn nhẫn mà trở nên có chút dữ tợn chi sắc, nàng đối với Ngô Ma Ma hỏi, biên quan nơi đó là chuyện như thế nào? Nhân thủ không phải đều đã an bài hảo, ngay cả kế hoạch cũng là vạn vô nhất thất sao. Hồi Di Nương, đây là chiều nay mới vừa đưa đến tin tức, thỉnh ngài nhìn kỹ. Ngô Ma Ma tiến lên, sớm có chuẩn bị từ chính mình trong lòng ngực móc ra một phong, còn chưa khai phong mật tin đưa cho Đông Di Nương. Đông Di Nương tiếp nhận, đem nó mở ra tới. Tin thượng chữ viết không nhiều lắm, thực ngắn gọn, xem đến Đông Di Nương trong lòng lại là ở lấy máu. Đều là chút đồ vô dụng. Đông Di Nương đem tin gắt gao xoa thành một đoàn. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đều không phải cái loại này dễ dàng tin tưởng người khác người, đặc biệt là trên chiến trường, cực kỳ nghiêm cẩn, khả năng đây cũng là Mục gia sinh ra thiên phú. Thế cho nên vì cái này kế hoạch, nàng cơ hồ chờ đợi 5-6 năm thời gian, làm chính mình người xếp vào ở Mục Chư Thành trong quân đội, đi bước một trở thành Mục Chư Thành tâm phúc. Nguyên bản cho rằng lần này vạn vô nhất hết, liền tính không thể đủ muốn bọn họ mạng nhỏ, cũng có thể đủ đem làm cho bọn họ. Hai cha con trong đó một cái thân bị trọng thương, không nghĩ tới cư nhiên đều thất bại. Không chỉ có thất bại, quả thực chính là làm một da dệt hoa trên gấm. Cái này làm cho Đông Di Nương như thế nào có thể không hận, có một lần giao hấn, như Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch như vậy người thông minh, tuyệt đối sẽ không lại làm loại chuyện này phát sinh lần thứ hai, nàng ở trong quân những người đó cũng đều giống như khí tử giống nhau tồn tại. Nô Ma Ma lẳng lặng đứng ở một bên không nói lời nào, trực tiếp chờ Đông Di Nương cảm xúc bình phục xuống dưới mới nhẹ giọng nói, cơ hồ tổng hội có, Mục gia mấy năm nay cây to đón gió, đã sớm đã chọc phải mặt trên vị kia nghi kỵ, lúc này đây, chúng ta kế hoạch tuy rằng thất bại, lại cũng không phải không có hiệu quả. Đông Di Nương người này, lúc trước có thể ở Mộc gia người đều chán ghét tình huống của nàng hạ tiến vào tướng quân phủ, còn vẫn luôn xa hoa phú quý sống đến hôm nay, cũng không phải cái đơn giản. Ngô Ma Ma này hơi hơi nhắc tới điểm, khói sóng vừa chuyển, nàng cũng nháy mắt sẽ biết Ngô Ma Ma tâm tư. Ngô Ma Ma, đem nó xử lý bãi. Nghĩ thông suốt, Đông Di Nương đem trong tay tin đưa cho Dung Ma Ma, ở trong đầu tình tế suy tư một hồi, nháy mắt liền có khác kế hoạch, liền lại đối với Ngô Ma Ma nói, mặt khác làm đi phủ Dung trai truyền tin, ngày mai giờ tị, ta muốn gặp hắn. Tiếp nhận tin, Ngô Ma Ma trên người linh khí quay cuồng, lòng bàn tay bốc cháy lên một tia ngọn lửa, nháy mắt liền đem kia phong bị Đông Di Nương niết đến thập phần nhăn tin cấp thiêu cái không còn một mảnh. Trên thế giới này, trừ bỏ Đông Di Nương cùng Ngô Ma Ma, chỉ sợ không có người thứ ba biết, Đông Di Nương cùng phía trước Mục Tử Thời giống nhau, không thể tu ma cũng không thể tu võ. Chương 49 Mặc Văn Hạo. Ngày hôm sau buổi sáng, Đông Di Nương vừa ra khỏi cửa, Nam Hào ám vệ liền tới gác mái thông chi Mục Tử Thời. Cẩn thận một chút theo sau, không cần bị nàng phát hiện, chỉ cần biết rằng nàng hôm nay đi đâu, đi gặp người nào là được. Mục Tử Thời đối với Nam Hào ám vệ phân phó là, thuộc hạ cáo lui. Nam Hào giống như tới khi giống nhau, nhanh chóng biến mất ở gác mái. Tô Lưu Ly ánh mắt chớp động, đời trước cũng là một trận chiến này, nguyên bản 100% thắng lợi chiến thắng trở về chiến tranh đến cuối cùng thế cục lịch chuyển, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch rơi xuống không rõ, Sở Quân quân tâm không xong, phát run liên tục thất lợi, cuối cùng thậm chí ném biên quan thành trì, hoàng thượng giận tím mặt, mà lúc này, thái tử đột nhiên đứng ra đề cử một vị họ Vương tướng quân. Sau lại vị này họ Vương tướng quân quả nhiên lợi hại, đem quân địch đánh đến hoa rơi nước chảy, Sở Quân liên tục thắng chiến, hoàng thượng đại hỉ. Đối thái tử thật dài một đoạn thời gian đều càng vì coi trọng. Mà Mục gia phụ tử, còn lại là ở đại chiến sau khi thắng lợi bị người phát hiện hôn mê ở ngoài thành, Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch đều thân bị trọng thương, mà những cái đó cùng bọn họ cùng tiến đến Mục gia quân tắc một cái đều không có hoặc là trở về. Mục gia quân, là Mục gia nhiều năm qua huấn luyện ra tới tinh binh vệ, có thể nghĩ, ở lần đó phát run lúc sau, Mục gia tổn thất thảm trọng, mất đi thanh danh cũng mất đi Mục gia quân, càng mất đi chính là Mục Tử Tịch một bàn tay. Tuy là kiếp trước tiến vào thiên lao, Mục Tử Thời đều không có đem những việc này nghĩ đến là Đông Di Nương làm đến quỷ, thẳng đến ngày đó Mục Như Cẩm ý định khí nàng, ở thiên lao đem này hết thảy đều nói ra, Mục Tử Thời mới đột nhiên tỉnh ngộ. Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, một cái kiếm thánh tu vi, một cái kiếm sư tu vi, ở hơn nữa như vậy nhiều tu vi tinh vi Mục gia quân, muốn cho bọn họ cơ hồ tử tuyệt nhưng không đơn giản, hơn nữa Mục Tử Tịch cùng Mục Chư Thành bọn họ lúc ấy là đuổi theo những cái đó địa phương thủ lĩnh mà đi. Mục Tử Thời lẳng lặng ngồi ở một bên nghĩ lại, không nói đến Đông Di Nương có tài đức gì cư nhiên có thể cùng địch quân hợp tác, còn nữa, có thể thiết kế đến Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch, kia tất nhiên chính là Mục gia quân người ra mật thám. Mục gia quân mỗi người bị chọn lựa tiến vào phía trước, đều sẽ trải qua Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tầng tầng gác, cũng sẽ đem đối phương lai lịch tra đến rõ ràng, có thể nói là so khoa cử chế độ còn nghiêm khắc, hơn nữa phải được đến Mục Chư Thành cùng Mục Tử Tịch tín nhiệm, kia cũng không phải là một hai năm sự tình. Mục Tử Thời càng đi chỗ sâu trong tưởng biên càng là kinh hãi, tựa hồ Mục gia tại rất sớm phía trước đã bị người giám thị ở giống nhau. Bởi vì ở Thiên Lao nghe được Mục Như Cẩm nói những cái đó Đông Di Nương hãm hại Mục gia sự tình, thế cho nên trọng sinh tới nay, Mục Tử Thời trong lòng thậm chí có chút hoài nghi, Đông Di Nương chân chính thân phận khả năng không chỉ là ở trong chiến loạn mất đi cha mẹ con gái mồ côi đơn giản như vậy, đáng tiếc Đông Di Nương người này làm việc cũng cực kỳ bí ẩn cùng cẩn thận, năm đó ở biên quan bị Mục Chư Thành cứu. Thả qua đi nhiều năm như vậy, chỉ sợ cha cũng cha không ra cái gì. Cho nên Mục Tử Thời lần này trở về lúc sau, lập tức khiến cho Nam Hào cùng Sáu Hào ám vệ một khắc đều không thể thả lỏng, đem Đông Di Nương nghiêm mật giám thị lên. Lúc này đây trăm phương ngàn kế thiết hạ bẫy dập cư nhiên thất bại, Đông Di Nương sẽ liên hệ nàng đồng lõa, mà nàng chỉ cần ở Đông Di Nương phía sau tìm hiểu nguồn gốc là được. Cả đời này, nàng ở trong tối, Đông Di Nương ở mình, trên vạch xuất phát, Đông Di Nương cũng đã thua. Còn không biết chính mình đã bị Mục Tử Thời phái hai cái ám vệ theo dõi Đông Di Nương, vừa ra tướng quân phủ liền ngồi xe ngựa tiến đến kinh thành lừng lẫy nổi danh trang sức phô phủ Dung Trai. Phủ Dung Trai bán đồ vật thủ công thập phần tinh xảo mỹ lệ, rất nhiều phu nhân đều thích ở chỗ này mua trang sức, thả nghe nói phủ Dung Trai sau lưng có thái tử chống lưng, thế cho nên cơ hồ không ai dám tới nơi này náo sự. Đông Di Nương mang theo lụa trắng đấu lạp ở phủ Dung Trai cửa xuống xe ngựa, phủ Dung Trai đã có không ít khách nhân ở bên trong chọn lựa chính mình nhìn chúng đồ vật, sinh ý còn tính náo nhiệt. Đông Di Nương đi vào thời điểm cũng không có mang một cái nha hoàn đi vào, mà là làm sa phu cùng này đó nha hoàn đều đi ra ngoài dạo một vòng mới đến nơi này chờ nàng. Phu Dung Trai, một cái mắt sắc tiểu nhị nhìn đến Đông Di Nương vào cửa, lập tức liền tươi cười đầy mặt đón đi lên, ở không có người nhìn đến nháy mắt, Đông Di Nương đem trong tay một cái eo bài cấp kia tiểu nhị ngắm liếc mắt một cái. Kia tiểu nhị hiểu ý, mang theo Đông Di Nương lên lầu 2, hai người động tác cực kỳ điệu thấp tự nhiên, tại đây còn tính náo nhiệt phụ dung trai chung, thế nhưng không có khiến cho người khác chú ý. Phụ dung trai lầu 2, trừ bỏ nơi này thiếu Đông gia, cũng chỉ tiếp đai trong tay có tín vật người.